Trần A Phúc xem đại bảo muốn nói lại thôi bộ dáng, liền có thể nghĩ đến hắn suy nghĩ cái gì. Tiến vào tháng tư trung tuần về sau, trong nhà càng gian nan, đã không có lương tâm, không có dư tiền. Lúa mì vụ đông còn không có thu, Vương thị lão nương lại thiếu tiết theo sống, mua vải lẻ cùng vải vụ tiền còn có một bộ phận vẫn là nợ, làm được rổ kim chỉ còn không có biến thành tiền. Vương thị làm theo sống chút tiền ấy, cấp Trần danh lão cha mua thuốc đều không đủ, còn nợ chút, lại để lại điểm cho hắn mua dinh dưỡng phẩm. Vì ăn cơm, mấy ngày trước A Lộc liền bắt đầu đem đất trồng rau đồ ăn trích đi trấn trên bán, tràn đầy một sọt đồ ăn, cũng chỉ có thể bán hơn 10 văn tiền. Trừ bỏ Trần danh mỗi ngày một cái trứng, cái khác trứng gà cũng cầm đi bán. Dùng này đó tiền, lại mua bột ngô, gạo lứt hoặc là chút ít bạch diện về nhà. Người một nhà đều vội vàng mà ngóng trông mau chút thu lúa mì vụ đông, mau chút bán đổi thành tiền. Ai, ly thu lúa mì vụ đông còn có mấy ngày, chờ đến thu xong bán, cũng còn có nửa tháng thời gian. Này nửa tháng, chẳng lẽ đều phải ở vào nửa đói khát trạng thái. Trần A Phúc khó xử cực kỳ, chính là tưởng bán hoa bộ dáng, bán thực đơn, cũng muốn nàng động tác nhanh nhẹn, có thể ra cửa A. Buổi tối, trong nhà ăn lại là bắp hồ, chỉ cấp Trần danh hạ một chén mì điều. Bắp hồ thực hy, sáng đến độ có thể soi bóng người, còn có một chậu nấu cà tím. Những người khác nhưng thật ra không cảm thấy khổ sở. Năm rồi trong nhà đều là như vậy lại đây, rất nhiều thôn dân ra cũng là như thế này. Ở thu lúa mì vụ đông phía trước là thời kỳ giáp hạt, là khó nhất ngao nhật tử. Nguyên lai trong nhà còn phải cho Trần A Phúc xem bệnh mua thuốc, tiền dùng đến càng nhiều. Hiện tại nhật tử tuy rằng gian nan, nhưng đôi ở trong phòng như vậy nhiều rổ kim chỉ bao lại là bọn họ hy vọng. Trần A Phúc lấy cớ bụng không thoải mái, chỉ uống lên bắp hồ, nhiều cà tím cấp hai đứa nhỏ phân, ngủ trước. Trần A Phúc lại cấp đại bảo tắm rửa một cái. Hiện tại thiên nhiệt, đại bảo là hài tử, Trần A Phúc cơ hồ cách hai ngày liền sẽ cho hắn tắm rửa một cái. Đem bùn gỗ đặt ở trong phòng bếp, đoái thượng nước ấm, cấp đại bảo giặt sạch sau, lại đem hắn bế lên giường đất. Mỗi lần đem cởi chuồng tiểu sâu ta bế lên giường đất thời điểm, Trần A Phúc đều sẽ nhân cơ hội thảo điểm, phúc lợi, vô vô hắn bóng loáng trắng non tiểu thí thí, ân, xúc cảm thật tốt. Tiểu sâu ta tựa hồ cũng thích mẫu thân chụp hắn, ôm mẫu thân cổ cười khanh khách còn muốn kiểu nhếch lên mông nhỏ. Mà Trần A Phúc chính mình tắm rửa xa không có như vậy phương tiện, trong nhà quá tiểu, không có nàng tắm rửa địa phương, cũng không có như vậy thâm bùn gỗ. Ngày thường đại nhân tắm rửa, chính là dùng ướt khăn vải đem thân mình sát sát, lại đơn độc gội đầu. Nàng nghĩ, về sau có tiền, nhất định phải đơn độc tu gian tịnh phòng, bên trong phóng cái nửa người cao đại bùn gỗ, đoái thượng nước ấm, lại giải chút cánh hoa, mãn phòng sương mù lượn lờ, giống kiếp trước phim truyền hình như vậy tẩy. Nghĩ như vậy tình cảnh, Trần A Phúc cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Nàng sát xong thân mình thượng giường đất, chỉ xuyên một cái yếm đại bảo lại lăn tiến nàng trong lòng ngực, hỏi, nương, còn giúp ngươi tìm bớt sao? Trần A Phúc cười đem giường đất tủ thượng tiểu đèn dầu điểm thượng, trong phòng nhỏ tức khắc sáng ngời lên. Từ hành động tương đối tự nhiên sau, Trần A Phúc liền bắt đầu tìm trên người bớt hoặc là vết sẹo gì đó. Xuyên qua văn đều nói qua, đem huyết tích ở bớt hoặc là vết sẹo thượng, nhận thân, là có thể mở ra cánh cửa không gian. Trừ bỏ tới nơi này ngày đầu tiên mơ thấy tiểu yến tử, nàng còn mơ thấy quá hai lần. Nàng đầy đủ tin tưởng tiểu yến tử khẳng định ở nàng thân thể nơi nào đó trong không gian, sốt ruột mà chờ nàng đi đem cửa mở ra. Hơn nữa, kiếp trước nàng ra tai nạn xe cộ ngày đó chim én xuất hiện, còn có thể nghe hiểu nó nói chuyện, có lẽ chính là bởi vì nàng đổ máu đem cánh cửa không gian mở ra, còn làm nàng cùng linh vật tiểu yến tử có chung. Chẳng qua, nàng đảo mắt liền chết mất. Thân thể này làn da thật tốt, bạch tích tinh tế, thổi nhưng đạn phá. Ở nàng có thể nhìn đến địa phương, đừng nói bớt cùng vết sẹo, liền lấm tấm đều không có. Này ở người khác xem ra là cậu còn không được ưu điểm, là điển hình mỹ nhân thân mình, nhưng hiện tại lại thành nàng lớn nhất tiếc nuối. Trần A Phúc thường xuyên làm đại bảo giúp nàng xem nàng nhìn không tới địa phương, đương nhiên nhi đồng không nên chỗ ngoại trừ. Nhưng đại bảo mỗi lần cực kỳ nghiêm túc mà tìm, cũng chưa nhìn đến. Trần A Phúc chưa từ bỏ ý định, tổng ảo tưởng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đối với tiểu đèn dầu, Trần Đại Bảo trước nhìn Trần A Phúc phía sau lưng, gáy, chân mặt sau, lại dùng móng vuốt nhỏ đem Trần A Phúc đầu tóc ba kéo xong, tiếc nuối mà nói, nương, Đại Bảo xem đến thực nghiêm túc, vẫn là không có nhìn đến bớt cùng vết sẹo. Nghe được mẫu thân tiếng thở dài, lại nói, nương, trên người trường bớt thực hảo sao, vậy ngươi nhìn xem Đại Bảo trên người có hay không? Trần A Phúc cười nói, nương đã xem qua, ngươi tả thí thí thượng có một khối màu đỏ tiểu bớt. Bớt hình dạng rất có chút đặc thù, giống tam xoa tinh, chính là kiếp trước chạy băng băng nhãn hiệu, chẳng qua không có bên ngoài cái kia vòng tròn. Trần Đại Bảo vừa nghe, chạy nhanh nói, kia nương chạy nhanh bỏ hạ, Đại Bảo nhìn xem nương thí thí thượng có hay không. Trần A Phúc nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, buồn cười mà nói, nương là đại nhân, thí thí là không thể để cho người khác xem. Đại Bảo không phải người khác, là nương thân nhi tử. Trần Đại Bảo thực bị thương mà nói, thân, tự cắn đến đặc biệt trọng. Nương là đại nhân, thân nhi tử cũng không thể xem nương nơi đó. Trần A Phúc nói, Trần Đại Bảo rất là có chút tiếc nuối, lại hỏi, kia nương thí thí ai có thể xem? Đâu? Trần A Phúc ngẩn người, nói, nương khi còn nhỏ, nương nương có thể xem. Trần Đại Bảo nhiều thông minh a, tưởng tượng liền nghĩ thông suốt, trở tay vuốt chính mình mông nói, nga, cũng đúng, Đại Bảo hiện tại tiểu, cho nên thí thí là có thể cấp nương xem. Còn có những cái đó xuyên quần thủng đáy càng tiểu nhân tiểu hoa nhi, bọn họ tiểu thí thí ai đều có thể xem. Lại kiến nghị nói, kia nương khiến cho bà ngoại giúp đỡ nhìn xem bái, dù sao bà ngoại đã xem qua nương thí. Thí, Trần A Phúc cười lắc đầu, lại buồn bực mà nằm ở trên giường phát sầu, nhỏ giọng nói thầm nói, kia đạo môn sẽ không thật sự ở cái kia nhận không ra người địa phương đi. Nàng trong đầu đột nhiên lại xuất hiện kia chỉ chim én, nó giống xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, nói, ta cha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ, cùng ngươi tên ngốc này theo hai đời, môn sao có thể ở nơi đó, mệt ngươi nghĩ ra. Nó lúc này thế nhưng ra tới, Trần Á Phúc kinh hỉ không thôi, chạy nhanh, nói, vậy ngươi mau nói cho ta biết ở nơi nào nha. Ngu ngốc, ta nói cho ngươi, kia đạo môn liền vĩnh viễn mở không ra. Nói xong lại biến mất. Trần Đại Bảo cho rằng nương ở nói với hắn lời nói, hỏi, nương, ngươi muốn cho Đại Bảo nói cho ngươi cái gì? Trần A Phúc sửng sốt một lát, mới vừa nói, ách, nương muốn cho Đại Bảo nói cho nương, nhà ta đất trồng rau ở nơi nào, nương có thể đi tưới mà trích đồ ăn, không cho bà ngoại như vậy vất vả. Đại Bảo đô miệng nói, nương, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nương lớn lên đẹp, những cái đó người xấu muốn đánh ý đồ xấu. Trần A Phúc ôm hắn, dùng cằm khái đỉnh đầu hắn nói, chờ nương hết bệnh rồi về sau, liền phải tự lập môn hộ, muốn kiếm tiền dưỡng ra, sao có thể không ra khỏi cửa đâu. Nhi tử yên tâm, nương không ngốc, không ai khi dễ được nương. Trần Đại Bảo nghĩ đến bị mẫu thân sợ tới mức chật vật chạy trốn Trần A Cúc cùng Hồ Thúy Thúy, cười rộ lên, hắn cũng rất là hướng tới cái loại này tùy thời có thể nắm nương đi ra ngoài chơi tình cảnh nột, liền cười nói, đúng vậy, nương hết bệnh rồi, liền không có người dám khi dễ nương. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiểu sâu ta tiếng ngáy, Trần A Phúc lại là thất vọng không thôi, thổi tắt tiểu đèn dầu, nghĩ, chim én, như thế nào mới có thể làm ngươi ra tới nha tiền, tiền, tiền, như thế nào mới có thể lại kiếm ít tiền vượt qua mấy ngày này nha. Trần A Phúc tưởng phá đầu, thật đúng là nghĩ ra một cái. Nàng kiếp trước chọn môn học phục sức thiết kế, ngẫu nhiên sẽ học làm một ít vật phẩm trang sức, trong đó liền bao gồm bố nghệ lắc tay cùng bố nghệ đầu hoa. Nàng cùng Vương Thị hỏi thăm quá, thời đại này hoa lụa làm được phi thường hảo, thêu phường bán hoa lụa hình thức phồn đa, thủ công hoàn mỹ, nàng tự nhận không bản lĩnh siêu việt nơi này người. Nàng cùng Vương Thị học thắt dây đeo thời điểm, cũng hỏi qua, thời đại này người sẽ biên tường vân kết, kết cẩm kết, Trung Quốc kết, như ý kết, bàn trường kết, kim cương kết chờ rất nhiều dây đeo biên pháp, rất nhiều biên pháp nàng đều sẽ không, nhưng thích hợp lấy ra liên bốn cổ biện giống như không nghe nói qua, bốn cổ biện kết hợp kim cương kết, xà kết biên ra tới lắc tay vòng cổ lập thể, bắt mắt, đẹp, kiếp trước rất nhiều người biên lắc tay hoặc là vòng cổ đều thích dùng loại này biên pháp, nàng hiện tại tay không linh hoạt, không có khả năng làm nhiều ít đi bán, Vương Thị thêu thùa may vá bao càng không có thời gian. Vậy biên một cái lắc tay ra tới, làm Vương thị cầm đi theo phường bán, thiết kế. Theo phường có thể cho bao nhiêu tiền liền cấp nhiều ít đi, đem trong khoảng thời gian này đối phó đi ra ngoài là được. Ngày hôm sau sau khi ăn xong, Trần Á Phúc liền chui vào đông ốc biên lắc tay. Tay nàng chỉ không quá linh hoạt, biên non nửa cái canh giờ mới biên hảo một cái hoàng lam giao nhau lắc tay. Lại làm Vương thị nơi tay liên thượng phùng tam đoá tiểu hoa, tiểu hoa là điểm xuyết tiền châm sọt dùng, Vương thị làm rất nhiều đặt ở nơi đó dự phòng. Thiên, này dây xích thật tuấn, Á Phúc sao sẽ biên cái này? Vương thị kinh ngạc không thôi. Trần Á Phúc ra giày mà cười nói, nương dạy ta biên kim cương kết, tường vân kết, ta lại một cẩn thận cân nhắc, liền cân nhắc ra loại này biên pháp. Ông trời, Á Phúc quả thật là có phúc, thật thông minh. Vương thị tấm tắc bảo là, lại đối Trần Danh nói, chúng ta theo phường có rất nhiều dây đeo, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này biên pháp, mấu chốt là dùng loại này biện pháp biên ra lắc tay đẹp, lại dùng này mấy đóa tiểu hoa hơi một chút chu ế, càng đẹp mắt. Trần Danh nghe xong nhéo thưa thớt dâu hắc hắc cười không ngừng. Trần Á Phúc liền nói làm Vương thị cầm đi huyện thành theo phường bán tiền, lại đem biên pháp nói cho theo phường, tránh điểm tiền đem trong nhà mấy ngày này vượt qua đi. Vương thị vẫn luôn tự cấp huyện thành Cẩm Vân Tú phường làm theo sống, này đó. Lắc tay cầm đi nơi đó bán, trưởng quầy sẽ không quá ép giá. Vương thị cao hứng gật đầu, bữa cơm trưa làm một nồi đặc bắp hồ, mỗi người đều ăn no bụng. Ăn cơm, Vương thị liền vội vội vàng vàng đi huyện thành. Nàng vừa đi, người một nhà liền vội vàng mà ngóng trông nàng nhanh lên trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, rốt cuộc mong tới rồi mặt mày hớn hở Vương thị. Nàng nói trưởng quầy thực thích, nói còn không có gặp qua như vậy độc đáo lắc tay, cho nàng 800 văn đồng tiền lớn, còn nợ vải lẻ, vải vụ, theo tuyến 60 văn, còn thừa hơn 700 văn tiền. Nói, nàng lấy ra một cái tiểu bạc tiền hào cùng mấy trăm văn đồng tiền lớn, nàng còn mua một cân thịt heo, 20 cân gạo lứt, một ít chuyên cấp Trần Danh ăn đại táo, hạt sen chờ đồ vật. Người một nhà cụ là vui vẻ không thôi, rốt cuộc lại có thể ăn cơm no. Trần Á Phúc lại là ám phỉ không thôi, cổ đại tiền thật đúng là không hảo tránh, nàng bán cũng coi như thiết kế, lại là liền một lượng bạc cũng chưa bán được. Tháng 5 8 ngày, trong đất lúa mì vụ đông bắt đầu thu hoạch. Năm nay lại là một cái được mùa năm, Trần Nghiệp phụ tử là hoa màu hảo kỹ năng, trong đất sản xuất nhiều, mỗi mẫu ra mạch hơn 200 cân. Nhị phòng kia 4 mẫu đất cũng từ đại phòng loại, đại phòng lưu 4 thành, giao nhị phòng 6 thành địa tô, nhị phòng 6 thành, trừ bỏ nộp thuế, để lại 100 nhiều cân lúa mạch ở nhà lưu trữ ma bột mì, dư lại bán hai quán nhiều tiền. Những việc này, mỗi năm đều là Trần Nghiệp phụ tử giúp đỡ làm, đồng thời, lại nhiều rất nhiều mạch cán, chất đầy nhị phòng hậu viện. Có này đó mạch cán, Á Lộc cùng Đại Bảo liền nhẹ nhàng nhiều, không cần lại mỗi ngày đi nhặt xài. Này hai quán nhiều tiền, nếu là tiết kiệm chút, một ít nông hộ có thể chống đỡ nửa năm. Nhưng ở Trần Danh ra, cũng chính là 4 tháng khám phí cùng dược phí. Này vẫn là bởi vì Trần Á Phúc không cần mua thuốc, nếu không chỉ đủ 3 tháng dược phí. Rốt cuộc chờ đến tháng 5 20 ngày, là đại phòng đem lương thực cùng tiền giao cho nhị phòng thời điểm, còn muốn thương lượng bước tiếp theo trong đất nên loại cái gì cùng với sửa nhà sự. Biết bọn họ hôm nay muốn tới, Vương thị chuyên môn đi cắt 1 cân thịt, mua 2 cân Trần Danh thích uống rượu trắng, sửa trị mấy cái hảo đồ ăn. Lúc này không phải hầm đồ ăn, đều là dùng du xào đồ ăn. Vốn dĩ Trần Á Phúc tưởng khoe khoang một chút chính mình chủ nghệ, nhưng Vương thị không muốn, nói hôm nay có khách, sợ nàng làm không hảo lãng phí nguyên liệu nấu ăn, nàng chỉ phải phụ trách nhóm lửa. Dùng du làm thơm chảo mùi hương cùng thứ lạp, thanh âm làm Trần Á Phúc nước miếng thỉnh thoảng tràn đầy khoang miệng. Cũng may nàng hiện tại có thể khống chế được chính mình, chạy nhanh nuốt vào. Nhìn đến không ngừng ở trong phòng bếp đảo quanh Á Lộc cùng Đại Bảo, mỗi xào hảo một mâm đồ ăn, Trần Á Phúc đều sẽ dùng chiếc đũa cho bọn hắn kẹp một mảnh thịt, cười hỏi, hương vị thế nào, có cần hay không thêm chút muối? Hai cái tiểu sâu ta đều bao một mép lém lỉnh nghiêm trang mà nói, ăn ngon, cái gì đều không cần bỏ thêm. Vương thị cũng không nói nhiều, chỉ là cười lắc đầu. Vốn dĩ, phía trước Vương thị đề nghị nói lại mua vài thước bố đưa Hồ thị, Trần Danh không đồng ý. Trần Danh nói, chúng ta lại không nhiều thu ta đại ca ra địa tô, người khác thuê nhà chúng ta mà, cũng là cái này thu pháp. Có kia tiền, còn không bằng cho ta nương hoặc là đại ca xả vài thước. Bố làm xiêm oai nàng vừa nói, ta liền đưa, còn không biết muốn đưa nhiều ít. Chúng ta so ra kém tam đệ ra có tiền, liền đại viện tử đều cho bọn hắn tu thượng. Nghĩ nghĩ, lại nói, vậy xả vài thước vải thô cấp đại ca làm xiêm y đi, đại ca quanh năm suốt tháng cũng vất vả. Trần Á Phúc không biết Trần Danh cùng Vương Thị nói ý gì, lại cũng nghe ra Trần Danh tuy rằng cực tôn trọng Trần Nghiệp, nhưng lại là cực chướng mắt Hồ Thị. Chờ nhìn Hồ Thị lệnh người ê răng biểu diễn, cũng liền đã hiểu. Ăn cơm trước, Trần Lão Thái, Trần Nghiệp, Hồ Thị, Trần A Quý đều tới, sau lại còn đi theo cái đuôi nhỏ Trần Đại Hồ. Hồ Thị nhìn mắt ngồi ở chỗ kia nhóm lửa Trần A Phúc, bĩu môi nói, đều nói A Phúc trường tuấn, quả thật là trường tuấn đâu. Bất quá, lại tuấn có gì dùng. Liền điểm tử sính lễ đều không thể vì nhà mẹ đẻ tránh, phí công nuôi dưỡng mười mấy năm. Trần A Phúc chậm rãi nói, ta tuy rằng không thể cho ta cha mẹ tránh sính lễ, nhưng về sau khẳng định sẽ giống nhi tử giống nhau hiếu kính bọn họ. Hồ Thị cái mũi, hừ, một tiếng, vào tây phòng. Trần Nghiệp trước cầm hai quán 500 văn ra tới, đây là bán lương thực tiền. Sau lại cầm 4 quan tiền ra tới, nhị phòng kia một mẫu đất Trần Nghiệp mua, phía trước mượn nhị phòng một quan tiền, hiện tại lại lấy 4 quán lại đây. Hồ Thị nhìn Trần Danh đem kia 6 quán nhiều tiền tiếp nhận đi, đau mình đến không được. Thầm nghĩ, này Trần Danh cùng Vương Thị thật là chỉ vào không ra chủ nhân. Moi đã chết, nhiều như vậy tiền, cũng không nói lấy chút ra tới cảm kích đại ca cháu trai quanh năm suốt tháng vất vả. Trần Danh biết Hồ Thị trong lòng ý tưởng, cầm tiền thở dài, này đó tiền nhìn không ít, nhưng trong nhà chi tiêu đại, mua thuốc, sửa nhà, chỉ chớp mắt liền hoa không có. Lại đối Trần Lão Thái nói, nương, ta cái này ra không phải nhược chính là bệnh, phóng nhiều như vậy tiền lòng ta không yên ổn. Này tam quán nương giúp ta bảo quản, sửa nhà, bàn giường đất, dùng gạch đất, đầu gỗ gì đó, liền dùng cái này tiền, đại ca đi lấy cũng phương tiện. Lão Thái Thái đáp ứng tiếp qua đi. Trần Danh lại cầm một quan tiền cấp Vương Thị nói, ngày mai đi huyện thành một chuyến, đem nợ dược tiền còn, lại mua chút dược trở về. Dư lại này hai quan tiền, nhất quán là thỉnh nhân tu phòng ở tiền công, còn phải cho A Phúc mẫu tử mua nồi chén gáo bùn. Đến nỗi ra đều gì đó không có tiền mua, liền đem đông âu gia cụ nâng qua đi đi. Còn thừa nhất quán, nhiều tiền, chỉ đủ mua 2 tháng dược. Ai, mỗi ngày không ngừng đốn uống thuốc, lại nhiều tiền đều không đủ. Như vậy một phân xứng, 6 quán nhiều tiền chớp mắt công phu liền cũng chưa, cái này ra qua đến cũng thực sự gian nan. Ăn cơm thời điểm, vẫn như cũ là Trần Lão Thái lánh 2 cái nhi tử, đại tôn tử ngồi ở trên giường đất ăn, lần này Hồ Thị cùng Vương Thị cũng tại đây bàn, treo giường đất duyên ngồi. Trần Á Phúc cùng mấy khác hài tử dưới mặt đất trên bàn ăn, không có. Trần Á Cúc ở đây, Trần Đại Hồ cũng biểu hiện ra đáng yêu một mặt, hắn biên mồm to ăn thịt, biên nhìn Trần Á Phúc sạch sẽ mặt nói, Á Phúc cô cô, ngươi mặt rửa sạch sẽ. Nguyên lai lớn lên như vậy tuấn A, so A Cúc cô cô còn tuấn. Trần A Phúc cười nói, ngươi không sợ A Cúc cô cô nghe thấy được tấu ngươi. Đại Hổ chẳng hề để ý mà nói, ta lại không ngốc, làm trò nàng mặt, ta sẽ nói nàng là chúng ta Hưởng La thôn đẹp nhất tiểu nương tử. Đứa nhỏ này thật đúng là cách đại di chuyển, không giống cha hắn, giống Trần Nghiệp, thậm chí so Trần Nghiệp còn nhiều vài phần miệng lưỡi trơn tru. Trần A Lộc cùng đại bảo nghe xong, đều ha hả cười rộ lên. Này bàn thực hữu hảo, nhưng trên giường đất kia một bàn liền không phải, đều đang xem Hồ Thị diễn tuồng. Hồ Thị một lần lại một lần mà lặp lại kể ra chính mình nam nhân, nhi tử cập chính mình vất vả. Ai ra nha, vội hơn nửa năm, vô luật quát phong trời mưa bọn họ phụ tử đều phải hướng đồng ruộng hai đầu bờ. Ruộng chạy, trước nay đều là trước cố nhà các ngươi mà, lại cố chúng ta nhà mình mà. Kia vất vả, thường xuyên mệt đến buổi tối bò ở trên giường đất thẳng, ai ra. Có một ngày, rơi xuống mưa to, ta đương ra đi bài thủy, còn quăng ngã một ngã, một thân nước bùn mà trở về, đem lòng ta đau, nàng còn đấm đấm ngực, lại tiếp tục nói, đi đâu mà tìm như vậy đau lòng huynh đệ người. Dù sao trừ bỏ ta đương ra, ta liền không thấy được quá ta cái này trưởng tẩu cũng là cái mệt. Nhọc mệnh, tiến Trần gia môn liền vội đến giống con quay, hai cái tiểu thúc đều đương thân huynh đệ đau, Hồ thị sướng niệm làm đánh, lông mày đều ninh thành một cây thẳng, đôi mắt híp lại, sầu khổ một khuôn mặt, nói đến động tình chỗ, tựa hồ muốn chảy ra nước mắt tới. Nàng ở nông thôn còn tính mạo mỹ, bộ dáng này cực kỳ giống sân khấu thượng hát tuồng. Nghe xong nàng lời nói, nếu không biết người, còn tưởng rằng đại phòng là miễn phí vì nhị phòng trồng trọt, nhị phòng không biết hồi báo đem lương thực toàn bộ thu hồi tới. Trần Danh cùng Vương Thị đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi lần thu xong hoa màu, Hồ Thị đều phải sướng này vừa ra. Những lời này Trần Nghiệp vẫn là rất hưởng thụ, trong ánh mắt đựng đầy ý cười, ngoài miệng lại mắng Hồ Thị, ngươi cái này xú đàn bà, tức tức méo mó cái gì? Huynh đệ thủ túc, chính là muốn lẫn nhau giúp đỡ. Trần Danh nghe xong, chạy nhanh cấp Trần Nghiệp đầy thượng rượu, nói, để cảm ơn ca ca. Trần Nghiệp uống một ngụm rượu, vỗ Trần Danh bả vai nói, ta là trưởng huynh, cha chết sớm, phải làm chiếu cố đệ đệ. Hồ Thị nghe xong, còn nói thêm, đều nói trưởng huynh như cha, huynh đệ khi còn nhỏ đem ca ca trở thành phụ thân giống nhau dựa vào, nhưng thành nhân, lại có mấy người có thể đối trưởng huynh giống phụ thân giống nhau hiếu kính đâu. Dừng một chút, lại nói, đương nhiên cũng không đều là như thế này không nhớ tình người, tam thúc cũng không tệ lắm, biết ta. Đương gia dưỡng hắn dưỡng đến vất vả, sẽ thường xuyên hiếu kính, lời này lại làm Trần Nghiệp đỏ mặt, vội mắng, ta nói ngươi cái này xú đàn bà, nói này đó làm gì? Chúng ta huynh đệ cho nhau nâng đỡ, đó là chúng ta cảm tình hảo. Ngươi nói những cái đó, không phải hiệp ân kia gì sao? Trần Lão Thái đặc biệt không thích nghe Hồ Thị nói này đó. Bắt đầu con trai cả thích nghe, nàng liền không cản, hiện tại thấy con trai cả mắng, cũng đi theo mắng lên. Nghe ngươi lời này, không biết còn lấy bọn họ ca ba không ngừng đã chết cha, liền nương đều đã chết. Ngươi coi như lão nhị, lão tam nương, bọn họ đều nên hiếu kính ngươi. Hồ Thị một đốn, phương không dám tiếp tục sướng đi xuống. Nếu là đối với lão tam trần thật, bọn họ chính là cản nàng cũng sẽ tiếp tục đi xuống nói sẽ có chỗ lợi, ai mắng cũng đáng. Nhưng nhị phòng này một nhà chết moi không nhớ tình, nói cũng nói vô ích. Ai mắng không đáng giá. Trần Á Phúc thông qua quan sát cập hai cái tiểu sâu ta miêu tả, đã đối đại phòng người một nhà có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp vẫn là không tồi, tương đối khôn khéo, điển hình lão nông ý thức, không muốn có hại, nhưng đối nhi tử, huynh đệ đều thực hảo, cũng sẽ không đi làm thương thiên hại lý sự. Đặc biệt là Trần Nghiệp, nhiệt tình hảo hỗ trợ, lại cực hảo mặt mũi. Nhưng Hồ Thị lại là ích kỷ không đế hạn, ra mặt dày, cái gì đều nghĩ chiếm tiện nghi, là nàng công lao nàng muốn khuyết đại. Gấp trăm lần vớt chỗ tốt, không phải nàng công lao nàng cũng có bản lĩnh phủi đi qua đi. Đại phòng ra mấy cái hài tử, Trần A Quý không tồi, cần mẫn, kiên định, có chút giống Trần Nghiệp, nhưng so Trần Nghiệp còn muốn thành thật, không tốt lời nói. Cái này tính cách, vừa không giống Trần Nghiệp, cũng không giống Hồ Thị. Hắn rất nhỏ đã bị vọng tử thành long Trần Nghiệp đưa đi đọc sách. Nhưng chính là đọc không đi vào, đến hắn 12 tuổi liền nháo chết nháo sống không đi đọc sách, Trần Nghiệp vô pháp, chỉ phải đưa hắn đi phủ thành đi theo Trần Thật học kinh thương. Đáng tiếc hắn cũng không thích, nói làm buôn bán phí cân não, đau đầu, nửa năm sau chính mình liền trộm chạy về ra. Trần Nghiệp vô pháp, chỉ phải làm hắn đi theo chính mình cùng nhau trồng trọt. Trần A Lan tương đối ôn nhu, cũng cần mẫn, ngẫu nhiên còn sẽ đến nhị phòng hướng Vương Thị thỉnh giáo thêu sống. Chẳng qua có chút ghét bỏ ngốc A Phúc, nhưng đại trên mặt không có trở ngại, cũng sẽ không khi dễ nàng. Trần A Cúc giống Hồ Thị, cực kỳ ích kỷ, lại âm hư, lại không có Hồ Thị khôn khéo. Từ nhỏ liền thích khi dễ Trần A Phúc, thường xuyên đem ngốc A Phúc đánh khóc. Sau khi lớn lên bởi vì làm mai không thuật, càng là đem Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo hận thượng. Hồ Thị không dám lại tiếp tục sướng, vài người lại nói lên cấp A Phúc, Đại Bảo sửa nhà sự. Trần Danh ý tứ là, thỉnh Trần Nghiệp giúp đỡ thu xếp, thỉnh vài người tới tu, người khác cấp bao nhiêu tiền, nhà hắn liền cấp bao nhiêu tiền, lại quản một đốn bữa cơm trưa. Trần Nghiệp gật đầu nói, liền như vậy tiểu một cái viện nhi, tam gian thảo phòng, không dùng được bao nhiêu người, ta cùng A Quý, lại thỉnh ba người. Hơn 10 ngày là có thể tu hảo. Ngươi chỉ cấp 3 người kia tiền công, ta cùng A Quý không cần cấp. Trần Danh vội nói, kia sao hành, nên như thế nào liền như thế nào, không thể làm đại ca, cháu trai Bạch vất vả. Hồ thị cũng vội la lên, đúng vậy, nhị thúc. Sao không biết xấu hổ cho các ngươi làm không công đâu? Trần Nghiệp đôi mắt chừng, bá đạo mà nói, sao không được, nghe ta. Lại đối hồ thị nói, ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ ta còn giúp sấn thiếu sao? Nhị đệ gia nhật tử không hảo quá, đương ca ca cháu trai giúp điểm vội là hẳn là, không được ngươi trộm quản bọn họ đòi tiền. Trần A Quý cũng gật đầu phụ họa. Trần Lão Thái người lão thành tinh, nàng biết, cho dù đại nhi tử không cần tiền, hồ thị cũng sẽ nghĩ cách trộm muốn lại. Đây, nếu như vậy, nhị nhi ra không tỉnh tiền, con trai cả còn tưởng rằng giúp huynh đệ, lại tiện nghi hồ thị. Liền nói, ta cũng tán thành lão nhị nói, thân huynh đệ cũng muốn minh tính toán sổ sách. Hỗ trợ là hỗ trợ, nhưng nên muốn tiền công vẫn là muốn muốn. Trần Danh lại nói, bán đất còn thừa 4 quan tiền, cũng đủ sửa nhà. Đại ca nếu luôn là như vậy giúp làm vội, để về sau liền ngượng ngùng lại thỉnh đại ca hỗ trợ. Trần Nghiệp nghe xong, mới không ngôn ngữ, lại nói, lên kiến phòng ở thời gian, hiện tại là ngày mùa, muốn trước đem bắp cùng khoai lang đỏ gieo đi. Đại phòng mà nhiều, hơn nữa nhị phòng, phải chờ tới tháng 5 đế mới có thời gian kiến phòng ở. Trần Danh nghĩ trong nhà muốn vội rổ kim chỉ cùng kim chỉ bao sự, liền đem kiến phòng ở thời gian định ở tháng 6 đế. Xây xong phòng ở sau, lại đem bọn họ chủ cỏ tranh phòng tu thiện một phen. Bọn họ đi phía trước, Trần Danh đem kia 4 thước màu lam vải thô đưa cho Trần Nghiệp làm. Xiêm oai Trần Nghiệp gấp đến độ mặt đều đỏ lên, lớn tiếng nói, nhà ngươi quá gì nhật tử ta còn không biết. Tuy rằng A Phúc bệnh hảo chút, các ngươi còn muốn tích cóp tiền cấp A Lộc đi xem chân, hoa này tiền tiêu uổng phí làm chi. Nhà ta nhật tử hảo qua đến nhiều, không thiếu này vài thước bố, này bố liền lưu trữ cấp A Lộc làm thân tân y phục, hắn xiêm y đều bó ở trên người. Nói xong, Sam Trần Lão Thái đi ra ngoài, Trần A Phú nắm đại hổ theo ở phía sau, Trần Danh đưa bọn họ đi ra ngoài. Hồ thị chân không nhúc nhích, nàng vẫn là tưởng đem kia vài thước bố bắt được tay, cho dù không dám lấy về ra, cũng cầm đi chính mình nhà mẹ đẻ cấp huynh đệ hoặc cháu trai làm thân xiêm oai Trần A Lộc nhỏ mà lanh, xem hồ thị dừng ở mặt sau, liền biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý. Ở hồ thị duỗi tay đi lấy trên giường đất bố thời điểm, hắn trước một bước duỗi tay cầm ở trong tay, giao cho vương thị nói, nương, đại bá làm ngươi cho ta làm thân tân y phục, ngươi cũng không thể lại tặng người, bố dùng không xong, lại cấp đại bảo làm một thân. Hồ thị tức giận đến mắng ra tiếng, nghèo kiết hủ lậu tướng, đưa ra đi lễ còn không biết xấu hổ thu hồi đi. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái không ở tràng, nàng đảo một chút không che giấu chính mình tham tài cùng khắc nghiệt. Trần A Phúc cười nói, cũng không phải là chúng ta thu hồi tới, là đại bá săn sóc nhà ta nghèo, nhường cho ta để làm xiêm y. Hồ thị lại mắng, thật đúng là cái ngốc tử, dám cùng trưởng bối tranh luận. Vương thị cũng không ngốc, biết hồ thị không dám đem bố lấy về ra, định là tưởng trộm lấy về nàng nhà mẹ đẻ. Đưa cho Trần Nghiệp vương thị nguyện ý, rốt cuộc Trần Nghiệp giúp nhà mình không ít. Nhưng làm hồ thị trộm cầm đi hồ ra, kia tính sao lại thế này? Lại nghe nàng mắng A Phúc, trong lòng càng không cao hứng. Vương thị đem bố bỏ vào giường đất tủ, đối tức giận đến mặt đỏ bừng hồ thị nói, đại nha không có tới ăn cơm, ta đơn cho. Nàng để lại một chén dưa chuột xào thịt, đại tẩu mang về cho nàng ăn đi. Này chén đồ ăn vốn là nàng để lại cho Trần Danh ngày mai ăn. Muối lại tiểu cũng là thịt, hồ thị vẫn là tức giận mà đi theo vương thị đi phòng bếp đem đồ ăn đoan đi rồi. Trần A Phúc có chút vô ngữ, vương thị quá bánh bao. Giống hồ thị người như vậy, chính là chỉ điền không no sói đói. Trộm muốn đồ vật, chính mình không cảm kích không nói. Phần lớn thời điểm còn không dám làm Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp biết. Hồ thị đi rồi, Trần A Lộc đối vương thị nói, nương, kia chén thịt đồ ăn là để lại cho cha ta ngày mai ăn, làm gì cấp đại bá nương lấy đi à? Nếu là thật vào đại nha miệng còn nghĩ đến quá, nói không chừng lại vào hồ lão ngũ miệng, kia rất đáng tiếc. Vương thị thở dài, ngươi đại bá nương không lấy đi bố đã không cao hứng, lại không cho nàng điểm chỗ tốt, không biết còn muốn ở nhà nhắc mãi bao lâu. Trần Danh tiến vào nghe thấy được lời này, lại thở dài thẳng lắc đầu, đại ca là thật tốt người a, như thế nào liền cưới như vậy cái nữ nhân. Hồ thị mới vừa gả tiến Trần gia thời điểm, Trần Danh cũng là cực tôn trọng vị này trưởng tẩu. Nhưng Hồ thị lại cực không thích cái này ma ốm tiểu thúc, làm cho Trần Nghiệp cùng Trần lão thái mặt biểu hiện đến còn hảo, bọn họ một không ở, liền dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng Trần Danh, thiếu chút nữa không đem hắn tức chết. Có lẽ, nàng tồn chính là chạy nhanh đem hắn tức chết tâm tư. Năm ấy phân ra, Trần lão thái cùng Trần Nghiệp bổn ý là làm Trần Danh ở nhà trụ, phương tiện bọn họ chiếu cố. Nhưng Trần Danh chết sống muốn dọn đi ra ngoài, Trần Nghiệp mới giúp hắn bán một mẫu đất, ca hai cái lại trộm cắp thêm một lượng bạc, mua cái này tiểu viện tử. Còn vài thiên hậu Vương thị liền vào cửa, bằng không Trần lão thái liền sẽ trước tới nhà hắn chiếu cố hắn đại phòng một nhà đi rồi. Trần Á Phúc ngăn lại muốn đi phòng bếp thu thập Vương thị, nàng hiện tại thân thể khá hơn nhiều, có thể chậm rãi thu thập. Vương thị thấy nữ nhi có khả năng, trên mặt cười nở hoa, nàng liền vào nhà cấp Trần A Lộc may áo áo, làm vô tay áo áo ngắn cùng quần dài, liền đủ cấp A Lộc cùng Đại Bảo một nhà làm một bộ. Hai đứa nhỏ đều cực cao hứng, A Lộc đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có mặc quá tân y phục, Đại Bảo trước nay liền không có mặc quá bộ đồ mới, đều là nhặt tiểu cứu cứu áo cũ, cho nên Đại Bảo đặc biệt hưng phấn, không ngừng hỏi khi nào có thể mặc vào tân y phục. Á Lộc ưu tiên người khác hơn chính mình mà khiêm nhượng nói, nương trước cấp Đại Bảo làm. Vương thị gật đầu cười nói, hảo, bà ngoại làm Đại Bảo ngày mai liền mặc vào bộ đồ mới. Trần Á Phúc thu thập xong phòng bếp, liền nhìn Vương thị may áo áo. Nàng đối cổ đại cát thực vô ngữ, đặc biệt là quần, giống như là hai điều mặt túi tiền đem một đầu phùng ở bên nhau. Không chỉ khó coi, ăn mặc khó chịu, còn đặc biệt phí bố, nghĩ trở chính mình tay chân nhanh nhẹn. Nhìn xem có thể hay không cải tiến một chút, đương nhiên không có khả năng thay đổi thời đại này thẩm mỹ, không thể đem quần làm thành cái dùi hình quần nhỏ chân, nhưng ít ra eo cùng háng muốn cắt đến hơi chút vừa người chút. Ngày hôm sau, thiên đều sáng rồi, Trần Á Phúc nghe thấy ngoài cửa còn không có động tĩnh, nhất định là đêm qua Vương thị làm sống làm chậm, hiện tại còn không có tỉnh. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lại thấy ngoài cửa sổ phiêu nổi lên mưa nhỏ cực tiểu, sương mù mênh mông, không có một chút thanh âm, đem lá cây cỏ xanh tẩy đến càng thêm xanh biếc sạch sẽ. Trần Á Phúc mặc vào xiêm y, thấy trên bàn phóng một bộ màu lam áo lót. Nàng đi qua đi đem xiêm y mở ra, đúng là cấp Đại Bảo làm một kiện vô tay áo áo ngắn cùng một cái quần. Vương thị thực hiện chính mình lời hứa, làm Đại Bảo hôm nay mặc vào bộ đồ mới. Trần Á Phúc trước đem xiêm y đặt ở Đại Bảo bên cạnh, mới đi phòng bếp. Nàng từ mái hiên hạ ôm một ôm mạch cán vào nhà, vì sợ trời mưa ướt nhẹp củi lửa, mái hiên hạ tùy thời đều phải phóng một đống mạch cán. Nàng tay chân nhẹ nhàng đem hỏa sinh thượng, đem gạo lứt bỏ vào nồi chậm rãi ngao thượng, chờ trong nồi cơm khai, lại đem hỏa áp tiểu, Trần Á Phúc mới về phòng trải đầu. Lên đỉnh đầu vãn cái cuốn nhi, có chút giống kiếp trước viên đầu, lại dùng một châm cố định hảo. Nàng hiện tại chỉ biết sơ cái này kiểu tóc. Mẫu thân, Đại Bảo xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn đến tân y phục lập tức tỉnh táo lại, la lớn, nha, tân y phục. Hư, nhỏ giọng chút, bà ngoại đêm qua làm xiêm y làm chậm, còn không có khởi. Trần Á Phúc nhẹ giọng nói. Đại Bảo gật gật đầu, vội không ngừng mà đem xiêm y mặc vào. Mặc vào sau, đứng ở trên giường đất lại là có chút chân tay luống cuống lên, lôi kéo vạt áo ngượng ngùng mà nhìn Trần Á Phúc. Trần Đại Bảo áo ngắn quần phi thường không hợp thể, áo ngắn trường đến đùi chỗ, quần phì dài rộng đại còn vãn hai vòng, đũng quần đều mau rớt đến đầu. Gối, này bộ xiêm y hắn 3 năm sau còn có thể xuyên. Tuy rằng không hợp thân, nhưng mặc vào bộ đồ mới tiểu sâu ta vẫn là xinh đẹp đến kỳ cục, đặc biệt là ngượng ngùng lại kích động bộ dáng, ái người chết. Trần Á Phúc tấm tắc hai tiếng, ôm Trần Đại Bảo hôn hai khẩu, khích lệ nói, nha! Đại Bảo vốn dĩ liền xinh đẹp, này một mặc vào bộ đồ mới, nương đều nhận không ra, như là từ hoa đi ra tiểu mỹ nam tử. Ai nha nha, chờ nhi tử trưởng thành, không biết có bao nhiêu cô nương thích. Đâu? Đại Bảo cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cãi lại không đối tâm địa nói, nương như vậy khen nhi tử rất khó vì tình. Trần Á Phúc cười nói, về sau nương mỗi ngày như vậy khen nhi tử liền sẽ không thẹn thùng. Nói xong, cho hắn chát thượng trùng thiên pháo. Trần Đại Bảo chạy nhanh hạ giường đất đem tiểu giày dơm mặc vào, chạy tới ra ngoài. Vừa lúc Ngô Thị cùng A Lộc đều đứng dậy, bọn họ nhìn đến xuyên bộ đồ mới đại bảo, đều không tiếc lời nói mà khích lệ, làm đại bảo vui mừng điên rồi. Hắn rất muốn đi bên ngoài khoe khoang khoe khoang, đặc biệt là tưởng cấp chơi đến tốt tiểu đồng bọn tiểu thạch đầu cùng tứ hỷ tử nhìn xem, chỉ là nhìn bên ngoài mưa dầm cùng lầy lội, vẫn là nhìn xuống, chỉ phải ở trong phòng xoay vòng vòng. Bởi vì quần đương rớt đến quá hạ, thỉnh thoảng muốn hướng lên trên để quần, trong miệng còn toái toái thì thầm, ai, tăng cường trời mưa, nghĩ ra đi lưu lưu đều không thành. Đem khác mấy người đậu đến mừng rỡ, hôm nay là Trần A Phúc lần đầu tiên nấu cơm, không làm Vương Thị động thủ, nàng lại đem dưa muối cắt, thiết thật sự chậm, còn không dám thiết ti, chỉ có thể cắt miếng. Cắt xong rồi dưa muối dùng thủy giặt sạch, lại quấy điểm đập vụn đường phèn cùng tỏi giã. Đáng tiếc không có sa tế hoặc là dầu mè, bằng không càng hương. Cũng không giống Vương Thị như vậy sáng sớm cấp Trần Danh nấu một cái bạch thủy trứng, mà là trưng thành canh trứng, thả điểm mỡ heo cùng hành thái. Mùi hương truyền thật xa, đồ ăn bưng lên bàn, gạo lức cháo cũng so ngày thường trụ một ít. Trừ bỏ Vương Thị có chút đau lòng tốn nhiều nguyên liệu nấu ăn, những người khác đều nhạc a. A Lộc ăn một ngụm dưa muối nói, tỷ làm dưa muối ăn ngon thật, không hàm, còn đặc biệt hương. Đại bảo kích động đến không được, như là hắn làm được giống nhau. Nghe tiểu cứu cứu khen ngợi, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, vừa ăn dưa muối, biên không được mà phụ họa, ân, ân, ta nương thông. Tuệ đến thật là làm người không thể tưởng được đâu. Ông ngoại nếm thử, bà ngoại nếm thử. Còn cấp Trần Danh cùng Vương Thị kẹp dưa muối. Trần Danh cũng lấy muỗng nhỏ tử cho bọn hắn một người múc một muỗng canh trứng, cười nói, nếm thử, A Phúc khéo tay, trưng ra tới canh trứng cũng hương đến nhiều. Vương Thị cũng là vui sướng không thôi, trên mặt còn giả vờ cả giận nói, ta cũng biết làm như vậy ăn ngon, nhưng trong nhà chính là điều kiện này. Trần A Phúc lôi kéo Vương Thị tay áo làm nũng nói, nương, ta hết bệnh rồi, nhà chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Về sau, ta sẽ tránh nhiều hơn tiền, sẽ làm càng thật tốt thức ăn ra tới. Kỳ thật Vương Thị so Trần A Phúc kiếp trước chỉ lớn 4 tuổi, nhưng Trần A Phúc này thế lại thiệt tình đem nàng trở thành chính mình mẹ ruột. Trần Đại Bảo nhìn đến mẫu thân mềm mại mà ở cùng bà ngoại làm nũng, lại đắc ý không được, giúp đỡ khuyên nhủ, bà ngoại, mau đừng nóng giận, ngươi xem ta nương nhiều khả nhân. Đau a. Trần Đại Bảo nói không ngừng chọc cười Trần Danh cùng A Lộc, liền Vương Thị đều cười rộ lên, điểm đầu của hắn nói, nhất khả nhân đau người là ngươi. Người một nhà nghĩ làm được những cái đó không giống nhau rổ kim chỉ cùng kim chỉ bao, đều đối tương lai sinh ra rất nhiều mong đợi, ngóng trông tháng 6-19 nhanh lên đã đến. Đặc biệt là A Lộc, hắn nằm mơ đều tưởng đem chân chữa khỏi, về sau mới có thể nhiều làm việc, mới có thể quyền đầu cứng, che chở người một nhà. Sau khi ăn xong, vụ không chỉ có không có ngừng lại, còn càng rơi xuống càng lớn. Hôm nay không có cách nào đi huyện thành mua thuốc, Vương Thị vẫn là dầm mưa đi ra ngoài. Nàng muốn đi cổ kiều thôn cấp Trần Danh mua chút thịt trở về bổ thân mình. Trong khoảng thời gian này Trần Danh tương đối vất vả, muốn ăn được chút mới được. Trần A Phúc cần mẫn mà đi băm gà thực, sau đó lại mang theo áo tơi đi hậu viện uy gà. Trần Danh tắc tiếp tục biên sọt, hôm nay thời tiết biến lánh, còn có phong, hắn mặc vào áo kép, trên đầu còn đeo chiếc mũ, ngồi ở trong phòng bếp biên. A Lộc cùng Đại Bảo còn lại là ở Đông Ốc niệm thư. Trần A Phúc từ bệnh hảo chút về sau, rất nhiều việc đều đoạt lấy tới làm. Quy định này hai cái tiểu tử mỗi ngày cần thiết buổi sáng đọc một canh giờ thư, buổi tối đọc nửa canh giờ thư. Trần A Phúc uy xong gà sau, liền trở về Đông Ốc. Trong phòng đôi 20 mấy người đã làm tốt rổ kim chỉ. Rổ kim chỉ một làm tốt Vương Thị liền sẽ bắt được Đông Ốc phóng, sợ bị ngẫu nhiên tới ra người nhìn đến. Rổ kim chỉ có hình tròn có cách hình, có lớn có bé, tuyệt đại đa số là cành lá hương bồ biên, cũng có thiếu bộ phận là tế cành liễu biên. Đều dùng vải mìn đem sọt nội cùng sọt duyên hồ thượng phùng hảo, sọt nội bố thượng linh tinh phùng dùng vải vụn cắt cực tiểu tiểu hoa tiểu đoá tiểu thảo, sọt duyên phùng hai đoá dùng dây đeo biên thành hơi đại hoa. Xem xong rổ kim chỉ, nàng lại từ giường đất tủ lấy ra hai cái kim chỉ bao xem, càng là cười đến mi mắt cong cong. Hình chữ nhật kim chỉ bao một mặt phùng chính là tam đoá dùng tế quyên làm hoa sen cùng vài miếng lá sen. nửa vòng tròn hình kim chỉ bao một mặt phùng chính là dùng gấm vóc làm phim hoạt hoa đầu chó, hai chỉ tròn tròn mắt đen, một cái hắc hắc mũi, cười trong miệng còn vươn một cái hồng đầu lưỡi, đáng yêu cực kỳ. Hai loại kim chỉ bao một khác tướng mạo cùng, đều là mấy viên dùng vân lụa biên cúc hoa nút bọc cực kỳ tinh mỹ, là kim chỉ bao vẽ rồng điểm mắt chi làm. Hơn nữa, loại này nút bọc là thời đại này không có, cũng là phía trước Vương Thị ở làm nút bọc thời điểm, Trần A Phúc mới biết được thời đại này nút bọc còn tương đối chỉ một, chính là dùng mảnh vải hoặc dây đeo vặn thành một chữ khấu cùng dùng bố làm bàn tính ngật đáp. Trần A Phúc biết, chính là ở kiếp trước lịch sử sông dài chung, nút bọc bồng bột phát triển cũng là từ thanh triều bắt đầu, từ một chữ khấu đến bắt trước động. Thực vật đại địa tuyến khấu, cập bàn thành văn tự các tự khấu, càng ngày càng tinh mỹ phức tạp. Sau lại nút bọc, đã không phải chỉ một nút thắt, càng là tinh mỹ tân trang. Đặc biệt là tới rồi dân quốc khi, sườn xám thượng nút bọc càng là xa hoa lộng lẫy, đa dạng phồn đa. Nàng kiếp trước ở đại học khi, bởi vì thích nút bọc, còn chuyên môn viết một thiên về nút bọc luận văn. Vì thế còn tra xét rất nhiều tư liệu, nhìn rất nhiều hình ảnh. Nhưng nàng không có làm qua, bởi vì làm tinh mỹ nút bọc phi thường không dễ, không chỉ có muốn khéo tay, còn đặc biệt hoa công phu, so làm một bộ xiêm y còn phí tinh lực. Trần A Phúc tuy rằng sẽ không làm khấu bàn, nhưng nàng xem qua, sẽ nói, trong nhà lại có Vương Thị như vậy khéo tay tú nương. Cho nên, nàng lại có tân ý tưởng, không ngừng phải làm không giống nhau kim chỉ bao, còn muốn cho đại thuật triều nút bọc cải cách từ nhà nàng bắt đầu. Vương Thị không hổ là thâm niên tú nương, không chỉ có thực mau lĩnh ngộ kim chỉ bao cùng nút bọc tinh túy, còn phát dương quang đại, xoa nhập thời đại này thẩm mỹ đặc thù, làm được đồ vật, thủ công tinh tế, phối màu hảo, so Trần A Phúc thiết kế còn xinh đẹp. Trần A Phúc rất có tự mình hiểu lấy, chính mình chính là thân thể khôi phục, làm được đồ vật cũng không đuổi kịp Vương Thị làm một phần mới. Kim chỉ bao mặt liêu cũng hảo, đều là dùng gấm vóc làm. Đương cái thứ nhất tinh xảo kim chỉ bao ra đời khi, lóe sáng người một nhà đôi mắt, chỉ là làm loại này kim chỉ bao quá phí thời gian, hơn 2 tháng cũng mới làm 6 cái. Đến tháng 6 19 còn chỉ có hơn nửa tháng thời gian, nhiều lắm còn có thể làm 2 cái. Trần A Phúc đã tưởng hảo, tiền tuyến sọt tương đối đại chúng, sẽ không định giá cao, nhưng này đó kim chỉ bao nhất định phải bán giá cao. Bởi vì nó không ngừng là nữ nhân không rời đi kim chỉ bao, vẫn là xa hoa lộng lẫy hàng xa xỉ, càng là nút bọc vĩ đại biến cách. Lần này chỉ làm cúc hoa nút bọc, về sau lại làm khác nút bọc, có thể nhiều kiếm vài nét bút. Đem kim chỉ ẩn chứa lên, Trần A Phúc biên thắt dây đeo, biên cùng hai cái tiểu sâu ta cùng nhau đọc thư. Chỉ chốc lát sau, Trần Lão Thái thế nhưng dầm mưa tới. Lão Thái Thái sắc mặt phi thường khó coi, vốn dĩ muốn tìm cớ mắng Vương Thị một đốn, nhưng không thấy được Vương Thị, liền đem nhi tử kéo đi tây phòng. Nàng nói khe với Trần Danh nói, nương trong lòng khó chịu, ngày hôm qua một đêm không ngủ hảo giác. Trần Danh sửng sốt, hỏi, nương làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Lão Thái Thái cả giận, còn không phải cái kia nha đầu ngốc. Á Phúc như thế nào chọc ngươi? Trần Danh giật mình hỏi. Lão Thái Thái nói, Á Phúc hết bệnh rồi, nhân tài lại tốt như vậy, nếu là không lập nữ hộ, gả đi nhà người khác, các ngươi sẽ thu không ít xính lễ. Nhưng nàng lại lập nữ hộ, phàm là muốn làm tới cửa con rể người, đều là quỷ nghèo, căn bản lấy không ra tiền tới. Ngốc nhi tử, các ngươi chính là dưỡng nàng 15 năm, cho nàng xem bệnh uống thuốc, còn cho nàng lộng đứa con trai tới, ít nhất ở trên người nàng hoa mấy chục quan tiền. Nhưng nàng trưởng thành, không nói báo đáp ngươi cái này đương cha, còn phân đi rồi A Lộc một mẫu đồng ruộng lập nữ hộ. Ai ra, ta A Lộc, chân què, còn bị phân đồng ruộng, chính là mệt lớn. Nói xong, còn tức giận đến đấm vài cái ngực. Trần Danh chạy nhanh khuyên nhủ, nương, Á Phúc cùng Đại Bảo đều là trọng tình nghĩa hảo hài tử, bọn họ sẽ không quên Trần gia dưỡng bọn họ. Lại nói, Á Phúc đã từng là ngốc tử, sự xa gần nhân gia đều biết, cái nào người trong sạch nguyện ý nhiều ra như vậy nhiều tiền cưới nàng. Kia nhưng không nhất định, nghe Hồ Thị nói, trấn trên một hộ nhà có tiền liền tới trong thôn hỏi thăm Á Phúc tình huống, nghe nói Á Phúc lập nữ hộ, mới đánh mất ý niệm. Lão Thái Thái tức giận mà nói, nguyên lai có Hồ thị bút tích, trách không được lão thái thái như vậy sinh khí. Trần Danh đối Hồ thị không có ấn tượng tốt, nhưng nàng dù sao cũng là đại tẩu, không hảo nói rõ ra tới. Nhưng lần này Hồ thị xúi dục lão thái thái tơi mắng A Phúc, hắn liền phải nói ra. Hắn nói, nương, ngươi cùng đại tẩu ở chung ngần ấy năm, nàng lời nói có thể toàn tin sao? Nếu thực sự có như vậy hảo nhân gia, có tiền, lại ở chấn trên, tưởng cầu thú A Phúc, đại tẩu không chỉ có sẽ không lấy ra tới cùng ngươi nói, còn sẽ nghĩ cách đem sự tình trộn lẫn, lặng lẽ giúp đỡ A Cúc nói vun vào. Trần Danh nói, những lời này đó cũng không phải là tiểu nhân chi tâm, này thật là Hồ thị có khả năng đến ra tới. Lão thái thái tưởng tượng cũng đúng, Hồ thị nhưng còn không phải là cái loại này người sao? Chính mình một sốt ruột, liền chứ đạo của nàng. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, nương biết Hồ thị tâm tư không được tốt lắm, nhưng ngươi cùng A Lộc vẫn là mệt lớn. Ngươi phí công nuôi dưỡng kia nha đầu mười mấy năm, A Lộc còn bị nàng phân đi rồi một mẫu đất. Trần Danh cười đứng dậy đi đông. Ốc lấy tơi một cái làm tốt rổ kim chỉ đưa cho Trần Lão Thái, hỏi, nương xem cái này rổ kim chỉ đẹp sao? Đây là một cái hình vuông rổ kim chỉ, bên trong vải mìn là màu nguyệt bạch, linh linh tinh tinh phùng chút tươi đẹp tiểu hoa cùng màu xanh lục tiểu thảo. Lão Thái Thái kinh ngạc nói, đây là kim chỉ cái sọt. Ai ra, lão bà tử sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tinh xảo đẹp kim chỉ cái sọt. Trần Danh cười nói, cái này rổ kim chỉ chính là A Phúc bệnh hảo sau làm được, nàng nói nhiều làm chút cầm đi linh ẩn chùa bán, tích có tiền chạy nhanh đi cấp A Lộc xem chân. Trần Lão Thái nghe xong, trong lòng mới tính hảo qua chút. Nàng nghe Lão Tam Trần Thật nói qua, phủ thành có gia thiên kim y quán, trị liệu cốt thương cực hảo, chỉ là khám phí quá quý, không phải bình thường dân chúng có thể để mắt, đều là cho nhà có tiền xem. Liền kinh thành rất nhiều kẻ có tiền đều đi nơi đó xem bệnh, nếu là đem A Lộc què chân xem trọng, kia nàng đời này lớn nhất tâm sự cũng liền hiểu rõ, tính kia nha đầu có lương tâm. Lão Thái Thái nói, lại đem tiền tuyến sọt còn cấp Trần Danh nói, chạy nhanh đem này sọt tàng hảo, đừng làm cho người nhìn đi, càng không thể làm Hồ thị biết, nương cũng tới giúp đỡ nhiều làm chút, thật nhiều bán tiền cấp A Lộc xem bệnh. Trần Danh cười nói, không cần nương hỗ trợ, nhi tử biên sọt chập, A Phúc một người đem bố phùng đi lên là đủ rồi. Hắn cũng không dám nói là vương thị thiếu tiếp theo sống làm được, như vậy lão thái thái muốn mắng chửi người. Lão thái thái lại hỏi, A Phúc hết bệnh rồi, bọn họ liền sẽ không vẫn luôn làm nhà ngươi nuôi sống đi. Trần Danh gật đầu nói, ân, Trần Phúc bệnh nếu hoàn toàn hảo, khẳng định sẽ không lại làm chúng ta gánh nặng. Nàng còn nói, về sau tránh tiền, làm chúng ta quá ngày lành, muốn giống nhi tử giống nhau hiếu kính chúng ta. Nhìn mắt lão thái thái, lại nói, nàng còn nói biết ngươi cùng đại ca đối nàng, cùng đại bảo hảo, còn muốn hiếu kính các ngươi đâu. Nương chờ hưởng phúc đi, A Phúc bệnh một hảo, liền thông tuệ vô cùng. Lão thái thái nghe xong, càng cao hứng. Trần lão thái cùng Trần Danh nhắc mãi, lại không biết ngoài cửa có để tam chỉ nhĩ ở nghe lén. Trần Đại Bảo hồi Đông Ốc đem nghe lén đến nói cho Trần A Phúc cùng Trần A Lộc. Trần A Phúc nghe xong lại là nghĩ lại mà sợ, cũng may trước lập nữ hộ, chính mình việc hôn nhân người khác đắn đo không được. Trần A Phúc đối đời này sinh hoạt sớm đã có tính toán. Kiếp này, nếu có thể gặp được thiệt tình đối chính mình tốt nam nhân, liền gả. Không, hẳn là cưới. Rốt cuộc, ở cổ đại một nữ nhân mang theo hài tử không hảo quá. Đặc biệt là chính mình dung mạo quá xông ra, khẳng định có nam nhân đánh ý đồ xấu. Lại một cái, nàng kiếp trước một người cô đơn đến khó chịu, vẫn luôn tưởng nhiều muốn mấy cái hài tử, còn đặc biệt muốn cái nữ nhi. Kiếp trước nguyện vọng này đến chết đều không có thực hiện. Nàng hy vọng kiếp này có thể thực hiện, nếu ngộ không đến hảo nam nhân, vậy cả đời không cưới. Chẳng sợ lại vất vả, cũng không cưới. Dù sao nàng đã có một cái nhi tử, còn có hiền lành cha mẹ thiện lương đề đệ. Trần A Phúc đời này so đời trước chính là hiện thực nhiều, cảm nhận chung hảo nam nhân cùng cao phú soái một chút đều không nép một bên. Tổng kết ra tới chính là bốn điểm, nàng xưng là cổ đại bốn hảo nam nhân. Đầu tiên muốn lớn lên không có trở ngại, chính là ngũ quan đoan chính, tứ chi kiện toàn cái loại này, tốt nhất thân cao ở 1m7 trở lên. Thật sự không được, 1m65 trở lên cũng đúng. Yêu cầu thân cao đảo không phải từ mỹ quan xuất phát, chủ yếu là suy xét thân thể lực sống cùng sức chiến đấu, rốt cuộc nàng cùng đại bảo một cái nhược, một cái tiểu. Tiếp theo là biết đau lão bà nhi tử, tính tình ôn hòa chút, phải đối chính mình cùng đại bảo hảo, cho phép chính mình cố nhà mẹ đẻ, không phải cái loại này động bất động liền đánh nữ nhân hài tử, hoặc là ngu hiếu, treo ở lão nương đai lưng thượng trường không lớn cái loại này. Đệ tam là nhân phẩm tạm được, chính là tuân kỷ thủ pháp lương dân, không có bất lương ham mê, cần thiết tự lập, mà không phải ham ăn biếng làm, ôm cả đời ăn cơm mềm cái loại này. Đệ tứ là ái điểm sạch sẽ, muốn mỗi ngày đánh răng, rửa mặt rửa chân, ít nhất cách vài bữa tẩy một lần tắm cái loại này. Cái loại này hàm răng thượng che kín hoàng cấu, hoặc là trên người có mùi là nam nhân. Lại hảo nàng đều chịu không nổi. Chính là loại này thấp nhất tiêu chuẩn, bốn hảo, nam nhân. Trần Á Phúc sau lại mới biết được ở thế giới này ở nông thôn đều thuộc về điếu tạc thiên tuyệt thế hảo nam nhân, khả ngộ bất khả cầu. Đối với nàng loại này cố định chiêu tế nữ nhân, liền càng là cầu chi mà đến không được. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Nghĩ đến lão thái thái đắn đo không được chính mình việc hôn nhân, Trần Á Phúc mừng thầm không thôi. Về sau, có cưới hay không, liền. Nàng xem có thể hay không gặp được thấp nhất tiêu chuẩn, bốn hảo, nam nhân. Trần Á Phúc nghĩ đến lão thái thái vì A Lộc ấm ức nói, lại ôm A Lộc nói, A Lộc, thực xin lỗi A, tỷ tỷ cùng đại bảo phân đi rồi ngươi một mẫu đất. A Lộc kiều miệng nói, tỷ tỷ lời này ta liền không thích nghe, ngươi là tỷ tỷ của ta, đại bảo là ta cháu ngoại trai, ta vốn là nên chiếu cố các ngươi. Tỷ tỷ yên tâm, chờ ta lớn lên có tiền đồ, sẽ kiếm tiền nuôi sống các ngươi, còn sẽ cho các ngươi tu căn phòng lớn. Thật là cái hảo hài tử. Trần Á Phúc phi thường cảm động, ôm hắn cánh tay sử dụng sức, nói, hảo, tỷ tỷ chờ đệ có tiền đồ kia một ngày. Vương thị trở về, chuyên môn cấp Trần Danh cùng Trần Lão Thái một người làm một chén bí đao viên canh. Trần Lão Thái không ăn, nói đem kia chén viên canh để lại cho Trần Danh buổi tối ăn. Hôm sau, vũ rốt cuộc ngừng, ánh nắng tươi sáng, vô ngần không trung bay vài tia mây trắng, xanh thẳm mà xa xưa. Vương thị đi huyện thành cấp. Trần Danh mua thuốc, hai đứa nhỏ đọc một canh giờ thư sau, đại bảo liền phải đi ra ngoài khoe khoang tân y phục, còn tưởng lôi kéo tiểu cứu cứu cùng đi. Nhưng A Lộc không nghĩ đi, Trần Danh lại biên hảo mấy cái tiểu sọt, hắn muốn giúp đỡ đem những cái đó quán lộ ở bên ngoài thảo cùng kết xử lý một chút, còn tưởng cấp Trần Danh đánh trợ thủ. Đại bảo đã cảm thấy hẳn là ở nhà làm việc, lại thật sự nghĩ ra đi khoe khoang, rất là rối rắm. Trần Á Phúc cười nói, nương, muốn đi đất trồng rau nhìn xem, đem trong đất thảo rút, lại trích chút đồ ăn trở về ăn. Đại bảo mang nương đi, hảo sao? Đại bảo cười cong mắt, lập tức nói, đại bảo không phải đi ra ngoài chơi, là cùng nương cùng đi đất trồng rau làm việc. Hắn lại đi bếp hạ sờ soạn một phen, còn tưởng đem mẫu thân mặt bôi đen. Trần Á Phúc lắc đầu cười nói, nương hết bệnh rồi, không cần lại đem mặt bôi đen. Nàng đã hỏi thăm rõ ràng trong thôn tình huống, thôn này dân phong còn tính thuần phát, tuyệt đại đa số thôn dân đều là tuân kỷ thủ pháp lương dân. Tuy rằng có như vậy mấy cái tai họa, ban ngày ban mặt cũng không dám làm gì chuyện xấu. Huống hồ, nàng hiện tại chân cẳng đã thực linh hoạt rồi, cãi nhau, trốn chạy, thậm chí đánh nhau đều không thành vấn đề. Trần Danh còn có chút không yên tâm, Trần Á Phúc nói, ta hết bệnh rồi. Tổng muốn một mình đi đối mặt sinh hoạt, nếu là liền ra môn cũng không dám ra, về sau như thế nào tự lập môn hộ. Trần Danh cảm thấy là lý lẽ này, cũng liền không lại cản nàng. Trần Á Phúc ăn mặc một kiện màu lục đậm hạ sam, màu lam váy dài, kéo nhanh nhẹn, viên đầu, thuần tịnh một khuôn mặt, nắm đại bảo đi ra ngoài. Nàng cánh tay thượng còn vác một cái giỏ rau, trong rổ trang cái tiểu xẻng sắt. Cái này tiểu xẻng sắt đã có thể làm cỏ, cũng có thể đương vũ khí. Mẫu tử hai người ra cửa hướng đông đi đến, đụng tới người cùng đại bảo chào hỏi, khen hắn tân y phục đẹp, đôi mắt lại đều không ngoại lệ hướng Trần Á Phúc trên người ngắm đi, trong mắt đã có tìm tòi nghiên cứu lại tràn ngập tò mò. Lúc này Trần Á Phúc quần áo sạch sẽ, không giống nguyên lai như vậy đỉnh một trương mặt mèo, đôi mắt cũng không si ngốc, khóe miệng còn ngậm ý cười. Chính là làng trên xóm dưới, cũng tìm không ra so nàng càng đẹp mắt tiểu nương tử. mấu chốt là trên người nàng có một loại độc đáo ý nhị, không giống ở nông thôn nữ nhân. Tuy rằng những người này đều biết Trần A Phúc hết bệnh rồi, nhưng nhìn đến như vậy xinh đẹp thoải mái thanh tân tiểu nương tử vẫn là giật mình không nhỏ. Cùng Trần A Phúc tiếp đón người, Trần A Phúc sẽ lễ phép mà kêu người, không chào hỏi, Trần A Phúc liền hướng nhân ra cười cười. Đây là nàng lần đầu lấy tướng mạo sẵn có bộc lộ quan điểm, vẫn là tưởng cho người ta lưu cái ấn tượng tốt, về sau nàng chính là muốn trường kỳ ở chỗ này hỗn. Cửa thôn cây hòe già hạ, ngồi mấy cái số tuổi đại phụ nhân ở nói chuyện phiếm. Nhìn đến như thế Trần A Phúc, cũng đều thất thần. Kia mấy cái phụ nhân đôi mắt không hề cố kỵ mà nhìn chằm chằm Trần A Phúc xem, trong miệng lại cùng đại bảo nói chuyện. Đại bảo, mang ngươi nương đi ra ngoài chơi. Đại bảo biết kia mấy cái phụ nhân đều là bà ba hoa, không muốn nhiều lời, lễ phép mà tiếp đón người. Ân, ta nương hết bệnh rồi, ta lánh nàng đi nhà ta đất trồng rau làm cỏ, lại trích gọi món ăn. Liền lôi kéo Trần A Phúc hướng thôn ngoại đi đến. Phụ nhân nhóm lại mồm năm miệng mười mà tìm lời nói. Cùng Trần A Phúc nói, Trần A Phúc tuy rằng không thích các nàng ánh mắt, nhưng vẫn là lễ phép mà trả lời nói mấy câu, đã bị đại bảo lôi đi. Bọn họ mới vừa đi không xa, liền nghe thấy mấy người kia lớn giọng nghị luận lên. Nha, không nghĩ tới Ngốc A Phúc lớn lên còn như vậy Tuấn. Tuấn là Tuấn, chính là đôi mắt có chút một, thanh âm cũng không dễ nghe, thô vô cùng, giống nam nhân. Là thô chút, nhưng chậm gì gì, vừa nghe tính nết liền hảo. Nha, nàng cho dù không ngốc, phản ứng cũng không có khả năng cùng người bình thường giống nhau mau, nhưng không phải chậm gì gì. Nàng nhưng thật ra tưởng mau, mau được sao? Trần Đại Bảo cái miệng nhỏ kiều lên, không cao hứng mà nói, nương, những người đó hảo chán ghét nha. Trần A Phúc nhưng thật ra nghĩ đến thông, cái nào sau lưng không nghị luận người, huống chi là mấy cái lưỡi dài thôn phụ. Cười an ủi Đại Bảo nói, kia mấy cái là thượng tuổi thôn phụ, ta không cùng các nàng chấp nhặt. Mới ra cửa thôn, liền thấy một cái hơn 20 tuổi thanh tú phụ nhân cầm chậu hướng bên này đi tới, nàng mới vừa ở thôn bên ngoài cái kia dòng suối nhỏ giặt sạch xiêm oai, Ngô đại nương. Trần Đại Bảo cách thật xa hô, thanh âm mang theo thân mật. Cái này phụ nhân là Trần Đại Bảo bạn tốt tiểu Thạch đầu nương, Ngô trưởng căn tức phụ, ngẫu nhiên sẽ đi Trần gia hướng Vương thị thỉnh giáo thêu nghệ. Nàng còn có một thân phận, chính là Trần A Cúc ái mộ hậu sinh Ngô trưởng sinh tẩu tử. Nha! Đại Bảo hôm nay xuyên tân y phục, cũng thật tuấn. Trường căn tức phụ cười nói, lại hướng Trần A Phúc cười nói, A Phúc muội tử đi ra ngoài đi một chút. Đây là trừ bỏ người nhà cùng Trần A Quý bên ngoài, cùng nàng nói chuyện nhất hòa khí một cái. Trong mắt tuy có tìm tòi nghiên cứu, lại không có ác ý. Trần A Phúc đối nàng rất có hảo cảm, cười nói, ân, cùng Đại Bảo đi đất trồng rau. Trường căn tức phụ lại cười nói, Đại Bảo cùng tiểu Thạch đầu chơi đến hảo, về sau A Phúc muội tử không có việc gì nhiều tới nhà của ta xuyến la cả. Hảo! Trần A Phúc gật đầu cười nói, nhà nàng đất trồng rau ly cửa thôn không xa, đại khái có hai phân nhiều mà, dùng rào che tường vây quanh, loại cải trắng, dưa chuột, rau hẹ, bí đao, cà tím chờ rau xanh. Đất trồng rau bên cạnh, còn có mấy khối nhà người khác đất trồng rau, đều dùng rào che tường ngăn cách. Trong thôn rất nhiều người ra, nếu nhà mình sân đại, liền sẽ ở hậu viện trồng rau, giống Trần gia nhị phòng. Sân thật sự quá tiểu, mới có thể ở bên ngoài loại. Trần A Phúc đứng ở đất trồng rau nhìn xem bốn phía, phía nam cách đó không xa chính là thôn đông đầu, còn có thể nhìn đến nhà nàng sân. Phía bắc cùng phía tây, đồ vật đều là tảng lớn đồng ruộng, chẳng qua phía bắc cùng phía tây phần lớn là ruộng cạn, phía đông là ruộng nước. Ngoài ruộng mà đã trường đến gần nửa thước cao, lại hướng đông vọng, dõi mắt chỗ có một tảng lớn thấp thoáng ở cây xanh trung tòa nhà lớn, thật dài màu trắng tường vây cùng màu xanh lá đại oát đừng bắt mắt. Trần A Phúc chỉ vào nơi đó hỏi, đó là địa phương nào? Trần Đại Bảo nói, nghe nói nơi đó là đại quan gia thôn trang, ngẫu nhiên còn sẽ có quý nhân đi trụ, nương mạc hướng nơi đó đi, trêu chọc quý nhân, là sẽ bị đánh. Hắn đến nay nhớ tới ở huyện thành nương bị ác nhân khi dễ, còn lòng còn sợ hãi. Nhìn kia phiến tòa nhà lớn, Trần Đại Bảo dặn dò Trần A Phúc không cần đi trêu chọc quý nhân. Trần A Phúc gật gật đầu, nàng ăn nhiều mới có thể đi trêu chọc không liên quan người. Hai người bắt đầu ngồi xổm xuống làm cỏ, Trần Á Phúc động tác còn không có đại bảo tới thuần thục. Chỉ chốc lát sau, đất trồng rau ngoại chạy tới một cái 5 tuổi nhiều tiểu nam hài, lớn lên hắc đôn đôn, thực rắn chắc, so Trần đại bảo cao nửa cái đầu. Hắn chính là đại bảo hảo bằng hữu Ngô Thạch, tiểu thạch đầu. Hắn đứng ở bên ngoài la lớn, đại bảo, mẹ ta nói ngươi ở chỗ này. Lại lê phép mà tiếp đón Trần A Phúc. Phúc gì? Trần A Phúc ngẩng đầu đối tiểu thạch đầu cười cười, lại đối đại bảo nói, đi ra ngoài cùng tiểu thạch đầu chơi đi, nương tìm được về nhà lộ. Trần đại bảo ngồi dậy vỗ vỗ tay thượng bùn đứng không nhúc nhích, hắn đã tưởng cùng tiểu thạch đầu đi ra ngoài chơi, lại không yên tâm mẫu thân, rất là có chút rối rắm. Trần A Phúc lại cười nói, nhi tử yên tâm, người ở đây nhiều, sẽ không có việc gì. Trần đại bảo nhìn xem chung quanh thỉnh thoảng có người lui tới, nơi xa ngoài ruộng. Còn có rất nhiều bận việc nông dân, nghĩ nương hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền nói, mẫu thân trừ xong thảo liền chạy nhanh về nhà, không cần đi địa phương khác. Thấy mẫu thân gật đầu, hắn mới yên tâm mà chạy ra đi theo tiểu thạch đầu đi chơi. Làm nửa canh giờ, trong đất thảo đều rút xong rồi, Trần Á Phúc đã mệt ra một thân hãn. Nàng ngồi dậy, mới thấy cái kia đã từng đùa giỡn quá chính mình nhị bệnh chốc đầu đang đứng ở đất trồng rau ngoại thẳng tắp mà nhìn nàng. Miệng rộng nửa trương, thế nhưng còn chảy nước miếng, không biết này ghê tởm đồ vật ở chỗ này đứng bao lâu. Trần Á Phúc tức chết rồi, bị như vậy một cái ghê tởm người đồ vật mơ ước so nuốt ruồi bò còn khó chịu. Nàng cầm lấy sẻng sắt hung tợn mà mắng, chết bệnh chốc đầu, lại xem ta liền gõ chết ngươi. Nhị bệnh chốc đầu lau một phen trên cằm nước miếng cười nói, Á Phúc muội tử, ngươi quả thực như trong truyền thuyết như vậy, càng dài càng tuấn, lại rất là ý vị thâm trường. Mà nói, muội tử, ngươi nguyên lai là cái ngốc tử, hiện tại lại lập nữ hộ, không ai nguyện ý đương nhà ngươi tới cửa con rể. Ngươi cũng không hy vọng chính mình không có nam nhân muốn đi. Hắc hắc, ta liền ăn mệt chút, gả cho ngươi như thế nào, vừa lúc có một cái lão nhân từ nơi này đi ngang qua, nghe xong nhị bệnh chốc đầu nói, mắng nói, phi, lời này cũng không biết xấu hổ nói ra, đại lão ra mặt đều bị ngươi mất hết. Nhân gia Á Phúc bệnh vừa vặn một chút, không cần đi khi dễ nhân gia. Nhị bệnh chốc đầu cùng lão nhân đối mắng, vương lão nhân, ta cùng nàng nói chuyện quan ngươi đánh rắm. Nhân gia Á Phúc nói không chừng chính là nhìn chúng ta, nguyện ý cưới ta đâu. Nàng còn tuổi nhỏ, tổng không thể cả đời không nam nhân muốn đi. Lúc này lại đi tới hai cái hậu sinh một trung niên nhân, nghe xong nhị bệnh chốc đầu nói đều xông tới, cái kia trung niên nhân còn nói, nhị bệnh chốc đầu, đừng làm xuân thu đại mộng, nhân gia chính là chiêu tế, cũng sẽ không chiêu ngươi như vậy. Nửa thanh tử đều mau xuống mồ, còn tưởng tai hòa nhân gia tiểu nương tử, mệt ngươi nghĩ đến ra. Nghe như là giúp Trần Á Phúc nói chuyện, kỳ thật là ở kích nhị bệnh chốc đầu. Nói được mấy người cười ha ha lên, nhị bệnh chốc đầu không phục, nâng lên thanh âm nói, ta như vậy làm sao vậy? Nếu ta còn trẻ tuổi tuấn tiếu, ai ngờ đi cấp một cái ngốc tử đương ở rể con rể, huống chi tên ngốc này còn không có thành thân, liền trước dưỡng một cái con chồng trước. Ha ha, ta gả cho nàng, cũng làm chúng ta thôn thiếu cái oán phụ. Lúc này, người dần dần nhiều lên, có khinh bỉ nhị bệnh chốc đầu, cũng có xem náo nhiệt. Trần Á Phúc tức giận đến cả người phát run, nghĩ thầm, nếu là tùy ý nhị bệnh chốc đầu như vậy khi dễ, về sau sẽ có càng nhiều người khi dễ nàng. Kia chính mình như thế nào ở trong thôn dừng chân, như thế nào tự lập môn hộ, như thế nào bảo vệ một nhà già trẻ. Hôm nay cần thiết làm nhị bệnh chốc đầu được đến giáo huấn, cũng làm những cái đó xem thường hoặc là tưởng khi dễ chính mình người nhìn xem, nàng Trần Á Phúc không phải dễ khi dễ. Dù sao nàng là ngốc tử, chỉ cần không đem hắn đánh chết, ra chút chén thuốc phí nàng đều nguyện ý. Nghĩ đến đây, nàng thẳng ngơ ngác về phía nhị bệnh chốc đầu đi qua đi. Nhị bệnh chốc đầu cười nói, nhìn xem, nàng nhìn chúng ta đi, xem ta đôi mắt đều thẳng. Muội tử, nếu là ngươi nguyện ý, khiến cho cha ngươi thỉnh bà mối tơi ca ca ra cầu hôn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Trần Á Phúc giơ lên trong tay tiểu sẻng sắt hướng hắn đâu đầu nện xuống, động tác mau tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Nhị bệnh chốc đầu chỉ nghe, phanh, một tiếng, đầu một chút đau nhức lên. Cảm giác có ấm áp chất lỏng từ đầu thượng lưu hạ, dùng tay một sờ, một tay huyết. Trần Á Phúc gõ xong nhị bệnh chốc đầu, liền thô giọng mắng, dám khi dễ ta, ta đánh chết. Tiếp theo, lại gõ để nhị hạ, nhị bệnh chốc đầu một trốn, không gõ. Đến, để tam hạ, để tứ hạ lại tiếp theo gõ đi xuống, gõ tới rồi bờ vai của hắn, xiêm y bị khảm lạn, một cái vết máu hiển hiện ra. Lại tiếp theo thứ sáu hạ, thứ bảy hạ không ngừng hướng hắn trên người gõ. Lúc này Trần Á Phúc đôi mắt đều thành màu đỏ, chừng đến lão đại, vừa thấy tinh thần liền không bình thường. Không nói đem nhị bệnh chốc đầu sợ hãi, xem náo nhiệt người cũng đều sợ hãi, hống mà một tiếng toàn bộ tản ra. Nhị bệnh chốc đầu hù chết, để chân liền chạy vừa kêu, kẻ điên, mau đừng đánh, ta lại không dám. Cũng có người ở kêu, Á Phúc, mau dừng tay, đừng nháo ra mạng người. Vẫn là có ồn ào. Nhị bệnh chốc đầu, ngươi không phải gả cho nàng sao? Nhân ra một tá ngươi liền chạy, về sau sao áp chế được nàng? Trần Á Phúc lại suy nghĩ, hôm nay cần thiết muốn đem nhị bệnh chốc đầu chế trụ, hôm nay còn muốn tự hủy hình tượng, làm những người này từ đây đem nàng xem thành vô cùng bưu hãn người đàn bà đanh đá hoặc là kẻ điên. Gì? Dịu dàng hiền thục nữ tử, cùng tự lập môn hộ nữ tử cách biệt. Nàng giơ tiểu sẻng sắt mánh truy nhị bệnh chốc đầu, trong miệng còn thô giọng gào thét, dám khi dễ ta, ta đánh chết ngươi. Nhị bệnh chốc đầu bởi vì trên người bị thương, không chạy rất xa đã bị Trần Á Phúc đuổi tới. Trần Á Phúc giơ lên sẻng sắt lại hướng hắn trên người đánh, nàng nhìn điên cuồng, kỳ thật trong tay lực độ nắm chắc rất khá. Sẻng sắt tuy rằng không ngừng hướng hắn trên người tiếp đón, nhưng cũng không có nghiêng khảm, mà là bình đánh vào trên người, bạch bạch, vang lên, đau đến nhị thằng vô lại thẳng nhảy. Nhị bệnh chốc đầu cũng là thường xuyên đánh nhau sinh sự chủ, đầu tiên là bị Trần Á Phúc đánh mông, chờ phản ứng lại đây, cũng bắt đầu còn khởi tay tới. Nhưng hắn bàn tay Trần căn bản gần không được Trần Á Phúc thân, liền cúi người nắm lên một cây gậy gỗ cùng Trần Á Phúc đánh nhau lên. Trần Á Phúc kiếp trước ở cô nhi viện lớn lên, ở nơi đó lớn lên hài tử, đầu tiên muốn học sẽ đánh nhau mới sẽ không có hại, mới dễ dàng cướp được cơm ăn no. Nàng từ nhỏ đánh tới đại, còn thường xuyên cùng người giao lưu đánh nhau tâm đắc, là đám kia trong bọn trẻ nhị đại vương. Cho nên Trần Á Phúc thực biết một ít đánh nhau bí quyết, như thế nào đánh đòn phủ đầu, như thế nào công kích địch nhân, như thế nào ở khí thế thượng áp đảo địch nhân. Trần Á Phúc hiện tại phải làm đến chính là, không chỉ có muốn đem nhị bệnh chốc đầu đánh sợ, còn không thể làm hắn gần người. Nếu là chính mình bị hắn niết một phen hoặc là sờ vài cái, đặc biệt là sờ đến mẫn cảm bộ vị, làm trò nhiều như vậy xem náo nhiệt người, kia chính mình chính là mất nhiều hơn được. Cho nên, nàng thà rằng trên người ai mấy cây gậy, trong tay tiểu sẻng sắt đều là vẫn luôn trên dưới vũ động, canh phòng nghiêm ngặt nhị bệnh chốc đầu gần người. Nhân nhị bệnh chốc đầu bị thương, khí thế thượng lại có chút nhược, mà Trần Á Phúc là ở liều mình, nàng rõ ràng chiếm thượng phong. Xem náo nhiệt người ở bên cạnh khuyên giá, nhưng không ai đi lên can ngăn. Một cái là bởi vì Trần Á Phúc giống điên rồi giống nhau, tiểu sẻng sắt không ngừng trên dưới tung bay, sợ bị nàng ngộ thương. Một cái là nhị bệnh chốc đầu ngày thường bị ghét, không có người thiệt tình giúp hắn, thậm chí có người hận không thể hắn nhiều ai vài cái. Trần Á Phúc thân mình vẫn là có chút nhược, thời gian hơi chút trường chút, nàng liền bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, lực đạo cũng yếu đi xuống dưới. Nhị bệnh chốc đầu khí thế lại là lên đây, liền đánh nàng mấy cây gậy, trong đó một côn tàn nhẫn nhất, hướng nàng phần đầu đánh tới. Nàng theo bản năng dùng tay trái một chắn, gậy gộc nện ở trên tay, tay đứt ruột xót, nàng cảm thấy ngón tay một trận đau nhức, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng mới vừa đem tay trái buông, dùng sức huy động tay phải trung tiểu sẻng sắt, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một đạo hắc quang hiện lên, một con màu đen chim nhỏ tựa từ nàng tay trái trung bay ra tới, đột nhiên hướng chính duỗi tay chảo nàng nhị bệnh chốc đầu phóng đi. Chỉ nghe nhị bệnh chốc đầu, ai ra, một tiếng, ném xuống gậy gộc che lại tả mặt ngồi ở mà trộn lẫn kêu lên. Mà kia con chim nhỏ lại chợt lóe, giống một đạo màu đen tia chớp xông thẳng tận trời, nháy mắt biến mất ở phía chân trời bên trong. Trần Á Phúc trước cho rằng kia nói màu đen tia chớp là ảo giác, thoáng lóe một chút thần. Nhưng nhìn đến nhị bệnh chốc đầu bụng mặt kêu thảm thiết không thôi, ngón tay phùng máu tươi thỉnh thoảng lại chảy ra, xem ra hắn mặt bị thương không nhẹ, mới cảm thấy vừa rồi kia chỉ màu đen chim nhỏ hẳn là chân thật tồn tại, hơn nữa lợi hại phi thường. Trần Á Phúc cùng nhị bệnh chốc đầu đều ngừng tay, mấy nam nhân chạy nhanh qua đi đem nhị bệnh chốc đầu kéo dài tới một bên, hai cái phụ nhân cũng lại đây đem Trần Á Phúc đỡ lên. Lúc này, xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Cao Lý Chính cùng Trần Danh, Trần A Lộc đều chạy tới, Trần Đại Bảo cũng khóc lớn chạy tới. Trần Danh là bị người đỡ lại đây, lúc này đã tức giận đến có chút nói không ra lời, thở hổn hển mấy khẩu khí thô mới nói, A Phúc, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a, thật vất vả bệnh hảo chút, lại bị ác nhân khi dễ, là cha không tiền đồ, liền nhà mình khuê nữ đều hộ không được. Nói đến mặt sau, lại là rơi lệ, Trần A Phúc ném xuống trong tay xẻng sắt, chạy tới lôi kéo Trần Danh an ủi nói, cha chớ sợ, ta không có việc gì. Ta đem nhị bệnh chốc đầu đả thương. Về sau, chúng ta lại không chịu khi dễ, ai khi dễ ta, ta liền tấu ai. Trần Đại Bảo chạy tới ôm Trần A Phúc eo khóc lớn, mẫu thân, Đại Bảo sợ, Đại Bảo sợ. Trần A Lộc cũng ôm Trần A Phúc khóc, Trần A Phúc lại an ủi hai cái tiểu nhân. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý cũng chạy tới, bọn họ tức giận đến đi lên đá đánh nhị bệnh chốc đầu, trong miệng mắng, ta đánh chết ngươi. Liền ngươi như vậy chó ghẻ, còn dám tiếu tưởng nhà ta A Phúc. Nhị bệnh chốc đầu mặt đã mau đau chết đi qua, ngồi dưới đất từ bọn họ đã đánh. Người bên cạnh chạy nhanh khuyên nhủ, mau dừng tay, không cần đánh. Không biết vừa rồi nhị bệnh chốc đầu bị cái gì điểu mổ một chút, trên mặt thế nhưng bị mổ cái động, chảy thật nhiều huyết, nhưng đừng nháo ra mạng người. Người bên cạnh cũng thấy được kia chỉ điểu, đều suy đoán kia chỉ điểu có phải hay không đang ở trên mặt đất mổ. Bị đánh nhau nhị bệnh chốc đầu cùng Trần A Phúc kinh chứ, dưới sự giận dữ mới mổ nhị bệnh chốc đầu, bởi vì kia chỉ chim bay đến quá nhanh, cũng chưa thấy rõ ràng là chỉ cái gì điều. Nhìn có chút giống chim én, nhưng chim én sao có thể như vậy lợi hại. Đại phu cấp nhị bệnh chốc đầu băng bó miệng vết thương thời điểm, một ít ở chỗ này xem náo nhiệt người mồm năm miệng mười mà cùng Cao Lý Chính nói trải qua. Những người này vốn dĩ liền chán ghét nhị bệnh chốc đầu. Cũng thật là hắn trước không biết xấu hổ khi dễ người. Tuy rằng vừa rồi Trần A Phúc cực kỳ bưu hãn, làm một ít người không mừng, nhưng ai cũng không nghĩ giáp mặt đắc tội cái kia không muốn sống chủ, cho nên nói ra nói đều là thực sự cầu thị, thậm chí còn có chút bất công Trần A Phúc. Cao Lý Chính nghe xong, lại đi hỏi cấp nhị bệnh chốc đầu ôm chát miệng vết thương Vu Đại Phu. Vu Đại Phu còn ở nghiên cứu nhị bệnh chốc đầu tả trên mặt cái kia động. Là cái gì điều như vậy lợi hại đâu? Hắn đầu cũng chưa nâng mà nói, nhị bệnh chốc đầu không chết được. Nhưng là hắn trên đầu cùng trên vai bị chém ra huyết, hữu cánh tay cũng bị chém một cái trường khẩu tử, trên lưng cánh tay thượng bị đánh ra rất nhiều vết thương. Đặc biệt là tả trên mặt cái kia động, sâu đậm, chảy thật nhiều huyết, cái mặt già kia khẳng định là muốn phá tướng. Người bên cạnh nghe xong, đều có chút chột ra mà nhìn chính bình tĩnh mà ở nơi đó hống Đại Bảo cùng A Lộc Trần A Phúc. Nhị bệnh chốc đầu trừ bỏ tả trên mặt huyết động, dư lại thương nhưng đều là nàng đánh đâu, này si nữ, cũng quá hung. Cao Lý Chính nghe xong tiền căn hậu quả, trong lòng có so đo. Việc này vốn là nhị bệnh chốc đầu không đối trước đây, Trần A Phúc lại có si bệnh, hơn nữa không có một cái giúp nhị bệnh chốc đầu người nói chuyện, đại sự hóa tiểu có thể. Liền nói là nhị bệnh chốc đầu trước khi dễ người, bức cho si bệnh mới hảo chút Trần A Phúc lại tái phát bệnh mới đánh hắn, xứng đáng. Không bị đánh chết đã là hắn mạng lớn, nhị bệnh chốc đầu bị thương nghiêm trọng, trên mặt huyết động tuy rằng là điểu mổ, nhưng trên đầu, trên người thương lại là Trần A Phúc đánh, chảy thật nhiều huyết, làm Trần Danh ra bồi 100 văn chén thuốc tiền, việc này liền tính. Trần Danh thấy khuê nữ không có có hại, trừ bỏ tay trái lòng bàn tay cùng hai ngón tay bị gậy gộc chọc thủng, địa phương khác đều không có việc gì, mà nhị bệnh chốc đầu lại bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, còn bị cái gì điều đem tả mặt mổ cái huyết động, cảm thấy bồi 100 văn cái này số còn có thể tiếp thu, liền cũng đồng ý. Nhị bệnh chốc đầu không muốn, còn tưởng nói 100 văn đủ cái điều, ít nhất một quan tiền mới đủ, nhưng trên mặt đau xót đến lợi hại, căn bản nói không ra lời. Hắn chính sốt ruột thời điểm, một cái xuyên tơ lụa áo dài hơn 30 tuổi nam nhân nói lời nói, người này chính là Hồ Lão Ngũ. Hắn mới đến không lâu, nghe xong mọi người nghị luận, trong lòng hừ lạnh không thôi. Thôn này, nhất hoành nhất bá đạo nhất không? Nói lý chính là hắn Hồ Lão Ngũ được không, sao có thể làm một cái ngốc nữ chiếm trước? Liền cũng bất chấp hắn cùng Trần Nghiệp có thân, lớn tiếng nói, Cao Lý Chính, ngươi quá bất công đi. Trần A Phúc đem nhị bệnh chốt đầu đều đánh thành như vậy, bồi 100 văn đủ cái điều A, ít nhất đến bồi 2 quan tiền mới được. Nhị bệnh chốt đầu nghe xong Hồ Lão Ngũ nói vui vẻ, lại nằm trên mặt đất lớn tiếng hử hử lên. Trần Nghiệp nghe xong Hồ Lão Ngũ nói, trong lòng cực không cao. Hứng, cái này cậu em vợ chính mình ngày thường không thiếu giúp hắn làm việc, sao thời điểm mấu chốt giúp đỡ người ngoài đâu. Vì thế hét lớn một tiếng, Lão Ngũ, ngươi sao nói như vậy? Rõ ràng là nhị bệnh chốt đầu khi dễ người trước đây, A Phúc bị buộc tàn nhẫn mới đánh hắn. Hồ Lão Ngũ hắc hắc cười nói, tam tỷ phu, ta đây cũng là giúp lý không giúp thân. Nhị bệnh chốt đầu chảy nhiều như vậy huyết, lại phá tướng, bồi 2 quan tiền không nhiều lắm. Cao Lý Chính nói, nhị bệnh chốt đầu phá tướng, là điểu mổ, lại không phải A Phúc đánh, việc này lại không đến nhân ra. Hồ Lão Ngũ còn nói thêm, không nói nhị bệnh chốt đầu mặt, đầu của hắn cùng bả vai luôn là Trần A Phúc khảm suốt huyết đi. Thương thế như vậy trọng, bồi 100 văn khẳng định không đủ, ít nhất 1 quan tiền mới hợp lý. Cao Lý Chính, ngươi cũng không thể bởi vì nhị bệnh chốt đầu không có cha mẹ huynh để liền khi dễ nhân ra không phải. Cao Lý Chính tức giận đến không được, lại lấy Hồ Lão Ngũ cũng không có biện pháp. Trần Danh cả giận, này còn có hay không thiên lý, nhị bệnh chốt đầu trước khi dễ nhà ta A Phúc, còn muốn ta ra thâm vốn 1 quan tiền. Hồ Lão Ngũ, ngươi lời này nói được cũng quá thiếu đạo đức. Trần A Phúc cũng không bình tĩnh, nếu thật bị ngoa đi 1 quan tiền, chính mình này một trận nhưng bạch đánh. Trần A Phúc cúi người nhặt lên tiểu sẻng sắt, thô giọng quát, còn muốn nhà ta bồi 1 quan tiền, ta trước đánh chết ngươi lại nói. Nàng vốn dĩ tưởng phóng đi gõ Hồ Lão Ngũ, nhưng nghĩ chính mình thể lực đã chống đỡ hết nổi, khẳng định đánh không lại Hồ Lão Ngũ, vẫn là trước đánh không có sức chiến đấu nhị bệnh chốt đầu. Nàng giơ lên cao tiểu sẻng sắt hướng nhị bệnh chốt đầu phóng đi, thẳng ngơ ngác đôi mắt vừa thấy liền không bình thường, sợ tới mức nhị bệnh chốt đầu kêu cha gọi mẹ hướng một bên lăn đi, người bên cạnh cũng sợ tới mức khắp nơi trốn tránh. Trần A Quý cùng Trần gia thân tộc 2 cái tức phụ chạy nhanh chạy tơi đem nàng ngăn lại. Trần A Quý nhân cơ hội đem sẻng sắt tử đoạt qua đi, còn thấp giọng an ủi nói, A Phúc đừng vội, ta sẽ không làm cho bọn họ ngoa đi như vậy nhiều tiền. Trần Lão Thái cũng tới, nàng hô lớn, nhà ta A Phúc si bệnh đều hảo, lần này lại bị nhị bệnh chốt đầu tức giận đến phạm vào bệnh, này bút chướng sao tính. Nàng nhưng không sợ Hồ Lão Ngũ, lại hướng hắn quát, Hồ Lão Ngũ, ngươi ngoa người đều ngoa đến thân thích ra tới, ngươi thật có bản lĩnh A. Nhìn đến Hồ Thị cũng đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, lại mắng, lão đại tức phụ, trong nhà sống đều làm xong rồi. Chuồng heo chuồng lừa đều như vậy ô uế, không nói tẩy tẩy, còn ở nơi này xem náo nhiệt, thật là cái thiếu tìm lười đàn bà. Hồ Thị biết lão thái thái là giận chó đánh mèo chính mình, sinh khí cũng không dám trước mặt mọi người tranh luận. Tiếp theo, Trần Nghiệp phụ tử cập Trần ra một ít thân tộc đều nói thượng, nói tốt không dễ dàng nhìn đến A Phúc hết bệnh. Rồi, lúc này lại bị khí phạm vào bệnh, về sau chén thuốc tiền đến làm nhị bệnh chốt đầu bồi. Nhị bệnh chốt đầu trừ bỏ Hồ Lão Ngũ trước giúp đỡ nói 2 câu lời nói, căn bản không có người hỗ trợ. Cao Lý Chính đánh nhịp nói, A Phúc đem nhị bệnh chốt đầu đánh đến lợi hại, nhưng nhị bệnh chốt đầu cũng đem A Phúc tức giận đến phạm vào bệnh, A Phúc cũng muốn ăn chén thuốc. 2 tương một đề, vẫn là ân ta lúc trước nói làm, liền từ Trần ra bồi 100 văn chén thuốc tiền. Nếu ai không phục, liền đi huyện nha cáo đi. Lại thấp giọng làm Trần Danh trở về hảo hảo giáo huấn một phen Trần A Phúc, đừng làm cho nàng trở ra gặp rắc rối. Nếu là đem người đánh cho tàn phế hoặc là nháo ra mạng người, đó là muốn ngồi tù, thậm chí muốn đền mạng. Trần Danh gật đầu đáp ứng, toàn ra cầm tay hướng ra đi đến. Hai bên xem náo nhiệt người đều sợ hãi mà nhìn một mặt Trần A Phúc, cũng không dám cao giọng nghị luật. Thầm nghĩ, tên ngốc này si bệnh là hảo, lại là càng điên càng đanh đá, về sau vẫn là cách xa nàng chút, đừng đi trêu chọc nàng. Đặc biệt là mấy cái phía trước tâm tồn ý tưởng nam nhân, nghĩ tìm cơ hội đi chiếm kia xinh đẹp ngốc nữ tiện nghi, hiện tại chính là mượn bọn họ mấy cái lá gan cũng không dám. Có chút phụ nhân còn nhỏ thanh giáo dục chính mình hài tử, về sau cách này kẻ điên xa chút, đánh cũng bạch đánh. Này đó xem náo nhiệt người chung còn có Trần A Cúc cùng Hồ Thúy Thúy, nghe mọi người thấp giọng nghị luật, cũng là sợ hãi không thôi, về sau cũng không thể giống như trước giống nhau chọc ghẹo cái kia ngốc tử. Trở về nhà, Trần Danh đem 100 văn tiền giao cho cùng hắn trở về lấy tiền cao Lý Chính nhi tử. Trần Á Phúc thập phần băn khoăn, đối Trần Danh nói, cha, thực xin lỗi a, trong nhà vốn là không có tiền, ta còn bại 100 văn đi ra ngoài. Trần Danh lúc này tinh thần đầu lại hảo chút, hắn không chỉ có không tức giận, còn có chút mừng thầm, khuê nữ như vậy đanh đá, với nàng có lẽ là một chuyện tốt. Hắn không tự giác mà eo đều thẳng thắn vài phần, cười nói, khuê nữ làm rất đúng, nếu về sau bị người khi dễ, còn như vậy đánh trở về, chỉ cần không đánh chết người, bồi tiền cha nguyện ý. Nhìn đến như vậy đáng yêu Trần Danh cha, Trần Á Phúc cười rộ lên. Trần Lão Thái cũng theo tới, nhìn đến nhị nhi đem 100 văn lấy đi ra ngoài, đau lòng đến muốn mệnh. Lại nghe nhi tử nói lời này, càng không cao hứng, oán trách nói, xem ngươi năng lực. Ngươi chỗ nào đi tìm như vậy nhiều tiền bồi. Lại mắng Trần A Phúc, thật là cái ngốc tử, đánh người không biết hướng người khác nhìn không tới trên lưng cùng đít thượng đánh, chuyên đánh đầu dưa. Trần A Phúc biết hôm nay là Trần Lão Thái cùng Trần gia giúp chính mình. Nếu không bị Hồ Lão Ngũ quấn lên cũng sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Liền cười nói, nãi, ta hôm nay là cố ý hướng nhị bệnh chốc đầu trên đầu đánh, chính là muốn cho người khác nhìn đến hắn thương, về sau mới không dám trêu chọc ta. Lão Thái Thái ngẫm lại cũng đúng, nói, nha, nha đầu này si bệnh thật đúng là hảo, tinh quái. Lại biên đi ra ngoài biên đối Trần Danh nói, ta phải trở về lăn lộn Hồ Thị. Nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ muốn cho ta lão Trần ra hao tiền, quá thiếu đạo đức. Sau đó, nhanh như chớp mà chạy, hai cái tiểu sâu ta rõ ràng bị sợ hãi, còn nước mắt ba ba mà lôi kéo Trần A Phúc. Trần A Phúc đã mệt cực kỳ, nhưng vẫn là an ủi bọn họ đã lâu, mới đem hai cái tiểu sâu ta khuyên hảo. Giữa trưa, Vương Thị trở về nghe nói chuyện này, cũng khí khóc. Nàng không chỉ có khóc nữ nhi bị khi dễ, càng lo lắng nữ nhi đanh đá bộ dáng bị người nhìn đi, về sau sợ là càng không hảo chiêu tế. Trần Á Phúc khuyên nhủ, nương, ta muốn trước hảo hảo mà sống sót, mới có thể nói chiêu không chiêu tế sự nha. Nếu là trước bị người khi dễ đã chết, đừng nói chiêu tế, liền người cũng chưa. Nương yên tâm, về sau, nếu có thích hợp nam nhân ta liền cưới. Nga, không, là chiêu tế, không thích hợp nam nhân liền không chiêu. Mang theo đại bảo hảo hảo quá. Trần A Phúc nói làm Trần Danh cùng Vương Thị đều đỏ mặt, liền A Lộc đều đỏ mặt cười không ngừng. Vương Thị dỗi nói, cô nương mọi nhà, mau đừng nói gì thích hợp nam nhân, còn cưới A Chiêu A. Người ngoài nghe được, muốn chê cười ngươi. Trần Danh tuy rằng cảm thấy Trần A Phúc lời nói có chút mắc cỡ, lại cho rằng nàng nói đúng. Nói, A Phúc nói đúng, trước nếu không có người khi dễ nàng, nàng mới có thể hảo hảo sinh hoạt, mới có thể nói cái khác. Vương Thị nghe xong, mới lại cao hứng lên. Mọi người đều mệt muốn chết rồi, Vương Thị làm một nồi mặt bánh canh, còn đánh hai cái trứng gà đi vào. Đây là nhà hắn ăn Tết mới ăn ngon thức ăn, người một nhà ăn cái bụng viên. Bữa cơm trưa sau, Trần Á Phúc lau thân mình, Vương Thị lại giúp nàng giặt sạch đầu, mới cùng đại bảo cùng nhau hồi Đông Ốc nghỉ tạm. Nàng khóa cửa lại, lại hống đại bảo ngủ. Nhưng tiểu sâu ta sợ hãi, còn ôm nàng hừ hừ kỳ kỳ, nói hết hắn tiểu tâm sự. Tiểu thí hài chẳng phân biệt thời điểm làm nũng cũng thực nhận người phiền đâu. Trần A Phúc đều vội muốn chết. Kỳ thật, từ về nhà đến bây giờ, Trần A Phúc nội tâm đều ở cấp cũng vui sướng. Kia chỉ tiểu yến tử quá lợi hại, tiểu mỏ nhọn tựa như một cái rùi, một chát một cái động. Có cái này thần hộ mệnh, nàng về sau có thể đi ngang. Chỉ là kia chỉ chim én chạy, không biết nó chạy đi nơi đâu, khi nào trở về. Nàng nóng lòng muốn tìm đến đáp án, nhưng người một nhà đều vây quanh nàng lôi kéo nàng, nàng cũng chỉ đến nhẫn nại tính tình chờ đến ngọ nghỉ. Đại bảo thấy mẫu thân cau mày, không giống nguyên lai như vậy kiên nhẫn mà hống chính mình, càng khẩn trương. Hàm chứa nước mắt hỏi, nương là sinh đại bảo khí sao? Nương là khí đại bảo ham chơi, không có ở nương bên người bảo hộ nương sao? Trần A Phúc hít sâu mấy hơi thở, bài trừ gương mặt tươi cười nói, đương nhiên không phải. Nương thích đại bảo thích được ngay đâu. Nương buổi sáng đánh lâu như vậy giá, cảm thấy mệt mỏi quá, muốn ngủ. Nga, buông tâm đại bảo nhắm mắt lại, không bao lâu liền chìm vào mộng đẹp. Đứa nhỏ này quá nhạy cảm, mẫn cảm đến giống cái tiểu cô nương. Về sau vẫn là muốn bồi dưỡng hắn cá tính, làm hắn giống cái nam tử hán. Thấy hắn ngủ rồi, Trần A Phúc mới đem tay trái nâng lên tới nghiên cứu. Nàng tay trái lòng bàn tay cùng ngón trỏ ngón giữa thượng đều có thương tích, đặc biệt là lòng bàn tay cái kia thương rất dài, chừng nửa tấc. Trần A Phúc cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, cảm thấy kia chỉ chim én như là từ nàng tay trái lòng bàn tay bay ra tới. Nàng nhìn lòng bàn tay cái kia vết thương, mặc niệm, tiến, tiến, tiến. Đột nhiên, nàng thật sự đặt mình trong với một không gian khác chung. Chẳng qua, nàng không phải đứng ở trên đất bằng, mà là cưỡi ở trạc cây thượng. Nơi này còn phập phềnh một cổ đặc biệt dễ ngửi hương khí, hương khí trầm tinh u nhã, lệnh đã mỏi mệt bất kham nàng tinh thần một chút lanh lẹ lên, còn có chút cứng đờ thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng nhiều. Nàng đi xuống nhìn lại, thụ thân cây thực thô, có chút nghiêng, hai cái thành nhân mới có thể vây quanh. Thân cây ra chốc chốc ba ba, còn có rất nhiều đen tuyền, miệng vết thương, như là bị mổ. Này cây không đẹp chút nào, loại này diện mạo chính là ở thế tục gian đều thuộc về phế tài, sinh trưởng ở chỗ này, cũng là đáng tiếc. Đại thụ phía dưới là một vòng lục địa, rất nhiều rễ cây đột ra ra tới, có vẻ trên mặt đất đột lõm bất bình. Lục địa không lớn, cùng tán cây giống nhau lớn nhỏ, bốn phía chính là màu trắng sương mù. Đây là cái gì không gian? Kia vòng lục địa như vậy tiểu, còn toát ra tới như vậy nhiều rễ cây, cũng loại không được trái cây, lương thực hoặc dược liệu nha. Trần A Phúc thất vọng cực kỳ. Nàng lại ngẩng đầu hướng trên cây nhìn lại, đại thụ chi phồn mà diệp không mộng, cũng không phải nói lá cây thưa thớt, chỉ là không tươi tốt. Lá cây xanh biếc gầy trường, nàng không quen biết, cũng không biết đây là khỏa cái gì thụ. Đột nhiên, nàng phát hiện có mấy cái trạc cây thượng phóng kim quang. Lại nhìn kỹ, phát kim quang thế nhưng là hoàng kim tạo hình tiểu phòng ở. Nàng đếm đếm, cùng sở hữu 9, tạo hình khác nhau, có hình tròn hình vuông hình đa giác, còn có một cái còn giống kim tự tháp. Tiểu phòng ở kim bích huy hoàng, xảo áp thiên công, tạo hình đến cực kỳ tinh xảo, đẹp, nhưng đều rất nhỏ, cao lớn khái có 7-8 cm, đường kính hoặc là chiều dài cũng chỉ có 13-4 cm. Nàng duỗi tay cầm lấy ly nàng gần nhất một cái tiểu viên phòng tử, còn có chút trầm tay, đánh giá ít nhất có nửa cân trọng. Này phòng ở tạo hình thật tinh xảo, liền tường đàn thượng gạch đường nối đều rõ ràng có thể thấy được, nóc nhà rác sống thượng tiểu động vật càng là sinh động như thật. Có môn có cửa sổ, còn điêu hoa văn, cạnh cửa thượng điểm xuyết hồng bảo thạch, mắt mèo, kim cương linh tinh đá quý. Mở cửa, bên trong cũng là điêu lan hoa trụ, ngầm còn phóng một cái nửa vòng tròn hình đạm lục sắc tổ yến, này hẳn là chim én giường. Trần A Phúc dám cắt định, chính là kiếp trước những cái đó điêu khắc ra, tay nghề cũng sẽ không so này càng tốt. Nghĩ đến nhị bệnh chốt đầu trên mặt cái kia huyết động, còn có kia chỉ chim én đối xinh đẹp tính vật kiến trúc ham thích, nàng suy đoán này đó phòng ở 8 phần là kia chỉ chim én dùng miệng mổ ra tới. Khác chim én dùng bùn làm oa, nó lại là dùng hoàng kim làm oa. Thật là cái vĩ đại thổ hào kiến trúc ra. Trần A Phúc tán thưởng xong, lại cao hứng lên. Nga, ông trời, này tài phát đến cũng quá trực tiếp. Căn bản không cần loại dược liệu, trái cây, lương thực, này tiểu phòng ở ít nhất giá trị thiên kim a giá trị thiên kim. Còn có bên trong kia màu xanh lục tổ yến, khẳng định so gì bạch tổ yến, huyết tổ yến càng đáng giá. Trần A Phúc đang ở mừng thầm. Trước mắt đột nhiên hắc quang chợt lóe, trong mộng xuất hiện kia chỉ yến tử phi tới rồi nàng trước mắt. Nó há mồm nói, ta cha, vọng tưởng không làm mà hưởng là đáng xấu hổ. Mau đem ta hoàng kim phòng buông, đó là ta phòng ở, đừng nghĩ lấy đi ra ngoài bán tiền. Thanh âm rất êm tai, nhưng nội dung lại một chút đều không thảo hỉ. Bất quá, đối với cái này cứu chính mình vật nhỏ, Trần A Phúc vẫn là đầy cõi lòng cảm kích. Nàng vội đem hoàng kim phòng buông, cười nói, ta không tưởng bán ngươi phòng ở, chỉ là tò mò, thưởng thức thưởng thức. Lại hướng nó vẫy vẫy tay, chúng ta đã sớm nhận thức, ngươi tên là gì ta còn không biết đâu. Ta kêu Trần A Phúc, ngươi đâu? Tiểu yến tử rất có lễ phép mà cùng Trần A Phúc vấn an nói, Phúc mẹ hảo, ta là Kim Yến Tử, nickname Kim Bảo. Phúc mẹ, cái này xưng hô cũng quá thổ đi. Kim Yến Tử không quản Trần A Phúc rồi rắm, bay đến trên đất bằng, run lên vài cái cánh, từ cánh rớt ra hai căn khảm ngọc vàng dòng châm. Một cái kim vòng tay, nó còn ủ rũ cục đuôi mà lầm bầm lầu bầu, liền điểm này vàng, chỉ đủ làm phiến môn, còn phải nhiều trộm vài lần mới được. Đứa nhỏ này nói, trộm, tựa như nói, mua, giống nhau đúng lý hợp tình. Trần A Phúc cũng trượt xuống thụ, nhìn kia mấy thứ kim trang sức hỏi, ngươi đi trộm. Kim Yến Tử ngẩng đầu, cổ duỗi ra co rụt lại mà hừ lạnh nói, ta không đi trộm, còn đi mua. Buồn. Nói xong, liền mở ra cánh nằm trên mặt đất, mỏ nhọn nửa trương, thực không thoải. Mái bộ dáng, Trần A Phúc ngồi xổm xuống, gần gũi mà quan sát nó một phen. Này chỉ chim én đôi mắt xanh biếc, miệng cùng bộ ngực, cái bụng là kim sắc, phần lưng cùng cánh là màu đen, hắc mao cũng ẩn ẩn phiếm kim quang. Nếu cánh thu hồi, hình thể cùng bình thường chim én giống nhau đại, nếu cánh mở ra, so giống nhau chim én cánh to rộng đến nhiều. Nàng cẩn thận mà nhìn nhìn kia trương tiểu mỏ nhọn, giống cái rùi giống nhau tiêm, oánh oánh lóe kim quang. Không, là hàn quang. Trần A Phúc lấy lòng mà cười nói, là ta buồn, là ta không tốt, đời trước không làm ngươi ra tới thấy ánh mặt trời, ủy khuất ngươi, thực xin lỗi. Lại thương lượng nói, Kim bảo, ta hiện tại hảo nghèo, đều vài thiên không ăn thịt, ngẫm lại biện pháp giúp ta tránh điểm bạc bái. Kim Yến Tử phiên một chút mí mắt, lại quăng mấy cái đôi mắt hình viên đạn, díu dít mà nói, ta thì thầm, ngươi đem ta đắc tội rốt cuộc, còn muốn cho ta giúp ngươi phát tài, sao có thể? Hảo đi! Vấn đề này về sau lại nói, trước khuyên nhủ tiểu gia hỏa tính tình, lấy lợi cho càng tốt mà giao lưu. Trần A Phúc ôn nhu hống nói, Kim bảo, ngươi là tiểu Yến Tử, đáng yêu lại ôn nhu. Sao vừa nói khởi lời nói tới, so với ta ra trong viện những cái đó díu dít chim sẻ còn nóng nảy đâu. Ngươi như vậy, thực ảnh hưởng ngươi hình tượng Nga. Kim Yến Tử quả thực nghe lọt được, một lăn long lóc bò dậy đứng thẳng, thực ủy khuất mà nói, Phúc mẹ, không phải nhân gia không màng hình tượng, thật sự là nhân gia thực sinh ngươi khí. Như vậy nhiều năm qua, nhân gia một người ngốc tại trong không gian ra không được, đói bụng gặm vỏ cây, khát ăn lá cây, còn vẫn luôn chủ cũ phòng, nhật tử tịch mịch lại không chịu nổi. Nỉ non thanh kiều kiều nhu nhu, so đầu lưỡi kéo không thẳng Trần Đại Bảo còn kiều, đem Trần A Phúc tâm đều manh hóa. Nàng chạy nhanh lại thành khẩn xin lỗi, là ta buồn, đem ngươi quan lâu rồi. Thấy vật nhỏ thái độ mềm mại, lại tìm hiểu nói. Kim bảo, người khác đều là dựa vào không gian làm giàu kiếm đồng tiền lớn, nhưng ta cái này không gian quá nhỏ, loại không được lương thực cùng dược liệu, còn không có linh tuyền, này sao phát đại tài nha. Kim Yến Tử xem thường nàng liếc mắt một cái nói, Phúc Mami, ngươi nghĩ sai rồi, cái này không gian là của ta, không phải ngươi. Bởi vì ta đi theo ngươi, không gian mới ở trên người của ngươi. Chúng ta ba cái quan hệ liên là cái dạng này, không gian là của ta, ta là của ngươi. Còn có Nga, này trên cây tất cả đồ vật, bao gồm lá cây ngươi đều không thể tùy tiện lấy. Nguyên lai là như thế này, này không gian không ngừng là phế tài, còn không về chính mình sở hữu. Hảo đi, không phải chính mình liền không phải chính mình đi. Có lợi hại như vậy Kim Yến Tử, đã là trời cao rũ lòng thương. Trần A Phúc nghĩ thông suốt, cười nói, Nga, phía trước là ta nông cạn, ta có thể có được Kim bảo, đã là rất may. Kim Yến Tử nghe xong, mới thoải mái chút. Trần A Phúc lại hướng dẫn từng bước nói, Kim bảo, ngươi có thể hay không không đi trộm vàng, hảo hài tử không thể đương ăn trộm. Kim Yến Tử có chút không cao hứng, nhảy hai nhảy, nói, ở chúng ta từ điển, trộm tức là đoạt, đoạt tức là lấy tức là mua. Nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, lại không kiên nhẫn mà nói, tuy rằng ta kêu ngươi Phúc mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ khống chế ta hành động. Trần A Phúc ước lượng chính mình thật đúng là không bản lĩnh khống chế được Kim Yến Tử, chỉ phải từ bỏ quản nó tính toán. Lại thương lượng nói, Kim bảo, ngươi có thể hay không chỉ kêu ta mẹ, hoặc là mami, đừng thêm Phúc, không dễ nghe, quá thổ. Kim Yến Tử như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, dùng cánh che miệng lại cười hai tiếng, chít chít nói, ngươi không chiếu quá gương sao? Ngươi hiện tại không ngừng là quá thổ, mà là thái thái quá thổ. Lại hảo hài tử mà lấy lòng nói, hảo đi, nhân ra là hảo hài tử, không bóc ngươi đoạn, kêu mẹ ngươi. Chính là, này không chỉ có là cái biệt nữ hài tử, vẫn là cái mâu thuẫn hài tử. Bất quá, nó cười thật sự quá đáng yêu. Đậu xanh dường như tiểu mắt tròn xoe cong thành trăng non, khóe miệng hai bên cơ bắp còn hơi kiều, nửa dương miệng, duỗi nhọn nhọn cái lưỡi nhỏ đầu. Chỉ cần là động vật mỉm cười, đều như thiên sứ đáng yêu, tựa như nàng kiếp trước thích Sam ít. Trần Á Phúc nháy mắt bị nó mỉm cười manh phiên, hảo muốn bắt khởi nó gặm một ngụm, nhưng nghĩ đến nhị bệnh chốc đầu trên mặt cái kia huyết động, vẫn là từ bỏ quyết định này. Tiếp tục dụ hoặc nói, Kim bảo, ngươi không phải vẫn luôn tiếc nuối không thấy được qua Sydney ca kịch viện cùng tổ chim sao? Ta sẽ hòa, đến lúc đó ngươi tu cái như vậy phòng ở trụ, đẹp cực kỳ. Bất quá cái kia địch bái Minh Châu liền tính, trừ bỏ cao không có gì đặc sắc, không thích hợp ngươi. Kim Yến Tử nghe xong đôi mắt đều sáng lên tới, bay đến Trần Á Phúc trên tay, duỗi trường cổ lẩm bẩm hỏi, Phúc mẹ, Nga. Không, mami, ngươi thật sự sẽ hòa Sydney ca kịch viện cùng tổ chim. Kia hai cái phòng ở thật sự hôi thường đẹp có đặc sắc. Tức lẩm bẩm thanh mềm mại, dễ nghe cực kỳ. Trần Á Phúc gật đầu nói, ân, đích xác hôi thường đẹp. Ta còn đi qua kia hai cái địa phương, khẳng định có thể cho ngươi hòa ra tới. Kim Yến Tử hưng phấn đến triển khai cánh ở không trung bay hai vòng, lại nhẹ nhàng dừng ở trên tay nàng, nhảy chân cười vài tiếng, mới nói, mami ngươi thật tốt, ngươi giúp. Ta đem kia hai cái phòng ở hòa ra tới, nhân ra thừa ngươi tình. Trần Á Phúc cười nói, hảo, chờ trong nhà mua giấy cùng bút ta liền cho ngươi hòa. Ý ngoài lời, ngươi giúp ta nhanh lên kiếm tiền, là có thể mua giấy cùng bút, là có thể hòa phòng ở. Nhưng Kim Yến Tử tựa hồ không nghe ra tới nàng ý ngoài lời, nói, hảo, ta liền chờ mami cho ta hòa ra tới. Lại nói, mami, ta hảo chút năm không đi trong rừng chơi, buổi tối đừng chờ ta. Hắc quang chợt lóe, đã không thấy tăm. Hơi, đột nhiên, hắc quang lại chợt lóe, nó giết cái hồi ma thương, đứng ở tay nàng thượng nói, nếu là mami gặp được khẩn cấp tình huống, liền véo ngươi tay trái tâm, ta liền sẽ lập tức gấp trở về. Nhớ kỹ, là bất đắc dĩ khẩn cấp tình huống Nga. Sau đó hắc quang lại chợt lóe, đã không thấy tăm hơi. Chính mình nếu thật gặp được nguy hiểm, một véo tay trái tâm nó là có thể gấp trở về. Trần Á Phúc nghĩ đến nó như tia chớp giống nhau tốc độ, cảm thấy nó phi đến khẳng định so bình thường chim én còn muốn mau, khi tốc ít nhất hẳn là ở 300 km trở lên. Nếu nó ở phạm vi trăm dặm trong vòng, đích xác vài phút là có thể gấp trở về. Có như vậy một cái lợi hại bảo tiêu, Trần Á Phúc vui mừng khôn xiết. Lại nhìn thoáng qua cái này phế tài không gian, đột nhiên phát hiện dưới chân rễ cây chỗ có một viên ngọc bích, lại cẩn thận tìm xem, lại tìm được mấy viên, có hồng bảo thạch, ngọc, chân châu, còn có mấy khối toái vàng, đại khái có cái 20 mấy 2. Đá quý châu ngọc phẩm tướng rõ ràng không có hoàng kim phòng thượng phẩm tướng hảo, vàng tỷ lệ cũng không tốt lắm, này đó đại khái là Kim Yến Tử trúc hoàng kim phòng khi vứt bỏ phế tài. Trần Á Phúc đôi mắt đều cười cong, Kim Yến Tử nói trên cây đồ vật không thể tùy tiện lấy, này đó dưới tàng cây phế tài hẳn là có thể lấy đi ra ngoài bán tiền đi. Nàng rất phỉ nhổ chính mình tham tiền ý tưởng, đều là quá nghèo chọc họa. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem mấy thứ này lấy ra không gian, mà là dùng khăn tay bao lên, đặt ở rễ cây hạ, chờ hỏi qua Kim Yến Tử rồi nói sau. Nhìn nhìn lại ngầm, khắp nơi còn rớt vài miếng lá cây, không biết rớt bao lâu, như nhau trên cây giống nhau xanh biếc thủy linh. Nàng đem lá cây nhặt lên tới đặt ở mũi hạ nghe nghe, thanh du lịch sự tao nhã, cùng trong không gian hương khí tương tự, tựa hồ nhiều một tia mát lạnh, nàng đầu óc cũng càng thêm thanh minh lên. Này lá cây, không chỉ có thể đương nước hoa, còn có thể nâng cao tinh thần. Nàng càng cao hứng, đem trên mặt đất lá cây đều nhặt lên tới, cũng chỉ có 5 phiến, lại lấy một túi tiền trang thượng, đặt ở ngầm. Thứ này nàng hiện tại cũng không dám lấy đi ra ngoài, quá hương. Nàng lại nhìn thoáng qua hai cái bọc nhỏ, ý đến viên mãn mà mặc niệm một tiếng, ra, đảo mắt liền ngồi ở trên giường đất. Trần Đại Bảo còn đang ngủ ngon lành. Trở lại Đông Ốc, Trần Á Phúc không có một chút mỏi mệt cảm giác, không chỉ có thể lực hoàn toàn khôi phục, còn cảm thấy thân thể so phía trước càng tốt. Nàng hoạt động ngón tay, đã phi thường linh hoạt rồi. Xem ra, kia phế tài không gian còn không phải không đúng tí nào sao? Nghĩ về sau đem Kim Yến Tử hống hảo, xem có thể hay không lộng điểm Lục Tổ Yến ra tới cấp Trần Danh ăn. Kia Lục Tổ Yến chính là Kim Yến Tử trúc, phẩm tướng khẳng định hảo. Kia không gian lại phế tài cũng có linh khí, bị linh khí dưỡng lâu như vậy, Tổ Yến chất lượng càng thượng thừa. Nghĩ vậy chút, nàng lại nhảy nhót lên, chạy tới tây phòng, cùng Vương Thị cùng nhau làm khởi việc may vá tới. Vương Thị thêu thùa may vá bao, nàng liền thêu thùa may vá sọt cùng tiểu toái hoa. Nhìn đến khuê nữ ngón tay cũng linh hoạt rồi, Trần Danh cùng Vương Thị càng thêm cao hứng. Bởi vì Trần Á Phúc ra đánh nhau sự, người một nhà hai ngày này đều không có đi ra ngoài, vội vàng ở nhà làm sống. Mấy người đều đặc biệt cảm kích kia chỉ mổ nhị bệnh chốc đầu chim nhỏ, giúp đỡ Trần Á Phúc đại ân. Trần Á Phúc nghĩ về sau Kim Yến Tử không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong không gian, khẳng định có theo chân bọn họ cùng nhau ở chung thời điểm. Thường Phục suy nghĩ lên cái gì nói, nga, đúng rồi, tháng trước, ta đã cứu một con chim. Hiện tại nghĩ đến, kia chỉ mổ nhị bệnh chốc đầu điều chính là ta đã từng đã cứu kia chỉ điều đâu. Trần Danh bọn người giật mình mà nhìn Trần Á Phúc, còn có việc này. Trần Á Phúc gật đầu nói, là đâu, kia vẫn là tháng trước, cha ở nghỉ tạm, nương cùng. Đệ đệ, đại bảo đều đi ra ngoài. Ta thấy một con chim nhỏ bị thương rớt ở trong sân, một con mèo hoang bò tiến sân đang muốn ăn nó, ta liền đi đem mèo hoang cưỡng chế di rời. Chờ ta đem kia chỉ điều phủng ở trên tay, mới nhìn đến nó một chân chặt đứt, ta cho nó lau điểm cầm máu thảo, lại dùng bố đem nó chân bao hảo, còn uy nó nước uống đâu. Nó ở lòng bàn tay của ta nghỉ ngơi một trận, thể lực khôi phục lại, liền bay đi. Nó đều bay lên không trung, lại phi xuống dưới cùng ta. Kêu vài tiếng, mới bay đi. Trần Á Phúc nói một câu, kia mấy người kinh ngạc cảm thán một tiếng, thế nhưng đều tin. Trần Á Lộc nói thẳng, nương vẫn luôn nói tốt người có hảo báo, tỷ tỷ là người tốt, liền có hảo báo. Trần Đại Bảo còn thẳng oán trách Trần Á Phúc, nương sao không đem chim nhỏ ở lâu trong chốc lát đâu, Đại Bảo cũng chưa nhìn đến, hảo tiếc nuối nga. Kim Yến Tử là ở ngày thứ ba trời tối trước trở về, nó còn mang theo hai chỉ điểu trở về, hai chỉ điểu đều rất lớn, miệng tựa câu, màu lông tươi đẹp kia chỉ đại khái có hơn 10cm trường, một thân màu xám kia chỉ đại khái có hơn 30cm trường. Trần Á Phúc người một nhà đang ngồi ở trên giường đất ăn cơm, đột nhiên thấy ba con điểu một cái lao xuống rừng ở nhà hắn mở ra song cửa sổ thượng, trong đó một con chim nhỏ đúng là Kim Yến Tử. Bất quá, lúc này nó miệng cùng bộ ngực, cái bụng kim sắc so ở không gian thiển nhiều, trình màu vàng nhạt. Trần Á Phúc cười vươn tay. Kim Yến Tử nhảy đến trên tay nàng nói, Mami, chúng nó là đại trong rừng thông minh nhất điểu, là ta bạn mới hảo bằng hữu. Lời này đương nhiên chỉ có Trần Á Phúc nghe hiểu được, mấy người kia nghe được chính là Tiểu Yến Tử chít chít nỉ non thanh. Trần Á Phúc cười đối bọn họ nói, đây là ngày đó mổ nhị bệnh chốc đầu kia chỉ điểu, nó lại trở về xem ta. Người một nhà trước còn bị hai chỉ đại điểu hấp dẫn ánh mắt, nghe xong Trần Á Phúc nói, đều kinh hỉ mà nhìn Kim Yến Tử tỏ vẻ hoan nghênh. Á Lộc cùng Đại Bảo càng là hưng phấn mà ngồi lại đây, đối Kim Yến Tử nói cảm kích nói. Đại Bảo còn nói, hảo tuấn chim én, so với kia chút chim én đều tuấn. Ngươi cũng đừng đi rồi, lưu tại nhà ta được không? Nhà ta mái hiên hạ chính là yến xào, chúng nó mỗi ngày buổi tối trở về trụ. Ngươi cũng làm cái như vậy hoa, về sau liền chủ hạ đừng đi rồi. Tiểu sâu ta còn tưởng rằng chính mình đây là hiếu khách chi đạo, lại là thảo Kim Yến Tử ngại. Nó chít chít kêu lên, ta chủ nhưng đều là xinh đẹp tiểu kim ốc, ai chủ cái kia bùn phòng ở. Đại Bảo nghe không hiểu nó nói, cao hứng mà cười nói, Tiểu Yến Tử hướng ta kêu đâu, nó định là tiếp nhận rồi ta mời, về sau liền ở tại nhà ta. Kim Yến Tử phiên hướng tiểu thí hài mắt trợn trắng, không để ý đến hắn, lại đối Trần Á Phúc nói, Mami, ta này hai cái bằng hữu thực hảo đâu, liền chúng nó lưu lại nơi này cùng ta làm bạn đi. Xuân hạ hai mùa, ta phần lớn thời gian sẽ ở tại bên ngoài cùng chúng nó chơi, Mami liền cho chúng nó cùng ta chuẩn bị mấy cái tinh mỹ hoa. Chú ý, cái loại này bùn phòng ở không thể cho chúng ta trụ. Trần Á Phúc nghe xong, đem Kim Yến Tử đặt ở trên giường đất, đôi tay hướng kia hai chỉ điểu một quán, chúng nó liền thông minh mà nhảy lên tay nàng, còn hướng nàng, cạc cạc, kêu vài tiếng. Thanh âm tuy rằng tương đối khó nghe, nhưng thực sự thông minh. Nhan sắc tươi đẹp điểu đại khái có nửa cân nhiều, màu xám điểu đại khái có một cân trọng. Trần A. Phúc thích động vật, nhìn chúng nó mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Còn đếm đếm kia chỉ đại hoa điểu nhan sắc, cười nói, này chỉ điểu trên người có 7 loại nhan sắc, về sau đã kêu thất thất đi. Loại này điểu trừ bỏ cái đuôi đều là màu xám, đã kêu hôi hôi đi. Hai chỉ điểu tỏ vẻ ngây thơ, Kim Yến Tử liền hướng chúng nó kêu vài tiếng. Chúng nó tựa hồ làm đã hiểu, lại cạc cạc kêu hai tiếng. Đại Bảo lại nói, nương a, này hai chỉ điểu đều có tên, nhưng Tiểu Yến Tử còn không có tên a. Trần A Phúc cười nói, kêu nó Kim Bảo đi, vừa nghe liền cùng Đại Bảo là huynh đệ. Đại Bảo nghe xong càng cao hứng, bắt lấy tiểu huynh đệ liền không buông tay, tay nhỏ không nhẹ không nặng, chà đạp đến Kim Yến Tử thẳng trợn trắng mắt. Cả nhà đều vô tâm ăn cơm, Á Lộc cùng Đại Bảo trêu đùa kia ba con điểu, còn phi thường hào phóng mà bắt một tiểu đem gạo lức uy chúng nó. Thất thất cùng hôi hôi ăn, liền Kim Yến Tử đều ăn. Vương thị hô to không thể tưởng tượng, chim én chỉ ăn sâu thiêu thân gì đó, hơn nữa chỉ ăn sống, nhưng này chỉ chim én cư nhiên ăn lương thực. Trần Danh cười nói, này chim én cùng bình thường chim én khẳng định không giống nhau, bằng không sao có thể đem người mặt mổ cái động. Trần A Phúc thì tại nghĩ nên cho chúng nó lộng cái dạng gì oa, quá đơn sơ không được, nhưng xa hoa nhà mình lại không có cái điều kiện kia. Nàng nhìn đến giường đất bên cạnh cái kia làm một nửa rổ kim chỉ, liền có chủ ý, liền đứng dậy đi. Đông Ốc cầm ba cái làm tốt rổ kim chỉ lại đây, hỏi ba con điểu nói, thế nào, cái này oa đủ xinh đẹp đi. Thất thất cùng hôi hôi thấy, đều cực thích, này có thể so chúng nó nguyên lai chủ oa đẹp nhiều. Kim Yến Tử cũng cố mà làm mà tiếp nhận rồi, còn nói, tuy rằng thô ráp chút, nhưng còn tính sức tưởng tượng, chắp vá đi. Trần A Phúc sợ chúng nó bài tiện đem bên trong làm dơ không hảo rửa sạch, lại ở sọt đế thả chút toái mạch cán thượng lại phô tầng vải thô. Chờ đến buổi tối ngủ phía trước, thất thất cùng hôi hôi không chỉ có học xong nói chính mình tên, còn học xong kêu Kim Bảo, Đại Bảo, Cứu Cứu, Mẫu Thân, Bà Ngoại, Ông Ngoại. Mọi người mừng rỡ, đều nói này hai chỉ thật là hiếm thấy thông minh chim chóc, cả đêm đi học sẽ nhiều như vậy lời nói. Trần Danh cũng làm đã hiểu này hai chỉ là cái gì điều, chúng nó khẳng định là anh vũ, bất quá rốt cuộc là cái gì chủng loại anh vũ, lại là không biết. Trần A Phúc đã sớm nhìn ra chúng nó là anh vũ, hôi hôi hình như là kiếp trước nói hôi anh vũ, thất thất như là kim cương anh vũ, lại không hoàn toàn giống. Kim cương anh vũ muốn lớn hơn rất nhiều, không biết là này anh vũ còn không có lớn lên, vẫn là khác không biết chủng loại. Trần Danh sợ sảo. Ngủ thời điểm, ba con điểu sọt đều bắt được Đông Ốc. Trừ bỏ Kim Yến Tử, thất thất cùng hôi hôi ồn ào đến đa khuya mới ngủ. Chúng nó thanh âm đại, giọng nói giống phá la, xuyên thấu lực cường. Cạc cạc, thanh kêu đắc nhân. Tâm hoảng, Trần A Phúc phiền đến muốn mệnh, này nhưng đem Đại Bảo nhạc hỏng rồi, hơn phân nửa đêm còn không nghĩ ngủ, nhìn điểu sọt thẳng nhạc. Bị Trần A Phúc chụp mông nhỏ, mới kiểu miệng nằm xuống ngủ. Ngày mới tờ mờ sáng, Trần A Phúc một nhà lại bị thất thất cùng hôi hôi đánh thức. Buổi sáng, Trần Danh không khởi, nghe Vương Thị nói hắn một đêm không ngủ hảo, thân mình lại có chút không hảo. Trần A Phúc làm Đại Bảo đem thất thất cùng hôi hôi đưa tới hậu viện chơi, đừng xào. Ông ngoại, nàng trộm cùng Kim Yến Tử thương lượng, cha ta chính là bị ngươi bằng hữu ồn ào đến phạm vào bệnh. Đại phu nói hoạn bệnh phổi người ăn tổ yến tốt nhất. Ngươi có thể hay không lấy điểm tổ yến ra tới cho hắn ăn? Bằng không, nhà ta cũng không dám lại lưu ngươi bằng hữu, chúng nó quá xảo, cha ta thân thể chịu không nổi. Kim Yến Tử nhu nhu mà nói, Mami, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ lấy tổ yến ra tới cho ta ông ngoại ăn. Lại đắc ý mà nói, ta chúc tổ yến. Cùng những cái đó chim én chúc tổ yến đại bất đồng, kêu hương tổ yến, không chỉ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Còn có thể trị rất nhiều nghi nan tạp chứng, trong đó liền bao gồm ho lao. Trần A Phúc nghe xong, kích động địa tâm đều mau nhảy ra ngoài, cái kia tổ yến quả thật là bảo bối. Kim Yến Tử nhìn đến Trần A Phúc tham tiền bộ dáng, lại nhắc nhở nói, cái kia trên cây đồ vật đều là của ta, chỉ có ta mới có chi phối quyền, mami không được lộn xộn. Trần A Phúc liên tục gật đầu, đem nó đặt ở trên tay, theo nó trên lưng lông chim nói, Kim Bảo Nhi, ta là mẹ ngươi, không lộn xộn nhi tử đồ vật phẩm đức vẫn phải có, mau lấy điểm tổ yến ra tới, ta hảo cho ta cha nấu ăn. Kim Yến Tử lại nói, ta chúc Hoàng Kim Phòng thời điểm thích ăn yến trầm hương lá cây, nước bọt cùng lá cây chảy ra liền hình thành lục tổ yến. Một cái Hoàng Kim Phòng chúc thật lớn điểm chính dùng 10, 205, như vậy lớn lên thời gian cũng chỉ có thể chúc vừa đến hai cái tổ yến. Hoàng Kim Phòng thực lãnh, cần thiết muốn phô tổ yến mới ấm áp. Cho nên Nga, lục tổ yến là ta đệm giường, là không thể tùy tiện tặng người. Ngẫu nhiên lấy điểm đi ra ngoài, cũng chỉ là ở tổ yến thượng xé một cái, mà không phải chỉnh trương đều lấy đi ra ngoài. 10, 205 mới xây nên tổ yến, thật đúng là khó được bảo bối. Trách không được là màu xanh lục, nguyên lai bên trong có lá cây. Còn có, kia cây là trầm hương thụ, còn gọi yến trầm hương này đó trở về. Sau lại chậm rãi nghiên cứu, Trần A Phúc lại hỏi, một cái tổ yến có thể trị hảo bệnh sao? Kim Yến Tử nói, đừng nói một cái, chính là nửa điều đều có thể cứu người mệnh đâu. Nga, trời ạ, thật là kiếm quá độ. Trần A Phúc vội cười ngọt ngào nói, thật tốt quá, Kim Bảo Nhi liền đi xé một cái đi. Kim Yến Tử liền đứng ở Trần A Phúc tay trái tâm, nhoáng lên mắt đã không thấy tăm hơi. Trần A Phúc cũng mặc niệm một tiếng, tiến, cũng theo vào không gian, nàng lại cưỡi ở trên cây. Kim Yến Tử nói, mami tiến vào muốn kêu, tiến vào, ngươi mới có thể đứng trên mặt đất. Nếu là chỉ kêu một chữ, tiến, kia tiến vào cũng chỉ có thể cưỡi ở trên cây. Còn như vậy phiền toái. Trần A Phúc trượt xuống thụ nói, hảo, lần sau đã biết. Kim Yến Tử phi tiến một cái Hoàng Kim Phòng, mổ tinh tế một cái hương tổ yến ra tới. Trần A Phúc có chút ghét bỏ, nói, Kim Bảo, ngươi quá keo kiệt, này hương tổ yến so sợi tóc thô không bao nhiêu, như vậy một chút hữu dụng. Sao? Kim Yến Tử nói, lục tổ yến quá bổ, thân thể quá hư người ăn nhiều chịu không nổi. Này một cái bỏ vào ông ngoại dược ngao, về sau cách một tháng liền lấy một cái bỏ vào dược ngao, liền ăn 6 lần, hắn bệnh nên khỏi hẳn. Lại cảnh cáo nói, lục tổ yến cực chân quý, mami vạn mạc tùy tiện đánh nó chủ ý. Trần A Phúc đáp ứng đem lục tổ yến tiếp nhận tới, nghe nghe, có một cổ thanh nhã lâu dài mùi hương, cùng cái này trong không gian mùi hương tương tự, còn hảo là đem nó bỏ vào dược, nếu là xả nước uống, còn không hảo giải thích nó hương khí. Ra không gian trước, Trần A Phúc lại đem kia 2 bao toái vàng cùng đá quý cầm lấy tới, hỏi, Kim Kim, mấy thứ này không phải trên cây, mami có thể lấy đi ra ngoài bán sao? Kim Yến Tử nhìn thoáng qua nói, thứ này là ta trúc phòng ở dư lại biên giác dư liêu, mami tưởng bán liền bán đi. Trần A Phúc một trận cao hứng, nghĩ nghĩ, vẫn là đem bọc nhỏ đặt ở tại chỗ, nói, muốn bán cũng phải tìm cái lấy cớ mới. Được, tổng không thể quăng ngã một ngã liền nhặt khối vàng đi, như vậy dễ dàng làm người hoài nghi. Kim Yến Tử nói, mami, ngươi ngốc bệnh còn chưa hết đi. Liền đơn giản như vậy sự đều không nghĩ ra. Ngươi làm đại bảo quăng ngã một ngã, nhặt khối vàng không phải được rồi. Hùng hài tử miệng thật bị ghét, lời hay cũng nói được không thảo hỉ. Bất quá bắt người tay ngắn, Trần A Phúc bị chèn ép cũng không có biện pháp. Ha hả cười nói, hảo, tìm một cơ hội khiến cho đại bảo quăng ngã một ngã. Lại cầm lấy kia bao lá cây hỏi, này lá cây cũng là ta dưới mặt đất nhặt, có thể mang đi ra ngoài sao? Nó so kiếp trước sơ neo còn dễ ngửi. Kim Yến Tử giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái nói, ngươi chỉ đem nó đương nước hoa. Phúc mẹ, ngươi đều mau tức chết ta. Không được, ta phải chạy nhanh đi tìm Thất Thất cùng Hôi Hôi giải giải buồn. Nói xong, hắc quang chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Ý ngoài lời là này lá cây còn có cái khác tác dụng. Nó không nói chính mình sao biết, Hùng Hải Tử kiên nhẫn thật sự không tốt. Trở về sau đem nó hống cao hứng hỏi lại hỏi. Trần A Phúc ra không gian đi vào phòng bếp, Vương Thị đang ở ngao dược, liền sấn nàng không chú ý đem lục tổ yến ném vào ấm thuốc. Dược vị tuy rằng thực nùng, nhưng vẫn là có một cổ hình như có còn vô hương khí phiêu tán mở ra, nghe thấy lệnh nhân thần thanh khí sảng. Trần A Phúc lại đi hậu viện, hống Kim Yến Tử trước đem Thất Thất cùng Hôi Hôi mang về trong dừng chơi, trở về sau nhà mình nhà mới cái đi lên, lại thỉnh chúng nó tới thường trụ. Chúng nó thanh âm quá lớn, cho dù ở hậu viện, cũng có thể truyền vào nhà. Thanh âm này người bình thường nghe xong đều hoảng hốt, huống chi Trần Danh là người bệnh. Thất Thất cùng Hôi Hôi còn không nghĩ đi, thẳng vây quanh Trần Á Phúc kêu, nương, thanh âm cùng Trần Đại Bảo giống nhau, manh đến không muốn không muốn. Kim Yến Tử cùng chúng nó nỉ non một trận, mới lưu luyến không rời mà bay. Đi, kia một cái lục tổ yến thật dùng được, Trần Danh buổi chiều liền hảo chút, tinh thần đầu rõ ràng so dĩ vãng còn hảo, ho khan cũng ít rất nhiều, người một nhà cao hứng dị thường. Kim Yến Tử hai ngày sau lại đã trở lại, lần này nó lại mang theo ba con xinh đẹp chim bói cá trở về. Nó nói, đây là trong rừng xinh đẹp nhất điều, tiếng kêu không lớn, cũng không yêu kêu. Này mấy con chim nhỏ thật xinh đẹp, ba loại điểu lông chim nhan sắc khác nhau, cụ là diễm lệ lại có ánh sáng, miệng trường mà tiêm. Trần Á Phúc biết thời đại này hưng làm điểm thúy trang sức, như vậy xinh đẹp điểu bị bắt chủ liền đáng tiếc. Thiên còn không có đại lượng, liền chạy nhanh làm Kim Yến Tử đem chúng nó đưa về trong rừng. Lúc sau hơn 10 ngày, Kim Yến Tử lại mang quá một lần điểu trở về, nói là ca sướng đến tốt nhất điểu. Chúng nó tiếng kêu quả thực dễ nghe, uyển chuyển dễ nghe, vòng lương 3 ngày. Nhưng thích ban đêm sướng, sướng đến Trần Danh thiếu chút nữa lại phát bệnh, chạy nhanh đuổi đi. Mặt khác, nó còn mang quá 3 lần kim trang sức hồi không gian. Chính là nhiều như vậy vàng, nó còn nói không đủ chút cái phòng ở, còn phải tiếp tục trộm. Sau lại Trần Á Phúc mới biết được, Kim Yến Tử nói cánh rừng, kỳ thật chính là Hồng Lâm Sơn chỗ sâu trong. Hồng Lâm Sơn thuộc về Yến Sơn núi non, chỗ sâu trong hẻo lánh ít dấu chân người. Bất quá, Kim Yến Tử như vậy lợi hại, Trần Á Phúc cũng không lo lắng nó an toàn. Nhoáng lên rốt cuộc tới rồi. Tháng 6-18, người một nhà thông qua nỗ lực làm ra 5-2 cái rổ kim chỉ, 8 kim chỉ bao. Trần Á Phúc đề nghị, rổ kim chỉ đại trung tiểu hào phân biệt định giá vì 70 văn, 80 văn, 90 văn. Cái này đề nghị Trần Danh cùng Vương Thị đều tiếp thu, công đạo, không tính quý. Chỉ cần là có chút tiền nhàn rỗi nhân ra, đều mua nổi. Nàng lại đề nghị, kim chỉ bao tạm thời định 10 lượng bạc một cái. Chân chính định giá, nàng thật đúng là không dám định đỉnh cấp hàng xa xỉ giá cả. Nàng thông qua lương thực mua bán tính ra quá lớn thuận chiều bạc giá trị, 10 lượng bạc tương với khi kiếp trước 6.000 nguyên nhân dân tệ. Kiếp trước giai cấp tư sản dân tộc hoa 6.000 nhiều đồng tiền mua một cái bao người có khối người, nàng liền mua quá 2 cái. Thời đại này tương đối có dư, trừ bỏ biên quan ngẫu nhiên có chiến hỏa, các bá tánh đều an cư lạc nghiệp. Cũng có phú quý nhân gia hảo ném ngàn lượng bạc dòng mua một chậu hy thế hoa lan hoặc là đỉnh cấp thêu phẩm. 10 lượng bạc một cái đỉnh cấp kim chỉ bao thêm nút bọc cải cách thêm đệ nhất phim hoạt hoa cậu mặt thế hẳn là có người mua. Trần Danh vẫn là có chút giật mình, liền một cái kim chỉ bao, như vậy quý, có thể có người mua sao? Trần Á Phúc nói, tinh mỹ thêu phẩm muốn bán mấy chục lượng bạc thậm chí hơn 1.200 đâu. Cái này kim chỉ bao, tinh xảo, đẹp, thực dụng, nút bọc càng là tinh mỹ vô cùng, bán 10 lượng bạc không tính quý. Cái này giá, không ngừng bán chính là kim chỉ bao, vẫn là nút bọc thiết kế. Nếu là các nàng khéo tay, nhìn ra nút bọc môn đạo, về sau dùng loại này nút bọc làm xiêm y, càng đẹp mắt. Vương Thị cũng có chút do dự, nói, chúng ta là bán hàng rong, không phải tú lâu. Ở tú lâu có lẽ có thể bán cái này giới, nhưng là chúng ta nếu không, ta liền đem cái này bao bán cho tú lâu. Trần Á Phúc lắc đầu nói, tú lâu là làm buôn bán thương gia, lấy kiếm tiền vì mục đích. Bọn họ chỉ cần mua một cái bao, liền có thể nhìn trộm ra. Loại này kim chỉ bao diệu dụng cùng nút bọc tác phát. Chờ chúng ta đem này đó kim chỉ bao bán về sau, nương liền đi Cẩm Vân tú lâu một chuyến, đem nút bọc thiết kế bán cho bọn họ. Trần Á Phúc kiếp trước là làm marketing, khắc sâu biết đồng dạng đồ vật bởi vì bất đồng tiêu thụ sách lược, giá cả liền sẽ đại bất đồng. Nàng nói, chúng ta thật là bán hàng rong, nhưng tìm đúng người mua, tìm đúng bán đồ vật địa phương, làm theo có thể bán cái hảo giới. Không có tiền tiểu dân, chúng, thậm chí giống nhau tiểu phú nhà, là khẳng định sẽ không hoa nhiều như vậy tiền mua một cái kim chỉ bao. Nó nói, kim chỉ bao không thể bãi ở linh ẩn chùa sạp thượng bán, bởi vì nơi đó tuy rằng người nhiều, nhưng rất ít có phú quý nhân gia nữ quyến tự mình đi mua đồ vật, các nàng phần lớn ngồi cỗ kiệu đến cửa miếu, lại hạ kiệu vào miếu đi. Bọn họ này đó bán vật phẩm trang sức kiếm ăn người, căn bản không dám đi những cái đó nữ quyến trước mặt giao hàng, đó là va chạm. Quý nhân, lộng không hảo muốn bị đánh. Nàng phía trước nghe Vương Thị nói, Ly Linh ẩn chùa cách đó không xa có một cái ảnh tuyết am, bên trong chủ yếu cung phụng chính là Tống Tử Quan Âm. Bởi vì Linh ẩn chùa quá nổi danh, phần lớn khách hành hương đi nơi đó, đi ảnh tuyết am khách hành hương liền tương đối thiếu. Nhưng ảnh tuyết am chủ chỉ nghe nói xuất từ nhà giàu nhân gia, ngẫu nhiên sẽ có phú quý nhân gia nữ quyến đi nơi đó dâng hương, thậm chí có người sẽ ở nơi đó ở vài ngày. Bởi vì am ngoại làm buôn bán người không nhiều lắm, có chút nữ quyến liền sẽ ở am ngoại đi dạo, mua chút chính mình thích vật nhỏ. Trần A Phúc ý tứ là, Vương Thị mang theo A Lộc đi Linh ẩn chùa cơm hộp rổ kim chỉ, nàng lãnh đại bảo đi tuyết ảnh am cơm hộp kim chỉ bao. Buổi trưa thời điểm, Trần A Phúc mẫu tử lại đi Linh ẩn chùa tìm Vương Thị mẫu tử. Còn nói, nếu ngày hôm nay gặp được thích hợp người mua liền bán, nếu là ngộ không đến thích hợp người mua, lại tưởng biện pháp khác. Bởi vì rổ kim chỉ chiếm địa phương, Vương Thị buổi tối lại đi trong thôn đuổi xe lừa cao lão đầu ra, bọn họ muốn bao xe chuyên dùng đi Hồng Lâm Sơn. Đơn biên liền phải 40 văn, đau lòng đến Vương Thị thẳng nhíu mày. Nhưng nghĩ đến 40 văn cũng chính là một cái rổ kim chỉ một nửa tiền, cũng liền hảo quá, nàng đối nhà mình đồ vật vẫn là rất có tin tưởng. Hôm nay buổi tối, Kim Yến Tử cũng đã trở lại, đây là nó trước hai ngày đi thời điểm Trần A Phúc cùng nó nói. Xét thấy lần trước đánh nhau sự kiện, Trần A Phúc vẫn là muốn mang cái này bảo tiêu, trong lòng kiên định. Còn chuyên môn dặn dò nó không cần đem nó những cái đó bạn tốt mang về tới, chúng nó quá dẫn nhân chú mục. Bọn họ ngày đó không có thời gian phân tâm chiếu cố chúng nó, càng không dám đem chúng nó lưu lại xảo trần danh. Ngày hôm sau, người một nhà sớm lên, mặc vào chính mình tốt nhất xiêm y, sớm ăn cơm xong, Trần A Phúc nghiêng vác thượng một cái trang kim chỉ bao bao vây. Cao lão đầu liền tới rồi, lúc này mới giờ mẹo, bọn họ muốn sớm chút đi chiếm vị trí. Trần A Phúc cùng Vương Thị đem dùng dây thừng xuyến ở bên nhau rổ kim chỉ nâng đi ra ngoài phóng lên xe. Lại dùng một khối đại bố đem sọt đắp lên, bốn người mới ngồi đi lên. Cao lão đầu nhìn này đó rổ kim chỉ vẫn là có chút giật mình, nói, này đó tiểu sọt cũng thật tuấn. Sau đó, liền không nói, vung roi, vội vàng xe lừa thượng lộ. Trần A Phúc cảm thấy cái này cao lão đầu là cái xưng chức hảo tài xế. Phàm là hảo tài xế, miệng đều phải khẩn, lắm mồm tài xế là không có người thích. Về sau, nhà mình có thể nhiều ngồi hắn xe. Kim Yến Tử mở ra cánh nằm ở một cái rổ kim chỉ, xe lừa đi được quá chậm, nếu làm hắn lấy cái này tốc độ phi, hắn sẽ cấp chết. Vẫn là có rất nhiều người cong sọt chọn gánh đi tới đi Hồng Lâm Sơn bán đồ vật. Bọn họ nhìn đến nhất nghèo Trần gia cư nhiên bao một chiếc xe, trên xe tràn đầy phóng đồ vật còn dùng bố đắp lên, đều có chút kỳ quái. Có người hỏi, Trần nhị tẩu tử, nhà ngươi bán gì đồ vật? Còn trang một xe. Vương Thị còn chưa nói lời nói, đại bảo dành trước nói, là ta ông ngoại biên sọt. Có người nói, hống quỷ đi, một cái phá sọt có thể bán bao nhiêu tiền, còn có thể xe tải đi. Trên đường, Trần A Phúc còn ở thấp giọng dặn dò Vương Thị cùng A Lộc, rổ kim chỉ kêu giới muốn so định giá cao điểm, người mua trả giá liền cấp thương lượng tốt giá cả, cái này giới không thể lại tiện nghi, nhất thời bán không. Song không nên gấp gáp, chậm rãi bán. Nếu là gặp được kia bá đạo cường mua, bán là được, người đừng có hại. A Lộc đáp, tỷ tỷ yên tâm, ta nhìn, không cho nương bán rẻ, cũng không cho nương có hại. Cao lão đầu nghe xong cười nói, Trần gia nhị thẩm nhi, dưỡng như vậy thông minh một đôi nhi nữ, nhà ngươi ngày lành mau tới rồi. Vương Thị nhạc khai hoài, cười nói, thừa ngươi cát ngôn. Một canh giờ sau, xe lừa liền tới rồi Hồng Lâm Sơn. Linh ẩn chùa ở Hồng Lâm Sơn chân núi, ly chùa 200 nhiều mễ địa phương, liền có rất nhiều người ở bán đồ vật. Xe lừa dừng lại, Vương Thị tìm một miếng đất, đem bố phô thượng, lại đem rổ kim chỉ bắt lấy tới. Trần A Phúc nhìn liếc mắt một cái nơi xa hùng vị chu sắc cửa miếu, trong lòng rất là thành kính. Vương Thị nói trong chùa một cái cao tăng đã từng nói nàng khối này thân mình si bệnh có thể hảo, vẫn là cái có phúc khí. Lời này thật sự nói đúng, nàng xuyên qua lại đây khối này thân mình bệnh đích xác hảo, nàng còn mang theo chỉ linh yến, cũng không phải là có phúc khí sao, xem ra, trên đời này thật đúng là có biết trước cao tăng a. Vương thị chỉ vào bên phải trên sườn núi kia một mảnh ẩn ẩn nhìn đến bị nùng ấm thấp thoáng sân nói, nơi đó chính là ảnh tuyết am, cách nơi này có hai dặm nhiều lộ. Lại đối đại bảo nói, chiếu cố hảo ngươi nương, đừng làm cho người khi dễ nàng. Lời này nói được làm Trần A Phúc rất là xấu hổ. Trần đại bảo còn nghiêm trang mà đáp ứng rồi. Trần A Phúc cầm bốn cái rổ kim chỉ, đại bảo cầm hai cái rổ kim chỉ, hai người hướng ảnh tuyết am đi đến. Đi ảnh tuyết am tuy rằng ở lên núi, nhưng đi nơi đó con đường tu thật sự san bằng, cũng phi thường khoan, có thể đồng thời qua hai chiếc xe ngựa. Hai bên cây xanh thành bóng râm, sơn hoa rực rỡ, uốn lượn dốc rách nước chảy, cách đó không xa còn có cung du khách nghỉ ngơi tiểu đình tử. Con đường này thượng người đi đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ có chiếc xe ngựa trải qua. Bọn họ hướng trên núi đi rồi hơn 15 phút, liền tới rồi. Ảnh tuyết am chiếm địa tuy nhỏ lại thập phần u tĩnh, hoàn cảnh cũng mỹ, thanh tường đại ngói, chu sắc đại môn, chung quanh là cây xanh thúy trúc, hãy còn lấy bạch quả chiếm đa số. Theo như lời am còn có trăm năm ngọc lan cùng tảng lớn mai viên, mùa đông cùng mùa xuân là nơi này đẹp nhất mùa. Cửa chính ngoại rộng lớn rộng rãi, có hai khỏa trăm năm cổ đa, giống hai thanh căng ra cự hình đại dù. Đã có mấy người dưới tàng cây, mang lên vật nhỏ ở bán. Có thể là sợ phá hư nơi này u tĩnh, bọn họ cũng chưa thét to, có người tới, liền đẩy mạnh tiêu thụ vài câu. Đồ vật không nhiều lắm, đều là hảo hóa, cũng đều không tiện nghi. Món ăn thôn quê có hiếm quý nấm, còn có kỳ quái, gà rừng. Sau lại mới nghe nói kia kêu rồng bay. Thủ công phẩm có quạt tròn, túi tiền, miếng độn dày, một chế điêu khắc, không có chỗ nào là không tinh xảo đẹp. Nơi này ít người, không có sinh ý khi, kia mấy cái bán hàng rong sẽ nhỏ. Giọng bát quái các loại tin tức, Trần A Phúc biên bán, biên nghe, biên quan sát đến có hay không, giá thấp cường mua, chủ. Rốt cuộc nàng kiếp trước học, bán than ông, quá thâm nhập cốt tủy, khối này thân mình nguyên chủ cũng là bị cường quyền khi dễ chết. Không biết có phải hay không ở Phật môn tịnh địa nguyên nhân, nơi này trật tự rất là không tồi. Có kẻ mặc cả có, còn không có cường mua cường bán. Đương mấy người kia bát quái đến một cái trộm kim đạo tặc tin tức khi, Trần A Phúc không bình tĩnh. Kia mấy cái bán hàng rong bát quái nói, gần nhất Định Châu phủ thành ra một kiện đại án, chính là một cái trộm kim đạo tặc ở 20 ngày thời gian, thế nhưng liên tục gây án nổi lên bốn phía, trộm Định Châu phủ ba cái cửa hàng bạc giá trị hơn 2.000 lượng bạc trang sức. Phủ nha xuất động rất nhiều bộ khoái, cũng chưa có thể bắt được trộm kim đạo tặc, thậm chí liền một chút manh mối đều không có. Chi phủ đại nhân tức giận, còn răn dạy tổng bộ đầu. Trần A Phúc lòng bàn tay đều ra hãn, phiết mắt còn bò ở sọt bình tinh kim yến tử. Những cái đó bộ khoái có thể bắt được trộm kim đạo tặc, kia mới kêu quái. Rổ kim chỉ thực mau liền hấp dẫn đã đến người. Có người hỏi giới, Trần A Phúc đem giá trướng thành 150 văn, còn không hàng giới. Không phải nàng cố định lên giá, mà là sợ rổ kim chỉ bán đến quá nhanh, đợi không được bọn họ phải đợi người. Chính là cái này giá cả, cũng bị một vị lãnh mấy cái nha hoàn cô nương mua đi rồi hai cái, một cái phụ nhân mua đi rồi một cái. Kim chỉ bao không có lấy ra tới, phía trước người đều không giống có thể đào 10 lượng bạc mua kia bao người. Sau nửa canh giờ, mua rổ kim chỉ phụ nhân lại đã trở lại. Nàng thở hồng hộp hỏi Trần A Phúc vì cái gì bán đến so linh ẩn chùa trước quý. Trần A Phúc cười giải thích nói, đại nương nhìn xem, ta bán rổ kim chỉ là tế cành liễu biên, sọt bên trong chính là tơ lụa mà không phải vải mìn, dùng liêu hảo, cũng liền quý một ít. Nếu đại nương cảm thấy quý, trả lại cho ta là được, ngươi lại đi dưới chân núi mua, kia một nhà cũng là chúng ta. Kia phụ nhân nghe xong, cảm thấy mua cái này sọt không có lời, liền lui, nói đi dưới chân núi mua tiện nghi. Trần đại bảo còn lại là nhìn đến mẫu thân không đem kim chỉ bao lấy ra tới bán rất là sốt ruột, nếu một cái kim chỉ bao đều mua không ra đi, nơi nào có tiền đi linh ẩn chùa trước ăn hoành thánh A. Trần A Phúc đối với hắn lỗ tai nói, đại bảo không vội, không thấy con thỏ không giải ưng, có đại sinh ý tới nương tự nhiên sẽ không sai quá. Đại khái giờ tị mạt, từ dưới chân núi đi lên mấy chiếc xe ngựa cùng mười mấy cưỡi ngựa nam nhân. Xe ngựa đến am trước cửa dừng lại, từ trong xe ra tới mấy cái châu ngọc đầy đầu nữ quyến cùng một đám nha hoàn bà tử. Các nàng thương lượng một phen, hai cái tuổi đại chút chủ tử mang theo hai cái nam nhân, mấy cái nha đầu vào am, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên mỹ nhân lánh hai cái tiểu cô nương. Cặp mấy cái bà tử cùng nam nhân hướng sạp trước đi tới. Cái kia mỹ nhân cùng hai cái tiểu cô nương cặp một người nam nhân vừa thấy chính là chủ tử, khí độ phi phàm, ăn mặc hoa lệ. Đặc biệt là cái kia mỹ nhân, ăn mặc hoa hồng tím dệt nổi gấm vóc áo ngoài, màu tím nhạt thêu hoa gấm vóc váy dài, trên đầu đeo một chi đặc biệt dẫn nhân chú mục nạm ngọc bích vàng dòng đại phượng đầu thoa, dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ, rổ kim chỉ kim yến tử một phản uể oải không phấn chấn bộ. Giáng, không chờ Trần A Phúc đuổi đi, liền tia chớp giống nhau bay đi ra ngoài, mau đến người khác cũng chưa chú ý tới. Thấy kia vài vị quý nhân hướng bên này đi tới, bán đồ vật bán hàng rong đều nhắc tới tinh thần, nhỏ giọng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm. Một cái 11, nhị tuổi tiểu cô nương thực mau liền bị rổ kim chỉ hấp dẫn lại đây, nói, thật xinh đẹp tiểu sọt. Trần Đại Bảo chạy nhanh nói, cô nương, đây là rổ kim chỉ, mua một cái đi, không quý, mới 150 văn. Một cái, Đại Bảo vốn là lớn lên xinh đẹp, giòn xinh nói đem kia mấy người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Một cái có chút thể diện bà tử nói, một cái rổ kim chỉ liền phải 150 văn, còn nói không quý. Một cái khác 8, 9 tiểu cô nương cầm lấy một cái rổ kim chỉ nói, cái này rổ kim chỉ hảo tinh xảo, ta còn trước nay không thấy được quá như vậy đẹp rổ kim chỉ. Nương, lục thúc, ta thích. Cái kia trẻ tuổi mỹ nhân thấy cũng thích, rất thống khoái mà cười nói, rổ kim chỉ đào cũng độc đáo, này mấy cái liền đều mua đi. Trần A Phúc lại từ trong bao lấy ra một cái kim chỉ bao nói, vị này nãi nãi, ta nơi này còn có xinh đẹp kim chỉ bao, ngài xem hợp không hợp ý. Kia mỹ nhân đem kim chỉ bao tiếp nhận đi, nhìn đến hướng nàng cười đầu chó, cười khanh khách lên, nha, này túi tiền thượng tiểu cẩu cũng thật đậu, còn hướng người cười đâu. Nàng bên cạnh tiểu cô nương cũng cười rộ lên, làm nũng nói, nương, ta rất thích này chỉ tiểu cẩu cẩu, mau cho ta mua một cái. Kia mỹ nhân gật gật đầu, lại đem bao lật qua tới, đôi mắt đều trừng lớn, kinh ngạc nói, thiên, đây là nút bọc sao? Làm được thật tinh xảo, thật là đẹp mắt, lại là giống hai đóa nở rộ cúc hoa. Bên cạnh một cái bà tử cũng cả kinh nói, nút bọc còn có thể làm như vậy, bàn đến cùng đóa hoa nhi dường như, lão bà tử nhưng tính khai mắt. Trần A Phúc cười nói, ân, đây là ta nương làm cúc hoa nút bọc, làm lên thực không dễ dàng, so làm xiêm y còn phí công phu. Này, nút bọc nếu là phùng ở xiêm y thượng, không ngừng đương nút thắt, vẫn là xinh đẹp trang trí. Vị kia mỹ nhân ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng nghĩ đến nào đó không giống người thường xinh đẹp xiêm oai. Trần A Phúc lại cười nói, đại nãi nãi lại đem nút bọc mở ra, bên trong còn có trời đất khác. Kia mỹ nhân đem 3 viên nút bọc mở ra, bao liền thành một cái hình tròn bố, mặt trên phùng mấy cái tinh xảo bọc nhỏ cùng mấy cái giải lụa. Trần A Phúc lại lấy ra một cái hình vuông mai hoa, châm tuyến bao mở ra, nói nơi nào kim băng, nơi nào trang tuyến, cái đê, cái rủi, nút khấu, kia mấy cái dây lưng diệu dụng, từ từ. Mọi người đều thổn thức, này phân tâm tư thật đúng là xảo. Lại nói tiếp rất đơn giản đồ vật, nhưng phía trước sao không có người nghĩ đến đâu. Hai cái tiểu cô nương đều thích bao thượng tiểu cẩu, một cái kêu nương, một cái kêu tứ thẩm, làm nàng nhanh lên mua tới. Mỹ nhân cười nói, hảo, hảo, mua. Lại hỏi Trần A Phúc nói, này bao bán thế nào? Trần A Phúc nói, cái này kim chỉ bao pha phí một ít thời gian cùng công phu, muốn 12 lượng bạc một cái. Nàng chướng 2 lượng bạc. Này vài người chung, đại nhân thích nút bọc, tiểu cô nương thích phim hoạt họa tiểu cẩu, vừa thấy chính là cực có tiền chủ, cũng không giống cường thủ hào đoạt. 12 lượng bạc mua phân trong lòng ái, bọn họ không nên cự tuyệt. Cái kia mỹ nhân đôi mắt không rời đi bọc nhỏ thượng nút bọc, trong miệng lại nói, 12 lượng bạc một cái bao, coi như giá trên trời. Chính là kinh thành Thủy Linh Lung theo phường, quý nhất túi tiền cũng không có thượng 10 lượng bạc. Một bên hai cái tiểu cô nương nóng nảy, đều nói, chính là chúng ta thích cái này bao, thích bao thượng cẩu. Trần Đại Bảo vội nói, nãi nãi, chúng ta không ngừng bán chính là bao, vẫn là thiết kế. Ngài xem, loại này sẽ cười cẩu, còn có xinh đẹp nút bọc, tinh xảo kim chỉ bao hình thức, chúng ta chính là đệ nhất gia. Hắn nói đem mấy người kia đều chọc cười. Nam nhân kia quạt cây quạt cười nói, cái này bao có nhiều như vậy ưu điểm, tẩu tử cùng chất nữ cũng đều thích, ra liền mua ba cái. Trần A Phúc lại cười nói, nhà mình chỉ làm tám như vậy bao, còn không có bán cho nhà khác. Loại này nút bọc cũng là lần đầu tiên lấy ra tới bán, còn không có truyền lưu đi ra ngoài, việc đời thượng độc này một nhà. Kia mỹ nhân nghe xong, trong lòng liền có so đo, cười nói, nếu loại này nút bọc còn không có truyền lưu đi ra ngoài, ta liền đem ngươi sở hữu bao đều mua tới, lại cho ngươi nhiều hơn 20 lượng bạc, các ngươi không được lại làm hoặc là lại bán loại này cúc hoa nút bọc. Dừng một chút, lại nói, có lẽ không dùng được nửa năm, loại này nút bọc cũng liền truyền khai. Thôi, ta cũng không thể không cho các ngươi kiếm ăn, một năm về sau các ngươi lại làm đi. Lại mặt trầm xuống nói, nếu là ngươi nói dối hoặc là còn dám trộm làm bán, chúng ta bạc cũng không phải bạch cấp ca. Ngươi đều là phụ cận hương dân đi. Không biết bọn họ xuất từ như thế nào quý phú nhà, căn bản không cần cùng thăng đấu tiểu dân thiêm hiệp nghị, chỉ một câu hù dọa nói là có thể thu phục. Bất quá, gia nhân này còn thực sự không tồi, cũng không có cường thủ hào đoạt, tám bao đều mua, thiết kế giới cấp cũng còn tính hợp lý. Trần A Phúc vội cười nói, là, dân nữ nhớ kỹ, chúng ta thật là phụ cận hương dân, ra ở Hưởng La thôn, cách nơi này hơn 20 dặm đường. Kia nam tử, nghe nói Hưởng La thôn còn nở nụ cười, nói, các ngươi là Hưởng La thôn, thật là xảo. Tám bao, 96 lượng bạc, hơn nữa nhiều hơn 20 lượng, tổng cộng 116 lượng bạc. Bốn cái rổ kim chỉ cho một lượng bạc, nói không cần thối lại. Cho Trần A Phúc 5 cái 20 lượng nén bạc, 1 cái 10 lượng, 1 cái 5 lượng, 2 cái 1-2 nén bạc. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, này đã là tốt nhất kết quả. Trần A Phúc xuyên qua lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên sờ đến bạc, rất là có chút kích động. Nàng đem bạc phóng cất vào trong lòng ngực, kỳ thật đã bỏ vào trong không gian. Nàng thấy bốn phía hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, không khỏi có chút hoảng hốt. Một bàn tay đem Đại Bảo kéo đến càng khẩn, lại khắp nơi tìm Kim Yến Tử. Kia vật nhỏ, lại chạy tới nơi nào? Trần Đại Bảo trước còn vui mừng không thể tự giữ, nhưng vừa thấy chung quanh ánh mắt, chạy nhanh ấn hạ mừng như điên tâm tình, gắt gao lôi kéo Trần A Phúc nhỏ giọng nói, mẫu thân chú ý, cái kia. Bán rồng bay đại thúc xem chúng ta đôi mắt đều đỏ. Trần A Phúc khắp nơi tìm Kim Yến Tử thân ảnh. Đột nhiên, nàng nhìn đến đi mau đến am trước cửa vị kia mỹ nhân trên không có một con chim én ở xoay quanh, đúng là Kim Yến Tử. Nghĩ kia mỹ nhân trên đầu đại phượng đầu thoa, nàng tâm đều đề ra đi lên. Buông ra Đại Bảo tay, dùng tay phải dùng sức bóp chính mình tay trái tâm, Kim Yến Tử quả thực một cái lao xuống, phi tiến nàng trong tay áo áo, chít chít kêu lên, ngươi kêu ta trở về. Làm gì, không thấy nhân gia chính vội vàng sao? Trần A Phúc nhẹ giọng nói, người khác xem ta tránh nhiều như vậy bạc, muốn hại ta làm sao, ngươi đến một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Kim Yến Tử tức giận đến chít chít nói, sợ ngươi, về sau vẫn là đến cho ngươi lại tìm cái bảo tiêu, đỡ phải nhiều lần phiền toái ta. Trần Đại Bảo còn tưởng rằng nương ở nói với hắn lời nói, đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực nói, nương chớ sợ, nhi tử sẽ bảo hộ ngươi. Trần A Phúc nắm Đại Bảo bước nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Kim Yến Tử kề sát ở Trần A Phúc vạt áo chỗ, người khác nhoáng lên mắt, còn tưởng rằng nàng trên vạt áo thêu một con tiểu Yến Tử. Lúc này chính trực buổi trưa, trên đường người đi đường rất ít. Tuy rằng trong núi nùng ấm dày đặc, nhưng xuyên qua cành lá tươi xuống tới ánh mặt trời vẫn như cũ nóng rực. Trần A Phúc đã hưng phấn lại khẩn trương, hơn nữa nóng bức, cảm giác trên lưng hãn đem xiêm y đều sũng nước. Nhìn đến Đại Bảo ăn mặc rớt đương quần, liền bước chân đều mại không khai, một đường chạy chậm đi theo chính mình, nàng liền cúi người muốn ôm hắn đi. Đại Bảo xoắn thân mình không muốn, nói, bà ngoại còn làm nhi tử bảo hộ nương đâu, nếu là nhìn đến nhi tử còn làm mẫu thân ôm đi, kia nhiều mất mặt a. Lúc này, Trần A Phúc cảm giác được có hai cái nam nhân đuổi theo chính mình, không nhanh không chậm mà cách bọn họ hai bước xa. Đại Bảo cũng cảm giác được, không khỏi mà đem mẫu thân tay kéo đến càng khẩn. Phía trước 200 mét chỗ có mấy khối cự thạch chót vót ở nơi đó, vừa lúc có thể che đậy người đi đường ánh mắt. Càng đi trước đi, Trần A Phúc tâm càng chặt. Nàng bước chân chậm lại, hy vọng có thể nhiều chờ mấy cái người qua đường xuống núi, đến lúc đó cùng đường. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn bại lộ Kim Yến Tử. Kia hai cái nam nhân có lẽ thật sự lựa chọn ở nơi đó động thủ, bước chân cũng chậm lại, đi theo phía sau bọn họ. Cách này cự thạch còn kém mấy chục mét thời điểm. Đột nhiên nhìn đến từ dưới chân núi đi lên mười mấy cưỡi ngựa người cùng hai chiếc xe ngựa. Trần A Phúc vui vẻ, xuyên qua nữ phúc khí không phải cái, nàng chạy nhanh nắm đại bảo bước nhanh về phía trước đi đến, đi vào cự thạch bên, vừa lúc cùng những người đó gặp phải. Trần A Phúc lại bị trong đó một cái cưỡi ngựa người hấp dẫn, người kia nàng khắc cốt minh tâm, đúng là nàng xuyên qua lại đây khi cứu nàng anh hùng. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch thêu đoàn hoa viên lánh tay bó trường bào, kim sắc khoan biên đai lưng, lánh ngạo tuấn Mỹ, ngồi trên lưng ngựa phá lệ dẫn nhân chú mục. Trần Đại Bảo cũng nhận ra tới, kích động hướng người kia lớn tiếng nói, ân công, tiểu tử lại gặp được ngươi. Người kia cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ là ở đối hắn nói chuyện, liền ngừng lại, có chút vi lăng mà nhìn Đại Bảo. Đại Bảo ném ra Trần A Phúc tay, hướng hắn chắp tay thi lễ nói, ân công, ngươi đã quên sao, chính là mấy tháng trước ở huyện thành, ngươi đã cứu ta mẫu thân bệnh đã rất tốt, cảm ơn ngươi, nói, lại câu mấy cái cung. Đại Bảo đang nói chuyện thời điểm, phía trước kia chiếc xe ngựa cửa sổ chui ra một cái đầu nhỏ, là một cái tiểu cô nương, đại khái 4-5 tuổi bộ dáng, phấn bạch da thịt, mập mạp gương mặt, thịt đô đô cái miệng nhỏ, hai chỉ đại đại tròn tròn đôi mắt như mới từ trong nước vớt lên nho đen, tuy rằng thủy nhuận, lại không linh động. Đứa nhỏ này, xinh đẹp đến làm nhân tâm say, nhưng cặp kia mỹ lệ đôi mắt, lại ngơ ngác mà làm nhân tâm đau. Kim Yến Tử đầu lưỡi lại kéo không thẳng, nỉ non nói, hảo phiêu phiêu muội muội, so Đại Bảo còn phiêu phiêu. Sau đó, lập tức bay đến nữ hài kia đỡ ở cửa sổ xe thượng mu bàn tay thượng. Nữ hài kia đôi mắt rốt cuộc giật mình, chuyển hướng Kim Yến Tử, trên mặt tựa hồ có một tia động dung, thấp giọng nói, điểu điểu, cười, điểu điểu, cười. Thanh âm mềm mại, bằng phẳng, ngữ tốc cực chậm, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, giống bị gió nhẹ gợi lên 3 tháng đào hoa. Kim Yến Tử cũng hướng tiểu nữ hài nỉ non 2 tiếng, ngữ khí mềm đến làm người chân nhũn ra. Kia nam nhân chính không kiên nhẫn nghe Trần Đại Bảo nhắc mãi, lại nghe thấy nữ hài nói chuyện. Trên mặt hắn vui vẻ, chạy nhanh xoay người xuống ngựa, đi vào xe ngựa biên, cúi đầu lại cười nói, Yên Nhi, vừa mới là ngươi lời nói. Thanh âm thực nhẹ thực nhu, tiểu tâm sáng láng, tựa hồ sợ đem nữ hài làm sợ. Lúc này hắn, con ngươi hàn băng đã hóa thành xuân thủy, trên mặt ý cười như xuân dương ấm áp. Nữ hài không để ý đến hắn lấy lòng, vẫn là ngơ ngác mà nhìn Kim Yến Tử, vẫn là câu nói kia, điểu điểu, cười. Kia nam nhân nghe xong, càng cao hứng, cười nói, thật là Yên Nhi nói chuyện, Yên Nhi thích này chỉ điểu, cha này liền bắt cho ngươi. Nói xong liền duỗi tay đi bắt Kim Yến Tử. Hắn nhanh tay, Kim Yến Tử càng mau, chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe, Kim Yến Tử đã bay lên trời. Nữ hài thấy chim nhỏ đột nhiên bay đi, trong mắt lăn ra mấy viên đại đại nước mắt, miệng cũng bẹp thượng, chậm rãi nói, điểu điểu, bay, điểu điểu, bay. Kia nam nhân thấy chính mình đem chim én dọa chạy, hối hận đến mặt đều thanh, chạy nhanh chui vào trong xe ngựa, đem nữ hài ôm vào trong lòng ngực hống nói, thực xin lỗi a, là cha không tốt, cha sốt ruột. Yên Nhi ngoan, chúng ta đi trước bái vọng tổ mẫu, trở về cha liền cấp Yên Nhi bắt điểu. Nữ hài không có khác lời nói, vẫn như cũ là câu kia, điểu điểu, bay, xe ngựa ù ục mà đi rồi. Trần A Phúc thở dài, phú quý nhân gia vẫn là có người đáng thương. Nàng cảm thấy kia hài tử không giống si ngốc nhi, đảo như là kiếp trước nói bệnh tự kỷ. Đại Bảo nhìn đi xa xe ngựa nói, mẫu thân, cái kia muội muội hảo đáng thương a, nàng như vậy thích Kim Bảo, chúng ta liền đem Kim Bảo đưa cho nàng đi. Trần A Phúc hỏi, Kim Bảo tới nhà chúng ta, rời đi nhà chúng ta quản được sao? Đại Bảo đô miệng nói, nga, quản không được, nó không nghe chúng ta nói. Kim Yến Tử lại phi xuống dưới dán ở Trần A Phúc trên vạt áo, còn không cao hứng mà nói, Hùng hài tử nghèo hào phóng, còn tưởng đem ta tặng người. Bất quá, vừa rồi cái kia muội muội đích sắc đẹp cực kỳ. Phía trước kia hai cái theo dõi bọn họ nam nhân thấy tiểu hoa nhi, nhận thức những cái đó kỵ đại mã người, đã sớm dọa chạy. Trần A Phúc nắm đại bảo đi vào linh ẩn chùa trước. Nơi này người vẫn như cũ nhiều như vậy, chẳng qua bán đồ vật sạp thượng nhân thiếu, mà bán thức ăn sạp thượng náo nhiệt phi phàm. Vương thị cùng A Lộc đã thực sốt ruột, thấy bọn họ tới, A Lộc cao giọng mà tiếp đón. Bọn họ trước mặt còn có một cái rổ kim chỉ không bán đi. Đại bảo hưng phấn mà chạy tới, đem Vương thị cùng A Lộc đều kéo đến ngồi xổm xuống, ghé vào bọn họ bên tai nhỏ giọng nói, ta mẫu thân hảo có khả năng nga, kim chỉ bao đều bán đi, tránh đồng tiền lớn. Vương thị cùng A Lộc đều kinh hỉ mà nhìn Trần A Phúc, Trần A Phúc hướng bọn họ gật gật đầu. Cười nói, đi, chúng ta đi trước ăn hoành thánh, đói bụng. Bọn họ đi vào hoành thánh quán, muốn 4 chén hoành thánh, 12 văn một chén, Vương thị cũng không luyến tiếc. Hoành thánh da mỏng thịt nhiều, hương đến hai đứa nhỏ bất chấp năng, không ngừng hướng trong miệng đưa. Nếu không phải sợ bọn họ tiểu cái bụng chịu không nổi, Trần A Phúc đều tưởng lại cho bọn hắn muốn một chén. Ăn hoành thánh thời điểm, cuối cùng một cái rổ kim chỉ cũng bị một vị cô nương mua đi rồi. A Lộc còn nói, thật hương, đáng tiếc không thể cấp cha mang một chén trở về. Trần A Phúc chỉ đối diện một cái thịt kho quán nói, hoành thánh không hảo mang, nơi đó có bán thịt kho, chúng ta cấp cha mua chút thịt kho mang về. Vương thị nói, kia ra sạp là Minh Thủy Trấn Tử nhớ món kho, nghe nói đặc biệt hương. Trần Đại Bảo hít cái mũi nói, ân, là hương, chúng ta nơi này đều nghe thấy được. Vương thị nói, mua thịt kho sau một bước, chúng ta tiên tiến trong chùa cấp Bồ Tát dập đầu, cảm ơn Bồ Tát phù hộ A Phúc bệnh hảo, còn muốn lại nhiều thêm chút dầu mè tiền. Lại nói, nếu là có thể gặp phải cái kia cấp A Phúc đoán mệnh đại sư thì tốt rồi, nhất định phải cảm ơn hắn, thừa hắn cát ngôn. Mấy người vào chùa miếu, đi cấp Bồ Tát khái trên đầu hương, Trần A Phúc hào phóng mà thêm một lượng bạc dầu mè tiền. Đi rồi mấy cái đại điện, cũng không có thể gặp được cái kia đoán mệnh hòa thượng, lại không biết hắn pháp hiệu gọi là gì, Vương thị thất vọng không thôi. Trần A Phúc đảo có chút khiếu hỉ, nàng nhưng không muốn gặp được cao tăng gì đó. Vài người ra chùa, lại đi mua một cân thịt kho, Trần A Phúc còn cấp hai đứa nhỏ một người mua một cây đường hồ lô. Giữa hè sau giờ ngọ dị thường nóng bức, ra Hồng Lâm Sơn, cảm thấy càng nhiệt. Trần A Phúc nhìn đến ven đường xe bò xe lừa, cũng không dám đánh cho thuê. Vương thị khẳng định không tiếp thu được. Còn hảo tẩu không xa, gặp được thôn bên cổ kiều thôn xe bò. Vài người ngồi đi lên, trên xe còn có hai cái hưởng la thôn phụ nhân. Một cái phụ nhân nói, Trần nhị tẩu tử, nghe nói nhà ngươi rổ kim chỉ một cái muốn bán 90 văn đồng tiền lớn, hôm nay khẳng định tránh vài quan tiền đi. Vương thị hoảng nói, nơi nào tránh nhiều như vậy, bán quý nhân ra không chịu mua, rất nhiều đều là bán rẻ. Một cái khác phụ nhân nói, kêu như vậy cao giới, lại tiện có thể tiện đến chỗ nào đi. Một xe ngựa sọt, 4-5 quan tiền khẳng định có thể tránh. Đến, ai ra, nhà ngươi nửa ngày liền tránh chúng ta cả nhà hơn nửa năm tiền, thật có bản lĩnh. Nói được trên xe người hâm mộ không thôi. Vương A Lộc cùng Đại Bảo cũng chạy nhanh phủ nhận, không có nhiều như vậy. Cái kia phụ nhân bĩu môi nói, hoảng cái gì, các ngươi tránh lại nhiều cũng không ai đoạt. Trần A Phúc không có phủ nhận, như vậy tiểu nhân số lượng đều không nhận, tương lai sao tu căn phòng lớn. Trở lại trong thôn đã là giờ thân mạt, ly thật xa liền nhìn đến Trần Danh ngồi ở mái hiên hạ tiêu cấp mà nhìn ra xa phương xa, thấy bọn họ đã trở lại, chạy nhanh đứng dậy đi vào rào tre trước cửa. Hắn thấy trừ bỏ Vương thị bối cái sọt, tất cả mọi người hai tay trống trơn, cười hỏi, đồ vật đều bán đi. Đại Bảo đem ngón trỏ dựng ở bên miệng, khoa trương mà thở dài thanh, ông ngoại, nhỏ giọng chút, vào nhà nói. Mấy người đóng lại rào tre môn, lại đóng lại cửa phòng, vào tây phòng, còn làm Đại Bảo ở phía trước cửa sổ xem bên ngoài có hay không. Người tiến sân, vừa được đến cái này quang vinh nhiệm vụ, Trần Đại Bảo liền ngồi xổm trên giường đất nắm lấy khung cửa sổ cảnh giác mà nhìn chăm chú vào bên ngoài. Vương thị đem sọt đồng tiền lớn phóng thượng giường đất bàn, một đông lớn, còn kèm theo mấy cái tiểu bạc tiền hào. Đương Trần Danh mấy người xem Trần Á Phúc đem mấy cái nén bạc phóng thượng giường đất bàn thời điểm, đôi mắt đều thẳng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy bạc. Trần Đại Bảo đôi mắt nhìn bên ngoài, miệng còn đắc ý nói, tránh nhiều như vậy tiền, ta nương có khả năng đi. Còn có bà ngoại, này đó kim chỉ bao đều là bà ngoại làm được. Á Lộc nặng nề mà gật đầu, ân, tỷ tỷ cùng nương đều có thể làm. Vương Thị vành mắt đều đỏ, nói, Á Lộc chân rốt cuộc có thể trị hảo. Trần Danh kích động đến thân mình đều có chút run, nhìn chằm chằm bạc nói, nhiều thế này tiền, đâu chỉ có thể trị hảo Á Lộc chân, còn đủ cấp Á Phúc mẫu tử thêm chút đồng ruộng, người trong nhà cũng có thể quá ngày lành. Nghĩ nghĩ, liền đem hai cái 20 lượng nén bạc phủi đi đến chính mình trước mặt, đem dư lại bạc đẩy đến Trần Á Phúc trước mặt. Cười nói, cha biết, kim chỉ bao có thể bán nhiều như vậy tiền, Á Phúc công lao lớn nhất. Cha mẹ lần này liền thác cái đại, lưu 40 lượng, 10 lượng cấp A Lộc xem chân, 30 lượng cấp A Lộc cưới vợ thời điểm cái đống nhà ngói. Dư lại tiền Á Phúc mua vài mẫu đồng ruộng, lại lưu chút tiền cấp Đại Bảo đọc sách cưới vợ. Về sau các ngươi mẫu tử nhật tử liền không lo. Nhìn đến Trần Danh như vậy phân phối, Trần Á Phúc không thể không xem trọng hắn liếc mắt một cái, thật là cái lòng dạ bằng phẳng hảo nam nhân. Trần Á Phúc cười đem bạc đều hỗn đến cùng nhau, trước đem một cái 20 lượng nén bạc phủi đi ra tới nói, đây là cấp đề để xem chân tiền, 10 lượng bạc không nhất định đủ, nhiều chuẩn bị chút. Lại đem ba cái 20 lượng nén bạc đẩy đến Trần Danh trước mặt, này 60 lượng, có nương tiền công, cũng có nữ nhi hiếu kính, cha cần thiết thu. Đệ không chỉ có muốn đem chân chữa khỏi, còn muốn đi đọc sách, cha mẹ cũng muốn quá ngày lành. Lại đem dư lại 362 phủi đi đến chính mình trước mặt, này đó tiền chúng ta mẫu tử lưu trữ chậm rãi dùng. Đồng ruộng tạm thời không mua, về sau tránh tiền lại nói. Xem Trần Danh còn muốn chống đẩy, Vương Thị đè lại hắn tay, nói, đương gia, ngươi đau khuê nữ mười mấy năm, đây là nàng lần đầu tiên kiếm tiền, cho ngươi hiếu kính ngươi tiếp theo. Nàng thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng vẫn luôn cảm kích Trần Danh đối Trần Á Phúc coi như mình ra, hiện giờ Á Phúc rốt cuộc bằng chính mình năng lực hiếu kính hắn, nàng trong lòng so với ai khác đều cao hứng. Trần Á Phúc lại kéo vài cái Trần Danh tay áo áo, nói, cha, ngươi liền thu đi, nữ nhi bản lĩnh ngươi cũng thấy rồi, về sau còn muốn hiếu kính ngươi càng nhiều. Đại Bảo ngồi xổm bên cửa sổ thẳng nhạc, cũng khuyên nhủ, ông ngoại, ngươi xem ta nương nhiều khả nhân đau a, ngươi liền thu đi. Trần Danh gật gật đầu, kích động mà nói, hảo khuê nữ, cha trước thu, cha nằm mơ cũng chưa nghĩ đến còn có thể có nhiều thế này tiền. Về sau nếu là A Phúc cùng Đại Bảo phải dùng, liền tới cha nơi này lấy. Mấy người lại đếm đếm bán rổ kim chỉ tiền, cộng 3.000 nhiều văn đồng tiền lớn, 6 cái tiểu bạc tiền hào. Này đó liền từ Vương Thị bảo quản, làm trong nhà chi tiêu. Bạc để chỗ nào nhi thực sự làm Trần Danh cùng Vương Thị bị thương một phen cân não, cuối cùng vẫn là Vương Thị cùng Trần Á Phúc đem giường đất biên cái dương xê dịch, trên mặt đất đào cái hố, đem thả bạc cái bình mai phục. Mấy người lại thương lượng phòng ở kiến hảo sau liền từ Vương Thị mang Á Lộc đi phủ thành trị chân. Trần Á Phúc đặc biệt muốn đi phủ thành nhìn xem, nhưng bởi vì muốn chiếu cố Trần Danh, nàng cần thiết lưu muốn ở nhà. Trần Á Phúc lại kiến nghị, đem nóc nhà cỏ tranh đổi thành mái ngói, cỏ tranh phòng dễ dàng mưa rột. Lại chính là đem rào che tường đổi thành thổ gạch tường, an toàn, trong nhà tư mật không dễ dàng làm người nhìn đến. Không chỉ có bọn họ tân tu phòng ở sửa, nhà cũ cũng sửa. Trần Danh lại không đồng ý, nhà mới đích xác nên lộng cái tường đất sân, các ngươi hai mẫu tử ở an toàn, tiêu phí cũng không nhiều lắm, cũng liền nhiều ra một quan tiền. Cái khác, từ từ lại nói, nhà ta hôm nay bên ngoài thượng tránh bao nhiêu tiền, nhân ra tính toán là có thể tính đến. Tổng cộng 4 quán nhiều tiền, Á Lộc còn muốn đi phủ thành xem chân, có tiền không ngoài lộ, đối bọn họ loại này nhược bệnh tàn gia đình hãy còn làm trọng muốn. Trần Á Phúc cũng chỉ đến tạm thời đồng ý. Cơm chiều là bắp hồ, thịt kho, quế tiểu dưa chuột, thiêu cà tím, bắp hồ ngao đến đặc. Vốn tưởng rằng Trần Lão Thái sẽ đến, lại không có tới. Trần Danh làm Trần Á Lộc cấp Trần Nghiệp ra tặng một nửa thịt kho qua đi, thuận tiện thỉnh Trần Nghiệp phụ tử đêm mai tới ra ăn cơm, thương. Lượng hậu thiên xây nhà sự. Trần A Lộc liếc mắt một giường đất bàn đồ ăn, tiểu què chân chạy trốn bay nhanh. Vương thị ở cửa hô, đừng vội, chúng ta chờ ngươi. Chờ A Lộc trở về, người một nhà mới ngồi ở trên giường đất ăn cơm. Nhìn đến hai cái tiểu sâu ta ăn thịt kho hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Trần Danh cũng là cực hưởng thụ bộ dáng, này thịt kho thật sự có như vậy ăn ngon. Trần A Phúc ăn một khối, cảm thấy hương là hương, lại không rất giống kiếp trước thịt kho, mà là càng tiếp cận thịt kho tàu hương vị. Trần Đại Bảo xoạch cái miệng nhỏ cực kỳ thỏa mãn mà nói, có tiền thật tốt, có thể ăn cơm no, còn có thể ăn thịt kho. Trần A Lộc hỏi Trần Danh nói, cha, chúng ta hiện tại quá có phải hay không tiểu địa chủ nhật tử? Trần Danh cười nói, còn kém điểm, nếu là chúng ta đem bạc đều đổi thành đồng ruộng, hẳn là tính nhật tử hảo quá thượng đẳng hộ. Trần A Phúc cười nói, kia chúng ta liền nỗ lực, trước đương tiểu địa chủ, lại đương đại địa chủ. Trong lòng nghĩ kia bao toái kim cùng châu ngọc, chẳng sợ chỉ bán mấy thứ, nhà mình cũng có thể đương cái tiểu địa chủ. Chẳng qua hiện tại phủ thành cửa hàng bạc bị Kim Yến Tử khiến cho nhân tâm hoảng sợ, cũng lan đến gần phụ cận huyện trấn, cũng không dám lúc này bán vài thứ kia. Cái kia vật nhỏ, thật là cái chọc hóa tinh. Vương thị lại cười nói, địa chủ gì không dám tưởng, cái này nhật tử nương đã thực thỏa mãn. Trần Đại Bảo trước nay đối Trần A Phúc đều có tin tưởng, nói, bà ngoại tin ta nương, mẹ ta nói có thể đương địa chủ là có thể đương địa chủ. Nói được mọi người đều cười rộ lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần A Phúc lên, Vương thị đã ở phòng bếp bận rộn. Trần A Phúc thấy Vương thị chỉ nấu một cái trứng gà, lại đi tiểu sọt lấy ra ba cái trứng gà nấu tiến nồi. Nói, nhà chúng ta bệnh bệnh, tiểu nhân tiểu, ta cùng nương lại vất vả, muốn ăn được chút mới được. Nương đừng sợ tiền sẽ xài hết lại tránh là được. Không chỉ có đem dưa muối giặt sạch quấy điểm đường, còn làm Trần Đại Bảo xuống ruộng hái được hai căn tiểu dưa chuột chụp quấy ăn. Vương thị tuy rằng cảm thấy hẳn là tiết kiệm chút, tế thủy trường lưu, nhưng nữ nhi đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không phản đối. Sau khi ăn xong, Vương thị muốn đi huyện thành thêu phường lấy thêu sống, Trần A Phúc khuyên nàng thiếu lấy chút, buổi tối không cần lại làm, thương đôi mắt. Trần Danh lại làm nàng cô tam cân Trần Nghiệp Ái uống tiểu nguyên xuân. Một cân buổi tối uống, hai cân đưa cho hắn. Nếu không phải sợ Hồ thị quá tham lam, Trần Danh còn tưởng lại hiếu kính lão nương cùng đại ca một ít đồ vật, chỉ có trước chịu đựng. Mặt khác, Trần A Phúc lại làm Vương thị mua bộ bút mực tẩy nghiên cùng một ít giấy tuyên thành trở về, nói A Lộc cùng Đại Bảo hẳn là học viết tự, nàng cũng muốn học. Vương thị tuy rằng tiết kiệm, nhưng mua bút mực tẩy nghiên nàng vẫn là nguyện ý, nàng cũng hy vọng hai đứa nhỏ nhiều đọc sách, tương lai có tiền đồ. Hạ buổi, Vương thị cùng Trần A Phúc liền bắt đầu ở phòng bếp bận rộn. Hôm nay bao rau hẹ thịt heo sủi cảo, Vương thị đuổi đi ra, Trần A Phúc bao. Đây là nhà hắn lần đầu tiên làm vằn thắn, đừng nói Đại Bảo kích động, liền A Lộc đều kích động đến không được. Mấy người chính cười nói, Trần lão thái tới. Nàng một phòng liền nói, Hồ thị kia đàn bà mí mắt quá thiển, ngày hôm qua nghe được nhà ngươi bán rổ kim chỉ kiếm đồng tiền lớn tiếng gió, hạ buổi liền muốn mang người một nhà tới nhà ngươi ăn cơm chiều, bị đại ca ngươi mắng một đốn, làm hại ta cũng không có tới thành. Lại phóng thấp giọng nói, người trong thôn có nói nhà ngươi những cái đó rổ kim chỉ tránh 4 quan tiền, còn có nói tránh 6 quan tiền, thật sự có nhiều như vậy. Trần Danh cười nói, ân, không sai biệt lắm. Chờ tu xong phòng ở, liền mang A Lộc đi phủ thành chữa bệnh. Lão thái thái cười đến vẻ mặt nếp gấp, tấm tắc nói, kia sọt tuấn là tuấn, lại không nghĩ rằng có thể bán như vậy nhiều tiền. Lại hỏi Trần Danh nói, các ngươi tiền đủ sao? Nghe nói thiên kim y quán thu phí quý, ít nói cũng đến 5 quan tiền. Nương còn tồn nhất quán nhiều tiền, đều cầm đi cấp A Lộc xem bệnh. Chỉ cần A Lộc chân hảo, lão bà tử đã chết đều có thể nhắm mắt lại. Trần Danh vội nói, những cái đó tiền là nương quan tài buồn, nương lưu trữ, chúng ta tiền đủ rồi. Lão thái thái nhìn kỹ xem Trần Danh, lại đem hắn kéo đến trước cửa nhìn, nói, nương sao cảm thấy ngươi sắc mặt đẹp nhiều đâu. Trần Danh cười nói, ân, mấy ngày này ta cũng cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, khí không khẩn, ho khan cũng ít. Đang nói, Trần Nghiệp phụ tử, Hồ thị, Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha đều tới. Hồ thị tiến phòng liền oán trách Vương thị nói, vẫn là thân thích, để muội sẽ làm kia rổ kim chỉ, sao không giáo dạy ta, làm nhà ta cũng nhiều tránh điểm tiền. Trần A Phúc vội giải thích nói, ta nương vẫn luôn ở làm thêu sống, nào có công phu thêu thùa may. Vá sọt, những cái đó rổ kim chỉ đều là ta cùng cha ta làm, lúc ấy cũng không nghĩ tới có thể bán như vậy hảo, cho nên ai cũng chưa nói. Đại bá nương nếu muốn học, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Hồ thị cả giật, hiện tại còn dùng ngươi nói. Toàn thôn người đều biết như thế nào làm, sớm làm gì đi. Trần Lão Thái ở giống nhau dưới tình huống, vẫn là phải cho Hồ thị lưu thể diện. Nói, Lão đại tức phụ, là ta không cho Lão nhị tức phụ nói cho ngươi. Không phải không tin ngươi, mà là không tin ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi một có chuyện tốt liền nhìn không được trở về nói, ngươi nhà mẹ đẻ người đều quý giá không làm việc, đã biết cái này điểm tử còn không được nơi nơi tìm người tới làm. Như vậy một ồn ào, mọi người đều đã biết, Lão nhị ra còn kiếm gì tiền a? Ta A Lộc chân không thể lại trì hoãn. Trần Nghiệp cũng cau mày nói Hồ thị, ta nói ngươi cái này đàn bà, mỗi ngày nói ngươi đều không giải trí nhớ. Nhị để ra khó được kiếm ít tiền, ngươi trộn lẫn cái gì? Trần A Phúc có chút buồn cười, còn hảo Hồ thị có này hai tòa núi lớn đè nặng, sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Hồ thị lại bắt đầu biểu tình phong phú mà nhắc mãi Trần Nghiệp như thế nào trưởng huynh như cha cung Trần Danh đọc sách, nàng như thế nào trưởng tẩu như mẹ chiếu cô chú em. Đáng thương chúng ta vất vả như vậy, lại liền kiện tơ lùa xiêm y cũng chưa xuyên qua. Trần Nghiệp trước còn nghe được cao hứng, cuối cùng này một câu lại làm hắn đỏ mặt, nhíu mày nói. Ta nói ngươi cái này xú đàn bà, chúng ta đều là chân đất, mỗi ngày làm việc nặng, chỗ nào là xuyên tơ lùa xiêm y người a? Trần Danh chạy nhanh đem kia hồ lô tiểu nguyên xuân đưa cho Trần Nghiệp, nói, chúng ta lần này tuy rằng tránh điểm tiền, còn muốn mang A Lộc đi phủ thành xem chân. Ta biết đại ca mấy năm nay giúp chúng ta không ít, liền mua 2 cân tiểu nguyên xuân. Trở về sau chúng ta nhiều tránh tiền, lại cấp nương cùng đại ca đại tẩu mua tơ lùa xiêm y xuyên. Hắn thật sự không nghĩ để Hồ thị, nhưng vì không cho Trần Nghiệp thể diện thượng quá nan kham, vẫn là đề ra nặng. Trần Nghiệp đỏ mặt thoái thác, Trần Lão Thái nói, Lão đại liền tiếp theo, đây là Lão nhị tâm ý, ngươi cũng đích xác giúp hắn không ít vội. Trần Nghiệp mới nhận lấy, ăn cơm thời điểm, lại thương lượng ngày hôm sau sửa nhà sự. Buổi tối, Trần A Phúc chờ đại bảo ngủ sau, liền đem tổ chim cùng Sydney ca kịch viện ngoại hình đại khái vẽ ra tới. Nàng dùng không quen bút lông, là dùng than điều hòa, tổ chim đơn giản chút. Hòa đến 8-9 phần 10, Sydney ca kịch viện chỉ có thể dựa vào ký ức vẽ, dù sao Kim Yến Tử cũng chưa thấy qua nguyên vật. Vẽ đến sau nửa đêm, đem đồ bỏ vào không gian, Kim Yến Tử còn không có trở về. Kia vật nhỏ, ngày hôm qua liền ra cũng chưa hồi, không biết lại ra đi nơi nào. Ngày hôm sau, Trần gia nhị phòng liền bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì tường viện muốn xây gạch đất, lại nhiều thỉnh một người, tổng cộng 6. Người, Vương thị phải làm thêu sống, làm bữa cơm trưa nhiệm vụ Trần A Phúc liền chủ động gánh vác.